Chương 3780, chính thức đại đế. Không cần, Cảnh Ngôn xếp đặt ra tay. Sau đó, Cảnh Ngôn lách mình ly khai. Tại Cảnh Ngôn đi rồi, người này đại đế mới rồi đột nhiên kịp phản ứng. Cảnh Ngôn đại đế nói, hắn lần này tại bí cảnh bế quan, tại trên tu hành đã lấy được tiến triển. Cái này, bế quan hơn 3.000 năm, trên tu hành lại có tiến triển. Cái này cũng thật là đáng sợ a. Người này đại đế lộ ra hoảng sợ biểu lộ. Cảnh Ngôn ly khai thiên đình tổng bộ về sau, đi vào giới bia thế giới phụ cận. Cực lớn màu đen giới bia, lẳng lặng đứng lặng, vèo, Cảnh Ngôn phi thân lên, treo ở xuất hiện qua hắc nguyệt cây cầu dài chỗ. Đạo tắc vận chuyển, thần niệm trải rộng ra, Cảnh Ngôn cẩn thận cảm ứng đến. Đã tìm được, Cảnh Ngôn ánh mắt có chút sáng ngời, hắn đã cảm giác đã đến hắc nguyệt di chỉ cái không gian này tồn tại. Theo một lần cất bước, Cảnh Ngôn là đi tới hắc nguyệt di chỉ phụ cận. Trước đó lần thứ nhất tiến vào hắc nguyệt di chỉ, Cảnh Ngôn cùng với khác 9 tên tiên đế là theo hiển hóa hắc nguyệt cây cầu dài đi. Nếu không là hắc nguyệt cây cầu dài hiển hóa, vậy bọn họ căn bản liền hắc nguyệt di chỉ cửa vào tại cái gì vị trí đều khó có khả năng biết rõ. Mà lần này, Cảnh Ngôn dựa vào năng lực của mình, liền phát hiện hắc nguyệt di chỉ. Cái này là trên thực lực cực lớn tăng lên. Khuê An tiền bối, Cảnh Ngôn thần niệm nhộn nhạo. Lúc này, Cảnh Ngôn cũng không xác định phải chăng có thể nhìn thấy Khuê An đại đế. Bất quá, Cảnh Ngôn vốn là thử một lần thái độ, có thể nhìn thấy cuối cùng, không thấy được cũng sẽ không quá mức thất vọng. Mà ở Cảnh Ngôn thần niệm truyền ra về sau, hắc nguyệt di chỉ là xuất hiện một chút biến hóa. Một cái cửa vào, từ từ mở ra, nhìn thấy một màn này, Cảnh Ngôn trên mặt lộ ra sắc mặt vui mừng. Hiển nhiên, Khuê An đại đế tàn hồn đã biết rõ hắn đã đến, hơn nữa cho phép hắn tiến vào hắc nguyệt di chỉ. Cất bước đi vào, lần này Cảnh Ngôn trực tiếp đã đến thảo trong nội đường. Mà Khuê An đại đế tàn hồn, đã ở thảo đường trong. Cảnh Ngôn tiểu hữu, ngươi tu hành tốc độ, thật đúng là có chút ít làm cho người sợ hãi thán phục a. Khuê An đại đế tàn hồn nhìn thấy Cảnh Ngôn, cười nói một câu. Tiền bối quá khen, Cảnh Ngôn không người, đối với Khuê An đại đế chào. Nói đi, tới gặp ta, có chuyện gì? Khuê An đại đế tàn hồn tiếp tục cười. Là như thế này tiền bối, ta đã dùng hai cái bổn nguyên đạo tắc, dung hợp ra một đầu đạo tắc thì, nhưng ta không biết, đầu này đạo tắc có phải hay không nguyên tổ đạo tắc. Cho nên, muốn thỉnh giáo tiền bối. Cảnh Ngôn nói ra, ngưng hiện ra cho ta xem. Khuê An đại đế không có cự tuyệt Cảnh Ngôn thỉnh cầu. Cảnh Ngôn tâm niệm chuyển động, cái kia hình đinh ốc kết cấu hắc bạch bổn nguyên đạo tắc tạo thành mới đạo tắc, liền xuất hiện tại thảo đường trong không gian. Trầm trọng uy năng chấn động, bị Cảnh Ngôn khống chế tại tiểu trong phạm vi, sẽ không đúng là Khuê An đại đế tàn hồn tạo thành ảnh hưởng. Khuê An đại đế chỉ nhìn thoáng qua tựu nói ra, đúng vậy, Cảnh Ngôn tiểu hữu, ngươi có thể trong thời gian ngắn như vậy, liền làm đến một bước này, xác thực làm cho ta đều cảm thấy khó có thể tin. Đầu này đạo tắc, xác thực là nguyên tổ đạo tắc. Bất quá, đầu này đạo tắc vẫn không được thục, Khuê An đại đế tàn hồn nói ra. Không thành thục, Cảnh Ngôn có chút không có minh bạch, cái này đầu nguyên tổ đạo tắc, gần kề đã bao hàm hai cái bổn nguyên đạo tắc mà thôi. Chẳng lẽ chính ngươi cảm giác không xuất ra, nó lộ ra đơn bạc sao? Khuê An đại đế tàn hồn nhìn xem Cảnh Ngôn cười nói. Tiền bối, chẳng lẽ là muốn dung nhập càng nhiều nữa bổn nguyên đạo tắc? Thế nhưng mà, cái này tựa hồ không có khả năng thực hiện a. Hai cái bổn nguyên đạo tắc, hình thành như vậy kết cấu, rất là vững chắc, nhưng nếu dung nhập càng nhiều nữa bổn nguyên đạo tắc, như thế nào làm được làm cho kết cấu không sụp đổ? Cảnh Ngôn lúc này nói ra bản thân hoang mang, mà nghe được Cảnh Ngôn lời nói này, Khuê An đại đế vốn là lộ làm ra một bộ nụ cười cổ quái, lập tức lại lộ ra vui mừng biểu lộ. Hắn giải thích nói ra, đương nhiên không tiếp tục dung nhập bổn nguyên đạo tắc, mà là dung nhập bình thường đạo tắc, làm đẹp nguyên tổ đạo tắc. Đương ngươi nắm giữ nguyên tổ đạo tắc trở nên càng phát dày đặc, nó uy năng cũng tựu càng phát cường thịnh. Nguyên tổ, vì sao gọi cái tên này, chính ngươi hảo hảo suy nghĩ a. Khuê An đại đế đối với Cảnh Ngôn giải thích, đã là cực kỳ rõ ràng. Vãn bối đã minh bạch, nguyên lai là dung nhập đại lượng bình thường đạo tắc. Cảnh Ngôn ánh mắt tỏa sáng nói, đúng, xác thực là như thế này. Khó trách ta tại sử dụng bán thành phẩm nguyên tổ đạo tắc thời điểm, nó bày biện ra dây leo đặc tính, có thể thời gian ngắn liên thông đại lượng bổn nguyên đạo tắc. Ân, kỳ thật nói dung nhập cũng không chính xác, ngươi bây giờ nắm giữ nguyên tổ đạo tắc, tựu giống với một cây đại thụ, mà ngươi cái này có thể đại thụ, lúc này là trụi lùi, mặc dù vững chắc, nhưng lại khuyết thiếu sinh cơ. Ngươi cần, cho ngươi cái này có thể đại thụ, dài khắp lá cây. Khuê An đại đế vẻ mặt vui mừng nói, đã minh bạch, cái này ta hiểu được. Cảnh Ngôn gật đầu liên tục, tiền bối, vãn bối còn có một vấn đề thỉnh giáo. Ta tại nắm giữ cái này đầu nguyên tổ đạo tắc về sau, nếm thử tiếp tục dung hợp mặt khác hai cái bổn nguyên đạo tắc, nhưng lại hoàn toàn không cách nào lấy được tiến triển. Dựa theo tiền bối theo như lời, càng là cường đại đại đế, chỗ nắm giữ nguyên tổ đạo tắc số lượng thì càng nhiều, như Hắc Nguyệt tiền bối tựu nắm giữ hơn nguyên tổ đạo tắc. Như vậy, vì sao ta nếm thử dung hợp điều thứ hai nguyên tổ đạo tắc, nhưng lại không phản ứng chút nào đâu? Mặc dù là độ khó gia tăng, nhưng cũng không thể không có mảy may phản ứng a. Cảnh Ngôn nhìn xem Khuê An đại đế tàn hồn, lại hỏi một vấn đề. Ha ha ha, Khuê An đại đế tàn hồn phát ra tiếng cười to, ngươi tiểu tử này, thật đúng là. Khuê An đại đế dừng thoáng một phát, còn nói thêm ân, cũng là chuyện tốt. Điều thứ hai nguyên tổ đạo tắc nắm giữ, cũng không phải muốn một lần nữa không dung hợp, mà là lợi dụng đã nắm giữ nguyên tổ đạo tắc, tiến hành một loại thay vào thức tìm hiểu. Tựu là, người muốn tại đã có nguyên tổ khung ở trong, hoàn thành hai cái mới bổn nguyên đạo tắc thay vào. Cơ cấu là một cái, nguyên tổ đạo tắc lại không phải một đầu. Khuê An đại đế cười nói, Cảnh Ngôn mở to hai mắt, nguyên lai là có chuyện như vậy. Nếu không phải có Khuê An đại đế tàn hồn nói cho hắn biết những này, hắn căn bản tựu không khả năng biết rõ. Đa tạ tiền bối tương trợ, nếu không là tiền bối nói cho ta biết những này, ta đây thực không biết bước tiếp theo nên như thế nào tăng lên. Cảnh Ngôn thật sâu khom người, hướng Khuê An đại đế nói lời cảm tạ. Cảnh Ngôn tiểu hữu, dùng thiên tư của ngươi ngộ tính, mặc dù không có chúng ta, chính ngươi sớm muộn cũng có thể lục lọi ra đến. Chỉ có điều, tả hữu là muốn chậm trễ một ít thời gian mà thôi. Khuê An đại đế tàn hồn khoát tay áo nói ra, Cảnh Ngôn biểu hiện được càng là xuất sắc, Khuê An đại đế đương nhiên cũng càng là cao hứng. Khuê An đại đế, còn trông cậy vào Cảnh Ngôn, có thể vì Hắc Nguyệt đại đế, Hắc Nguyệt hỗn nguyên báo thù. Trước đó lần thứ nhất nhìn thấy Cảnh Ngôn thời điểm, Cảnh Ngôn thực lực còn quá yếu, khoảng cách có được báo thù năng lực, kém không cách nào tính toán khoảng cách. Nhưng này mới bao lâu thời gian qua đi, Cảnh Ngôn cũng đã nắm giữ một đầu nguyên tổ đạo tắc rồi. Có lẽ, Cảnh Ngôn thật có thể đủ làm được, hắn Khuê An đại đế đã là chờ đợi vô số năm báo thù đại sự. Cảnh Ngôn tiểu hữu, người bây giờ, đã là có thể coi hỗn nguyên đại đế rồi. Khuê An đại đế gọi ra một hơi lại nói, chính thức đại đế. Chương 3781, hỗn nguyên bản mạch. Nắm giữ nguyên tổ đạo tắc, mới là hỗn nguyên đại đế. Cảnh Ngôn nguyên tổ đạo tắc mặc dù còn hơi có vẻ đơn bạc, nhưng cũng là hàng thật giá thật nguyên tổ đạo tắc. Tại nguyên vẹn hỗn nguyên không gian, Cảnh Ngôn cũng có thể xưng đại đế. Tiền bối, thực lực của ta còn kém xa lắm, còn cần tiếp tục cố gắng. Cảnh Ngôn đạo, Khuê An đại đế tàn hồn nhẹ gật đầu, xác thực, hiện tại Cảnh Ngôn chỉ là vừa đạt đến đại đế cái này đẳng cấp. Đừng nói là cùng Hắc Nguyệt đại đế so sánh với, tự là cùng Khuê An đại đế so sánh với, hiện tại Cảnh Ngôn cũng còn có chênh lệch rất lớn. Mà Hắc Nguyệt hỗn nguyên cửu nhân thì không nghi càng cường đại hơn rồi. Đúng rồi tiền bối, ta không lâu trước khi đã lấy được một kiện so sánh kỳ lạ vật. Ta có thể đủ nhanh như vậy tựu nắm giữ một đầu nguyên tổ đạo tắc, cũng là được nhờ sự giúp đỡ vật ấy. Cảnh Ngôn nghĩ tới theo cổ thương đại đế tay ở bên trong lấy được tiểu hình giới sơn, có lẽ Khuê An đại đế biết rõ cuối cùng là vật gì. Ta dùng Hắc Nguyệt minh đài, có lẽ vật ấy bên trong ngưng hiện ra 999 đầu bổn nguyên đạo tắc. Nhưng mà ta lại cảm thấy, cái này 999 đầu bổn nguyên đạo tắc cũng không hoàn chỉnh, tổng cảm giác thiếu khuyết một điểm gì đó. Cảnh Ngôn tiếp tục nói, thoại âm rơi xuống, hắn liền đem cẩn thận giới sơn đem ra cho Khuê An đại đế quan sát. Tại Cảnh Ngôn nói đến có một kiện vật phẩm, có thể ngưng hiện ra 999 đầu bổn nguyên đạo tắc thời điểm, Khuê An đại đế sắc mặt tựu ngưng trọng vài phần. Có thể ngưng hiện 999 đầu bổn nguyên đạo tắc thứ đồ vật, tự nhiên sẽ không đơn giản. Mà khi hắn chứng kiến tiểu hình giới sơn thời điểm, đôi mắt rõ ràng ngưng thoáng một phát. Hỗn nguyên bản mạch, Khuê An đại đế, đúng là lên tiếng kinh hô. Tại nhìn thấy tiểu hình giới sơn về sau, Khuê An đại đế thất thố rồi. Làm sao có thể, Cảnh Ngôn, ngươi làm sao có thể đạt được hỗn nguyên bản mạch? Khuê An đại đế một bộ hoàn toàn không thể tin được biểu lộ. Cảnh Ngôn cũng là có chút hít phát mộng, hắn ánh mắt nhìn xem Khuê An đại đế. Cái này tiểu hình giới sơn, đến cùng là dạng gì thứ đồ vật, rõ ràng có thể làm cho Khuê An đại đế như thế thất thố. Lúc này thời điểm, Khuê An đại đế nhưng lại tùng ra một hơi. Nguyên lai là phục chế phẩm, Khuê An đại đế nói ra, tiền bối, hỗn nguyên bản mạch là, Cảnh Ngôn hỏi, hỗn nguyên bản mạch, một cái hỗn nguyên không gian nhất bản chất trọng yếu nhất thứ đồ vật, ẩn chứa sở hữu hỗn nguyên bổn nguyên đạo tắc. Đồng thời, vật ấy cũng là một tòa hỗn nguyên không gian, khó khăn nhất tìm kiếm nhất khó có được đồ vật gì đó. Cảnh Ngôn, vừa rồi ngươi vừa xuất ra vật ấy thời điểm, ta còn tưởng rằng nó thật sự hỗn nguyên bản mạch, cho nên cảm thấy giật mình. Dùng ngươi bây giờ năng lực, là không thể nào đạt được hỗn nguyên bản mạch loại vật này. Ngươi xuất ra, là một kiện phục chế phẩm. Bất quá, Khuê An đại đế nhíu nhíu mày. Tiền bối, có cái gì không ổn sao? Cảnh Ngôn liền vội vàng hỏi. Cũng không phải, Khuê An đại đế khoát tay áo, đối với Cảnh Ngôn hỏi, vật ấy, ngươi là từ chỗ nào lấy được? Là, Cảnh Ngôn đem cổ thương đại đế sự tình, đối với Khuê An đại đế nói một lần, phục chế phẩm tựu là theo cổ thương đại đế tay ở bên trong lấy được. Nguyên lai là như vậy, Khuê An đại đế nhẹ gật đầu, tiếp tục nói, Cảnh Ngôn tiểu hữu, có thể làm ra hỗn nguyên bản mạch phục chế phẩm người, tất nhiên có được chính thức hỗn nguyên bản mạch. Như vậy tồn tại, tuyệt không phải bình thường hỗn nguyên đại đế. Ngươi nói cái kia cổ thương, phải đi một cái khác hỗn nguyên không gian, hắn theo cái kia hỗn nguyên không gian trở lại, đã mang đến cái này phục chế phẩm. Nói cách khác, cái kia hỗn nguyên không gian, đích thị là có thực lực phi thường khủng bố hỗn nguyên đại đế. Thậm chí, có khả năng kỳ thật thực lực đều có thể đuổi theo ta chủ Hắc Nguyệt đại đế. Tương lai, ngươi nếu là muốn đi cái kia hỗn nguyên không gian, nhất định phải cẩn thận. Còn có, cái này hỗn nguyên thông đạo, nếu là đi thông cái kia hỗn nguyên không gian, như vậy có thể để xác định, cái kia hỗn nguyên không gian cường giả, tất nhiên cũng đúng ngươi hỗn nguyên không gian đã có giải. Ta lo lắng, tại tương lai, sẽ có người tới cướp lấy hỗn nguyên không gian hỗn nguyên bản mạch. Khuê An đại đế ngưng giọng nói, Cảnh Ngôn khuôn mặt, trở nên khó nhìn lên, nếu có một cái cực kỳ cường đại hỗn nguyên đại đế, đi tới nơi này một hỗn nguyên không gian, vậy làm sao bây giờ? Dùng mình bây giờ năng lực, không có khả năng ngăn cản được. Tiền bối, hỗn nguyên bản mạch nếu là bị cướp lấy, sẽ có như thế nào hậu quả? Cảnh Ngôn hỏi, không có gì hậu quả. Khuê An đại đế đạo, không có gì hậu quả. Cái kia khá tốt, Cảnh Ngôn có chút tùng ra một hơi. Ta nói không có gì hậu quả, ý là, hỗn nguyên bản mạch nếu là không có, toàn bộ hỗn nguyên đều triệt để xong đời, đem hoàn toàn chôn vùi, liền tồn tại qua dấu vết khả năng cũng sẽ không lưu lại. Khuê An đại đế cười hắc hắc nói, Cảnh Ngôn lập tức liếc mắt, sắc mặt lại đen lại. Người cái này phục chế phẩm, đối với người trợ giúp cũng không nhỏ. Bất quá, làm ra vật ấy người, tâm tư cũng không chỉ tinh khiết. Khuê An đại đế lại nhìn về phía hỗn nguyên bản mạch phục chế phẩm, nói. Chính thức hỗn nguyên bản mạch, có lẽ có ngàn lẻ một đầu bổn nguyên đạo tắc. Trong đó, 500 đầu màu trắng bổn nguyên đạo tắc, 500 đầu màu đen bổn nguyên đạo tắc. Khuê An đại đế đạo, cái kia còn có một đầu đâu? Cảnh Ngôn hỏi, còn có một đầu, là che giấu. Mặc dù đạt được hỗn nguyên bản mạch, cũng chưa chắc có thể tìm được cái này đầu che giấu bổn nguyên đạo tắc. Mà hắn đặc tính, xen vào màu trắng cùng màu đen bổn nguyên đạo tắc tầm đó. Còn có như vậy bổn nguyên đạo tắc, Cảnh Ngôn đương nhiên là lần đầu tiên nghe nói. Ân, cái này che giấu đạo tắc phi thường huyền ảo thần bí, là ta, cũng không có tự mình tìm hiểu qua. Khuê An đại đế gật đầu, người cái này phục chế phẩm ở bên trong, thiếu một đầu che giấu bổn nguyên đạo tắc, còn thiếu khuyết một đầu màu trắng bổn nguyên đạo tắc. Cho nên, ta nói làm ra vật ấy người, tâm tư không tinh khiết. Ta tự nói, tổng cảm giác thiếu ít một chút, Cảnh Ngôn đạo, tiền bối, không đúng. Chúng ta hỗn nguyên không gian giới sơn, có lẽ tự là hỗn nguyên bản mạch rồi. Ngươi nói cái này hỗn nguyên bản mạch rất khó phát hiện, có thể chúng ta toàn bộ hỗn nguyên không gian người tu hành, cũng biết giới sơn, còn có thể đơn giản tiến vào giới sơn đấy. Cảnh Ngôn ngưng lông mày, nhìn về phía Khuê An đại đế. Đối với giới sơn, Khuê An đại đế đương nhiên cũng là biết đến. Hắc Nguyệt di chỉ, nhưng lại tại giới sơn bên trong. Ngươi tiểu tử này, Khuê An đại đế lại cười to một tiếng. Hắn nói ra, người nói giới sơn, đây chẳng qua là biểu tượng mà thôi. Đúng vậy, hỗn nguyên bản mạch, xác thực tụ giấu ở giới sơn bên trong. Có thể như lời người nói giới sơn, lại không phải hỗn nguyên bản mạch. Cảnh Ngôn lộ ra một tia xấu hổ biểu lộ, cái này phục chế phẩm trong không gian ngọn núi kia, cùng chính thức hỗn nguyên bản mạch lớn nhỏ là tiếp cận. Mà giới sơn bao nhiêu? Khuê An đại đế bổ sung một câu, đã minh bạch, đa tạ tiền bối cáo chi. Cảnh Ngôn vội vàng nói tạ. Tiền bối, ta được đến những hỗn nguyên kia mảnh vỡ, là hỗn nguyên bản mạch mảnh vỡ. Cảnh Ngôn lại hỏi, thật vất vả tiến vào Hắc Nguyệt di chỉ một lần, tự nhiên là muốn đem chính mình không hiểu vấn đề, tận khả năng hỏi nhiều hỏi. Không phải, đây chẳng qua là hỗn nguyên bản mạch diễn sinh phẩm, nói là xen lẫn phẩm cũng có thể. Đương nhiên, những mảnh vỡ kia cùng hỗn nguyên bản mạch đã là phi thường tiếp cận. Khuê An đại đế tại lần thứ nhất Cảnh Ngôn tiến vào Hắc Nguyệt di chỉ thời điểm, cũng xem qua Cảnh Ngôn hỗn nguyên mảnh vỡ. Chương 3782, Phục sinh Kỳ Vân. Thông qua hướng Khuê An đại đế thỉnh giáo, Cảnh Ngôn xác thực biết rõ ràng rất nhiều trước kia chính mình cũng không biết tin tức. Cảnh Ngôn tiểu hữu, nhưng còn có vấn đề khác, Khuê An đại đế càng phát coi được Cảnh Ngôn, đối với Cảnh Ngôn kiên nhẫn tự nhiên càng nhiều. Vãn bối xác thực còn có một việc không rõ lắm, Cảnh Ngôn nói, một tòa hỗn nguyên không gian sinh linh, muốn đi trước mặt khác hỗn nguyên không gian, phải chăng chỉ có thể thông qua hỗn nguyên thông đạo? Như hỗn nguyên thông đạo đóng cửa, cái kia sinh linh tựu không cách nào ly khai chỗ hỗn nguyên không gian sao? Nói như vậy, tiến về mặt khác hỗn nguyên hoặc là ly khai chỗ hỗn nguyên, xác thực cần sử dụng hỗn nguyên thông đạo tiết điểm này. Bất quá, cũng có ngoại lệ, nếu như ngươi có thể được đến hỗn nguyên bản mạch, nắm giữ toàn bộ hỗn nguyên, giống ta chủ Hắc Nguyệt Đại Đế như vậy trở thành hỗn nguyên chi chủ, cái kia tự nhiên có thể tùy ý ly khai hỗn nguyên không gian. Đương nhiên, nếu như ngươi thực lực cường đại tới trình độ nhất định, cường đại đến liền một tòa hỗn nguyên lực lượng đều không thể trấn áp ngươi, cái kia cũng có thể dựa vào loại này cường hoành lực lượng, ly khai hỗn nguyên. Khuê An Đại Đế giải thích nói, bằng không, ngươi cho rằng ta là như thế nào mang theo Hắc Nguyệt Minh Đài, lại tới đây hay sao? Bất quá ta có thể làm được điểm này, là vì ta chủ Hắc Nguyệt Đại Đế dùng vô thượng pháp lực, đẩy ta một thanh. Đã minh bạch, nói đúng là, tương lai thực lực của ta đầy đủ, có thể ly khai cái này tòa hỗn nguyên, đi tìm Hắc Nguyệt hỗn nguyên. Cảnh Ngôn gật đầu, Khuê An Đại Đế ánh mắt có chút sáng ngời nói, đúng vậy, tựu là như thế. Tiền bối, ta muốn biết, đều đã ở tiền bối tại đây đạt được đáp án, vãn bối tựu không nhiều lắm quấy rầy. Cảnh Ngôn hướng Khuê An Đại Đế cung kính khom người, chắp tay cáo từ. Ân, đi thôi, Khuê An Đại Đế tàn hồn vung tay lên, một cỗ không gian lực lượng, đem Cảnh Ngôn truyền tống ra Hắc Nguyệt di chỉ. Sau một khắc, Cảnh Ngôn xuất hiện tại giới bia phụ cận. Cảnh Ngôn ánh mắt, nhìn xem giới sơn uốn lượn hướng ở xa kéo dài. Hỗn nguyên bản mạch, tựu giấu ở giới sơn bên trong. Cảnh Ngôn thấp giọng nghỉ non, không suy nghĩ nhiều như vậy, dù sao hiện tại, ta là không thể nào đạt được hỗn nguyên bản mạch. Cảnh Ngôn lắc đầu, lách mình ly khai. Cảnh Ngôn trở lại thiên đình tổng bộ, tiến vào chính mình nơi cung điện. Nét mặt của hắn, dần dần ngưng trọng lên. Chợt, Cảnh Ngôn biến mất tại cung điện ở trong, tiến vào không gian bảo vật, đi vào lam hòe cây trước khi. Ta đã nắm giữ nguyên tổ đạo tắc, có thể đoàn tụ Kỷ Vân Quốc Vương thần hồn thể rồi. Cảnh Ngôn nhìn xem linh trong hồ lam hòe cây, vèo, Cảnh Ngôn chống đỡ gần lam hòe cây, ly hồn châu, ngay tại lam hòe dưới cây một mặt trên bệ đá. Thần niệm rót vào ly hồn châu, Cảnh Ngôn nhìn qua Kỷ Vân Quốc Vương tuyết trắng hai gò má. Nhất định phải thành công, tuyệt không có thể thất bại. Cảnh Ngôn âm thầm cắn răng, bởi vì, cơ hội chỉ có một lần, một khi thất bại, Kỷ Vân Quốc Vương khả năng tự vĩnh viễn cũng không có khả năng phục sinh lại rồi. Quan sát một lát Kỷ Vân Quốc Vương về sau, Cảnh Ngôn chém ra thần lực đạo tắc, tại lam hòe cây trên cành cây, phân ra một cái lỗ thủng. Chợt, Cảnh Ngôn đem Kỷ Vân Quốc Vương rời ra ly hồn châu, để vào lam hòe cây thân cây bên trong. Tại chuyển di quá trình này ở bên trong, Kỷ Vân Quốc Vương thần hồn thể lại bắt đầu tán loạn. Tại tiến vào lam hòe cây thân cây trong, thần hồn thể tán loạn mới hạ thấp xuống đến. Cảnh Ngôn lập tức điều khiển nguyên tổ đạo tắc, khống chế được Kỷ Vân Quốc Vương thần hồn thể. Kỷ Vân Quốc Vương thần hồn thể hiện tại ở vào toàn diện tán loạn quá trình, đây cơ hồ là không thể nghịch chuyển quá trình. Chỉ có Hỗn Nguyên Đại Đế mới có thể dùng nguyên tổ đạo tắc vô thượng lực lượng, cưỡng ép đem quá trình này nghịch chuyển. Đương nhiên, còn cần lam hòe cây, chỉ có tại lam hòe cây thân cây trong hoàn cảnh, cái này nghịch chuyển quá trình mới có thể hoàn thành. Đương Cảnh Ngôn điều khiển nguyên tổ đạo tắc, tại lam hòe cây thân cây trong, khống chế Kỷ Vân Quốc Vương tán loạn thần hồn thể về sau, hắn tự lập tức biết rõ chính mình nên làm như thế nào rồi. Cảnh Ngôn trực tiếp tại lam hòe dưới cây khoanh chân mà ngồi. Nghịch chuyển thần hồn thể tán loạn, tuyệt đối không phải một kiện chuyện dễ dàng, cho dù là đối với Hỗn Nguyên Đại Đế mà nói, cũng là phi thường khó khăn phức tạp. Hơn nữa, tại toàn bộ nghịch chuyển bên trong, không thể xuất hiện bất kỳ sai lầm, nếu không tiếp theo kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Cảnh Ngôn thu hồi toàn bộ tạp niệm, đem sở hữu chú ý lực, đều bỏ vào Kỷ Vân Quốc Vương thần hồn thể bên trên. Cảnh Ngôn thần hồn của mình lực lượng, cũng là toàn lực điều động. Nguyên tổ đạo tắc phía trên, uy năng trận trận chấn động, một chút thu nạp Kỷ Vân Quốc Vương tán loạn thần hồn thể. Chậm chạp, nhưng lại không thể có bất kỳ vội vàng sao động. Thời gian một chút qua đi, đương thần hồn thể cực độ lúc mệt mỏi, Cảnh Ngôn liền nuốt lam hòe trái cây. Như thế, trọn vẹn đã qua mấy tháng thời gian, hắn mới đưa Kỷ Vân Quốc Vương thần hồn thể, toàn bộ thu nạp. Kế tiếp, còn có là tối trọng yếu nhất một bước, tự là gây dựng lại Kỷ Vân Quốc Vương thần hồn thể. Kỷ Vân Quốc Vương nói như thế nào cũng là tiên đế cấp sinh linh, hắn thần hồn thể cũng là rất là cường hoành, gần như hoàn mỹ. Nếu như là một cái tiên tôn thần hồn thể, cái kia Cảnh Ngôn một lần nữa đem hắn ngưng tụ, đương nhiên hội nhẹ nhõm nhiều lắm. Có thể một lần nữa ngưng tụ một gã tiên đế thần hồn thể, lượng công việc có thể nghĩ. Tóm lại, càng là cường đại người tu hành, như muốn phục sinh lại, độ khó lại càng lớn. Nếu như là một cái hỗn nguyên vô thượng cấp tiên đế, cái con kia sợ Cảnh Ngôn cũng phải lựa chọn buông tha cho. Ít nhất dùng hắn hiện tại năng lực, còn lực không hề bắt bớ. Lại là mấy tháng thời gian trôi qua, một ngày này, Cảnh Ngôn nhẹ nhàng tùng ra một hơi. Trên mặt của hắn, tràn ngập mệt mỏi, liền thân thể đều tại run nhẹ nhẹ. Mặc dù là có Lam Hòe trái cây không ngừng cung cấp thần hồn năng lượng, nhưng Cảnh Ngôn vẫn đang mỏi mệt tới cực điểm, cái này so tìm hiểu bổn nguyên đạo tắc, đều muốn mệt mỏi vô số lần. Hoàn thành, rốt cục hoàn thành, Cảnh Ngôn muốn lớn tiếng la lên, Kỷ Vân Quốc Vương, có thể tỉnh lại sao? Cảnh Ngôn nhìn xem Lam Hòe cây trong Kỷ Vân Quốc Vương. Lúc này, Kỷ Vân Quốc Vương thần hồn thể đã một lần nữa ổn định tại hắn thần hải trong. Cảnh Ngôn thần niệm, cẩn thận từng ly từng tí cảm giác lấy, xác định Kỷ Vân Quốc Vương thần hồn thể đã là vững chắc, sẽ không lại hướng ra phía ngoài tán loạn. Đợi một hồi, Kỷ Vân Quốc Vương vẫn đang không có tỉnh lại dấu hiệu, thậm chí không có chút nào khí tức chấn động xuất hiện. Đây là có chuyện gì? Cảnh Ngôn nhíu mày, trầm tư một lát, Cảnh Ngôn không để ý chính mình mỏi mệt, lần nữa điều khiển nguyên tổ đạo tắc cùng thần lực, quán thông Lam Hòe cây. Có thể kết xuất Lam Hòe trái cây. Lam Hòe cây, đương nhiên không phải vật tầm thường, hắn bản thân cũng là hội tụ hỗn nguyên linh tính, có đủ không gì sánh kịp sinh mệnh lực. Cảnh Ngôn dùng năng lực của mình, cưỡng ép cướp đoạt bộ phận Lam Hòe cây sinh mệnh lực, rót vào đến Kỷ Vân Quốc Vương thân hình bên trong. Hiện tại chỉ có thể trước ủy khuất ngươi một chút rồi, về sau sẽ từ từ đền bù tổn thất ngươi. Cảnh Ngôn thấp giọng nói một câu, những lời này là đối với Lam Hòe cây nói, bởi vì hắn dùng lực lượng cường đại tước đoạt Lam Hòe cây bộ phận sinh mệnh lực. Đương Lam Hòe cây sinh mệnh lực dũng mãnh vào Kỷ Vân Quốc Vương trong cơ thể về sau, Kỷ Vân Quốc Vương sắc mặt lập tức đã có biến hóa, theo vốn là tuyết trắng dần dần có đi một tí hồng nhuận phơn phớt. Chương 3783, ta là ai, ta ở nơi nào? Cảnh Ngôn cảm giác được Kỷ Vân Quốc Vương sinh cơ đang tại dần dần khôi phục. Lại sau một lúc lâu, Kỷ Vân Quốc Vương đã có hô hấp, trước ngực nhẹ nhàng phập phồng. Mấy hơi thở thời gian về sau, Cảnh Ngôn chứng kiến Kỷ Vân Quốc Vương một đôi mắt đẹp chậm rãi mở ra. Cảnh Ngôn trong lòng cũng là kềm nén không được vui sướng. Ta là ai? Ta ở nơi nào? Kỷ Vân Quốc Vương khôi phục ý thức về sau, trong nội tâm nghi vấn. Lúc này nàng vẫn còn Lam Hòe cây thân cây ở trong, cũng không thể trực tiếp chứng kiến Cảnh Ngôn. Mà Cảnh Ngôn lại là xuyên thấu qua thần niệm quan sát đến Kỷ Vân Quốc Vương. Kỷ Vân Quốc Vương, Cảnh Ngôn thanh âm truyền vào Lam Hòe cây. Ngươi là ai? Kỷ Vân Quốc Vương lên tiếng, nàng phát hiện mình tựa hồ bị nhốt tại một cái thứ gì trong, nàng muốn tránh thoát đi ra. Bệ hạ, trước không nên động, ta mở ra Lam Hòe cây, cho ngươi đi ra. Cảnh Ngôn nói ra, thoại âm rơi xuống, Lam Hòe cây lỗ thủng bị mở ra, Cảnh Ngôn chém ra một cỗ lực lượng, đem Kỷ Vân Quốc Vương rời đi ra. Ngươi là ai? Kỷ Vân Quốc Vương nhìn xem Cảnh Ngôn, đây là nơi nào? Ta là ai? Kỷ Vân Quốc Vương nhìn về phía trên, quả nhiên là không nhớ rõ Cảnh Ngôn rồi. Như lúc trước Khuê An Đại Đế tàn hồn theo như lời, mặc dù là phục sinh lại, cũng có thể mất đi trí nhớ. Ta là Cảnh Ngôn, ngươi là Kỷ Vân Quốc Vương, tại đây là không gian của ta bảo vật ở trong. Cảnh Ngôn trả lời nói ra. Cảnh Ngôn, Kỷ Vân Quốc Vương lông mày đám lên, tựa hồ là tại cố gắng nhớ lại. Nàng đối với danh tự này cảm thấy rất quen thuộc, hơn nữa thân cận. Chỉ là, trong lúc nhất thời nàng cũng không nhớ ra được, Cảnh Ngôn rốt cuộc là ai, cùng mình có quan hệ gì. Bệ hạ, ngươi là Long Nham Quốc Quốc Vương, mà ta là Long Nham Quốc Chiến Thần. Trước một thời gian ngắn, bởi vì một lần ngoài ý muốn, ngươi thiếu chút nữa bị giết chết. Cảnh Ngôn nói ra, quốc gia, quốc vương, Kỷ Vân Quốc Vương lông mày nhàu càng chặt hơn rồi. Cảnh Ngôn trực tiếp dùng thần niệm, thả ra một ít về hỗn nguyên không gian cùng Long Nham Quốc tin tức, lại để cho Kỷ Vân Quốc Vương tiếp nhận. Mà bởi vì lo lắng Kỷ Vân Quốc Vương vừa mới ngưng tụ thần hồn thể, cho nên Cảnh Ngôn cũng không có thả ra quá nhiều tin tức. Đương Kỷ Vân Quốc Vương tiếp thu trong những tin tức này cho về sau, nàng đối với hỗn nguyên không gian liền có chỉnh thể rất hiểu rõ, cũng biết quốc gia, Long Nham Quốc là chuyện gì xảy ra. Ta giống như đều quên. Kỷ Vân Quốc Vương nhìn qua Cảnh Ngôn, mặc dù hay là nhớ không nổi Cảnh Ngôn là ai, nhưng nàng cảm thấy Cảnh Ngôn thân cận, trong tiềm thức liền tin cậy Cảnh Ngôn. Đi, chúng ta đi trước Long Nham Quốc một chuyến, có lẽ, cho ngươi nhiều gặp một lần trước kia chỗ người quen, ngươi có thể nhớ tới thêm nữa. Cảnh Ngôn giữ chặt Kỷ Vân Quốc Vương ngọc thủ, Kỷ Vân Quốc Vương cũng không cự tuyệt, ra không gian bảo vật, ra chỗ ở. Cảnh Ngôn đại đế, Thương Nhĩ đại đế chứng kiến Cảnh Ngôn cùng Kỷ Vân Quốc Vương đi ra, lên tiếng chào hỏi, rồi sau đó ánh mắt nhìn về phía Kỷ Vân Quốc Vương, con mắt trừng lớn. Cảnh Ngôn đại đế, lúc nào mang về đến một cái nữ nhân, chính mình rõ ràng cũng không biết. Thương Nhĩ đại đế, đây là Long Nham Quốc Kỷ Vân Quốc Vương. Cảnh Ngôn chứng kiến Thương Nhĩ cái kia phó biểu lộ, đã biết rõ hắn đã hiểu lầm. Thương Nhĩ chưa thấy qua Kỷ Vân, cho nên không biết cùng có thể bình thường. Kỷ Vân Quốc Vương, nghe tới Cảnh Ngôn nói ra Kỷ Vân Quốc Vương danh tự, hắn liền đã biết. Chưa thấy qua Kỳ Vân Quốc Vương, mà khi nhưng nghe nói qua. Cảnh Môn Đại Đế vì sao phải chém giết Hồng Diệp, không cũng là bởi vì Kỳ Vân Quốc Vương sao? Cảnh Môn Đại Đế, Kỳ Vân Quốc Vương không phải đã. Thương Nhĩ Đại Đế muốn nói Kỳ Vân Quốc Vương đã bị chết. Ha ha, Cảnh Môn nhìn xem Thương Nhĩ Đại Đế, lạnh cười cười nói, chúng ta còn có việc, đi trước. Tại Cảnh Môn mang theo Kỳ Vân Quốc Vương ly khai Thiên Đình tổng bộ trên đường, lại gặp vài tên đại đế, bất quá Cảnh Môn không có dừng lại thêm, hắn muốn dẫn Kỳ Vân trở lại Long Nham Quốc. Vài tên Thiên Đình đại đế gom lại cùng một chỗ. Cảnh Môn Đại Đế lúc nào dẫn theo cái nữ nhân trở lại? Đúng vậy a, chúng ta cũng không biết. Không đúng nha, hơn nửa năm tiền, Cảnh Môn Đại Đế lúc trở lại, rõ ràng chính là một cái người, ta nhìn Cảnh Môn Đại Đế từ bên ngoài trở lại. Như vậy nữ nhân này, là từ đâu xuất hiện hay sao? Lăng không biến ra hay sao? Các ngươi đều đừng đoán bậy. Thương Nhĩ Đại Đế xuất hiện, lớn tiếng nói. Thương Nhĩ huynh, mấy cái đại đế hướng Thương Nhĩ Đại Đế chắp tay chào. Đó là Long Nham Quốc Kỳ Vân Quốc Vương. Thương Nhĩ Đại Đế nhìn mấy người liếc nói ra. Kỳ Vân Quốc Vương, có thể, một gã đại đế cũng muốn nói Kỳ Vân Quốc Vương đã bị chết, có thể vừa rồi Cảnh Môn Đại Đế mang đi ra ngoài hiển nhiên là người sống. Đúng, thật sự là Kỳ Vân Quốc Vương, ta nhớ ra rồi, ta từng thấy qua Kỳ Vân Quốc Vương một mặt. Vị này Kỳ Vân Quốc Vương, tại Hỗn Nguyên không gian cũng là có một ít danh khí. Thực lực bình thường, nhưng tướng mạo sẽ không, cho nên làm cho rất nhiều người cũng biết. Một gã đại đế ánh mắt sáng ngời đạo, chẳng lẽ là Cảnh Môn Đại Đế, sống lại Kỳ Vân Quốc Vương? Hẳn là rồi, có thể điều này sao có thể, Kỳ Vân Quốc Vương không phải thần hồn thể đều tán loạn sao? Điều này sao có thể phục sinh? Long Nham Quốc, quốc đô, trải qua mấy vạn năm phát triển, Long Nham Quốc đã là khôi phục phồn vinh hưng thịnh cục diện. Long Nham Học Viện, nhân tài đông đúc, tại đại lượng tài nguyên chuyển vận phía dưới, toàn bộ Long Nham Quốc mũi nhọn sức chiến đấu, đang tại bằng tốc độ kinh người tăng lên. Cái này vốn là nhỏ bé quốc gia, chính hấp dẫn lấy càng ngày càng nhiều tiên đế cấp người tu hành gia nhập. Thậm chí có một ít tương đối mạnh tiên đế, đều nguyện ý gia nhập Long Nham Quốc. Cảnh Ngôn mang theo Kỳ Vân Quốc Vương, đi vào phồn hoa náo nhiệt quốc đô, thông qua cửa thành tiến vào thành thị. Theo tiến vào Long Nham Quốc cương vực về sau, Kỳ Vân Quốc Vương biểu lộ vẫn tại biến hóa. Hiển nhiên, nàng đối với Long Nham Quốc là có ấn tượng. Mà cái này, đương nhiên là chuyện tốt. Nói rõ Kỳ Vân Quốc Vương rất có thể khôi phục trí nhớ. Cảnh Ngôn chiến thần, chỗ cửa thành có vệ đội nhân viên, nhìn thấy Cảnh Ngôn đột nhiên hàng lâm, bị hung hăng đã giật mình, rồi sau đó vội vàng nghênh đón đi lên. Bệ hạ, người này, cũng nhận thức Kỳ Vân Quốc Vương, hắn là Long Nham Quốc lão nhân, là từ lần trước Long Nham Quốc cơ hồ gặp tai họa ngập đầu trong may mắn còn sống sót xuống chiến sĩ. Là Kỳ Vân Quốc Vương, Cảnh Ngôn hòa ái mỉm cười nói, Kỳ Vân Quốc Vương trở lại rồi. Kỳ Vân Quốc Vương trở lại rồi, người này vệ đội nhân viên, lớn tiếng hô quát lên, hưng phấn kích động. Cảnh Ngôn cũng không ngăn cản hắn, bệ hạ, ta mang người đi gặp Phan Tú. Cảnh Ngôn chuyển mục đối với Kỳ Vân đạo, hai người còn chưa đi đến Phan Tú thống soái phủ đệ, chỉ thấy Phan Tú mang theo một đám tiên đế, chạy ra đón chào. Hiển nhiên, Phan Tú đã nhận được tin tức, Cảnh Ngôn chiến thần, Phan Tú nhìn thấy Cảnh Ngôn cùng Kỳ Vân Quốc Vương về sau, vốn là đối với Cảnh Ngôn khom mình hành lễ. Sau đó, nàng trong mắt lệ quang dịu dàng, chạy vội đánh về phía Kỳ Vân Quốc Vương. Kỳ Vân Quốc Vương cùng Phan Tú thông soái, vốn là tình cùng tỉ muội. Phan Tú lần này nhìn thấy Kỳ Vân Quốc Vương, không có thể nhịn được trong lòng mãnh liệt tình cảm, nàng ôm lấy Kỳ Vân Quốc Vương. Bệ hạ ngươi rốt cục trở lại rồi. Phan Tú nghẹn ngào, ta nhận thức ngươi, Kỳ Vân Quốc Vương, nhưng lại thời gian dần qua dùng sức đẩy ra Phan Tú, nàng nhìn qua Phan Tú, nhẹ giọng hỏi. Chương 3784, phản hồi Minh Hỗn Nguyên. Phan Tú ngạc nhiên ánh mắt nhìn Kỳ Vân Quốc Vương, rồi sau đó lại nhìn hướng Cảnh Ngôn. Bệ hạ trước bị thương, hiện tại thương thế mặc dù tốt rồi, nhưng trí nhớ thụ đi một tí ảnh hưởng. Cảnh Ngôn đối với Phan Tú giải thích nói ra, bệ hạ, người không nhớ ta sao? Phan Tú đôi mắt đẹp trợn tròn nói, ta là Phan Tú A. Kỳ Vân Quốc Vương hai hàng lông mày chó chặt, Phan Tú thống soái, bệ hạ trí nhớ sẽ từ từ khôi phục. Đi. Chúng ta trực tiếp đi Hoàng Cung A. Cảnh Ngôn nói ra, Phan Tú gặp Kỳ Vân Quốc Vương nhìn về phía ánh mắt của mình thật giống như đang nhìn một cái người hoàn toàn xa lạ, trong nội tâm rất khó chịu, nhưng đây cũng là không có biện pháp sự tình, chỉ có thể hy vọng Kỳ Vân Quốc Vương sớm ngày khôi phục trí nhớ. Long Nham Quốc quốc đô trùng kiến về sau, Tân Hoàng Cung liền một mực ở vào không đưa trạng thái. Bất quá, Tân Hoàng Cung kết cấu, bài trí, trên căn bản là trở lại như cũ lão Hoàng Cung. Kỳ Vân Quốc Vương một đường đi một đường xem, nàng cũng muốn sớm ngày khôi phục trí nhớ của mình. Như thế, Cảnh Ngôn liền tạm thời lưu tại Long Nham Quốc quốc đô, trợ giúp Kỷ Vân Quốc Vương khôi phục trí nhớ. Thời gian ngày từng ngày qua đi, một ngày này, Kỷ Vân Quốc Vương đi vào Cảnh Ngôn ở lại thiên điện. Vừa nhìn thấy Kỷ Vân Quốc Vương, Cảnh Ngôn liền phát hiện, Kỷ Vân Quốc Vương hôm nay trạng thái có chút không giống với. Trước một thời gian ngắn, Kỷ Vân Quốc Vương mặc dù cũng cùng hắn bảo trì thân mật, nhưng hôm nay ánh mắt tuyệt đối cùng lúc trước không giống với. Bệ hạ, Cảnh Ngôn kêu một tiếng. Cảnh Ngôn chiến thần, ta nhớ ra rồi. Kỷ Vân Quốc Vương bước nhanh đi đến Cảnh Ngôn trước mặt, ánh mắt sáng ngời nhìn xem Cảnh Ngôn. Nghĩ tới, Cảnh Ngôn cũng nhìn qua Kỷ Vân Quốc Vương. Nghĩ tới, ta nhớ tới ngươi là ai rồi. Ta cũng muốn lên, tại Pháp Thần Đế Quốc chiến thần bảng bài vị thi đấu bên trên, vị kia Hồng Diệp Đại Đế muốn đối với ngươi bất lợi, sau đó phục thúc Đại Đế ra mặt ngăn cản hắn. Hồng Diệp Đại Đế, ra tay công kích ta. Kỷ Vân Quốc Vương kích động nói, nàng nắm thật chặt Cảnh Ngôn bàn tay. Hồng Diệp đã bị chết, bị ta chảm sát. Cảnh Ngôn gặp Kỷ Vân Quốc Vương trí nhớ khôi phục, tự nhiên cũng vô cùng cao hứng, hắn vừa cười vừa nói. Bất quá, ta chỉ nhớ tới một sự tình, cũng không phải toàn bộ. Kỷ Vân Quốc Vương lại nhíu mày đạo, ân, Cảnh Ngôn sững sờ, ta hiện tại thầm nghĩ khởi Cảnh Ngôn chiến thần một mình ngươi, mà những người khác, ta hay là không biết. Kỷ Vân Quốc Vương sắc mặt trở nên hồng, nàng cho tới bây giờ, chỉ nhớ lại Cảnh Ngôn, tại bị thương trước khi, nàng đối với Cảnh Ngôn cảm tình sâu nhất, đối với Cảnh Ngôn trí nhớ cũng sâu nhất. Nhớ lại Cảnh Ngôn, có thể là tương đối càng thêm đơn giản một ít. Không có việc gì, đây là tốt bắt đầu, thời gian dần qua, ngươi sẽ nhớ khởi hết thảy mọi người có chuyện. Cảnh Ngôn mỉm cười nói, ân, Kỷ Vân Quốc Vương nhu thuận gật đầu. Lại qua mấy ngày, Cảnh Ngôn liền một người đã đi ra Long Nham Quốc quốc đô. Hắn không thể lâu dài ở tại chỗ này cùng Kỷ Vân, hắn còn có rất nhiều chuyện cần phải làm. Mà Kỷ Vân Quốc Vương là Long Nham Quốc quốc vương, tự nhiên không thể một mực đi theo Cảnh Ngôn. Long Nham Quốc cần nàng, Kỷ Vân Quốc Vương trí nhớ mặc dù chưa toàn bộ khôi phục, nhưng có Phan Tú thống soái phụ trợ, Kỷ Vân Quốc Vương chỉ cần trấn là được. Cảnh Ngôn tiến vào giới sơn, trở lại thiên đình, Vĩnh Hằng tiên sinh cũng không biết ra sao, đến bây giờ đều không có hồi phục của ta tin tức. Từ khi đánh chết Cổ Thương về sau, Cảnh Ngôn đã nhiều lần cho Vĩnh Hằng tiên sinh đưa tin, nhưng Vĩnh Hằng tiên sinh chưa cho Cảnh Ngôn hồi phục bất luận cái gì tin tức. Cảnh Ngôn hiện tại cũng không biết Vĩnh Hằng tiên sinh đến cùng ở nơi nào. Vĩnh Hằng tiên sinh thương thế, có lẽ không ngại a. Lúc ấy, Vĩnh Hằng tiên sinh đã còn có năng lực tại Cổ Thương trước mặt đào tẩu, đã nói lên thương thế có lẽ không đủ để chí mạng a. Cảnh Ngôn trầm ngâm, mặc dù nghĩ như vậy, nhưng Cảnh Ngôn cũng không thể xác định. Dù sao, như Khuê An Đại Đế cường giả như vậy, tại thương thế đạt tới trình độ nhất định về sau, cũng khó có thể khôi phục lại. Khuê An Đại Đế theo Hắc Nguyệt Hỗn Nguyên trốn đến nơi đây, lưu lại Hắc Nguyệt Di Chỉ, liền chỉ còn lại có một đám tàn hồn tại Hắc Nguyệt Di Chỉ trong rồi. Ta nên đi Vĩnh Hằng Chi Hà nhìn một chút. Cảnh Ngôn khởi hành, tiến về giới sơn hạch tâm chi địa, Vĩnh Hằng Chi Hà chỗ. Lúc này đây, Cảnh Ngôn trực tiếp tiến vào Vĩnh Hằng Chi Hà. Bởi vì này một mặt là ám hỗn nguyên không gian, cho nên Cảnh Ngôn trước tiến vào màu đen nước sông khu vực. Hắn thần niệm, tại Vĩnh Hằng Chi Hà trong, thời gian dần qua trải rộng ra. Rất nhiều tin tức, liền tại Cảnh Ngôn dò xét phía dưới, hiện ra. Trở thành hỗn nguyên đại đế về sau, Cảnh Ngôn năng lực, xác thực có thật lớn tăng lên. Nếu là ở nắm giữ nguyên tổ đạo tắc trước khi, cái kia Cảnh Ngôn là không thể nào dò xét ra những tin tức này. Nguyên tổ đạo tắc áp đảo bổn nguyên đạo tắc phía trên. Bổn nguyên đạo tắc tại nguyên tổ đạo tắc trước mặt, cũng phải ngoan ngoãn nhượng bộ. Cái này lại để cho Cảnh Ngôn đã có được giải Vĩnh Hằng Chi Hà năng lực. Cũng không biết qua bao lâu, Cảnh Ngôn thu hồi thần niệm, tản mất nguyên tổ đạo tắc. Không sai, ám hỗn nguyên cùng minh hỗn nguyên, xác thực là tương thông. Mà liên thông hai mặt hỗn nguyên, tựu là cái này đầu Vĩnh Hằng Chi Hà. Hiện tại, ta trở về minh hỗn nguyên a. Cảnh Ngôn trầm tư. Cảnh Ngôn đối với như thế nào lại để cho hai cái hỗn nguyên hợp hai làm một, còn không có gì tin tưởng đầu mối, nhưng Cảnh Ngôn xác nhận một điểm, mấu chốt chỗ, ngay tại ở Vĩnh Hằng Chi Hà. Muốn lại để cho minh ám hỗn nguyên hợp hai làm một, cái này Vĩnh Hằng Chi Hà, tất nhiên sẽ phát ra nổi cực kỳ trọng yếu tác dụng. Mà lần này dò xét bên trong, Cảnh Ngôn còn phát hiện, tựa hồ có một loại lực lượng, tại ảnh hưởng Vĩnh Hằng Chi Hà. Cỗ lực lượng này, cũng không phải lực lượng thiên nhiên lược, mà như là con người làm ra lưu lại. Cỗ lực lượng này rất mịt mờ, nhưng vô cùng cường đại. Cảnh Ngôn điều tra ở bên trong, cũng không tìm được cỗ lực lượng này đích căn nguyên. Cảnh Ngôn thân ảnh, tại màu đen trong nước sông đi về phía trước. Một ít hỗn côn thú phát hiện Cảnh Ngôn, phát ra trầm thấp tiếng kêu to, nhưng cũng không có chủ động công kích Cảnh Ngôn. Đại đa số hỗn côn thú, đều là nằm sấp trên mặt đất, một số nhỏ thì là chạy thục mạng đến xa hơn chỗ. Cảnh Ngôn cũng không có ra tay công kích những hỗn côn thú này, đối với tại hắn hiện tại mà nói, đánh chết hỗn côn thú thật là chuyện dễ dàng rồi, nhưng giết hỗn côn thú không có gì ý nghĩa. Hỗn côn thú không chủ động công kích, Cảnh Ngôn cũng lười được ra tay. Hơn một canh giờ về sau, Cảnh Ngôn dần dần cảm thấy trong nước sông truyền đến lực cản. Trước tại màu đen trong nước sông rất nhanh hành tẩu, rất là thông thuận. Mà lúc này, lại xuất hiện lực cản. Hơn nữa, lực cản có càng ngày càng mạnh xu thế. Muốn theo ám hỗn nguyên trở lại minh hỗn nguyên, chỗ khó ngay ở chỗ này. Cái này lực cản làm cho Cảnh Ngôn đều cảm giác rõ ràng, đối với mặt khác tiên đế mà nói, cái kia chính là khủng bố rồi. Mặc dù là hỗn nguyên vô thượng cấp tiên đế, đi đến nơi đây, sợ cũng rất khó lại đi về phía trước rất xa rồi. Cảnh Ngôn thúc giục thần lực đạo tắc, tiếp tục đi về phía trước. Lại qua nửa canh giờ bộ dạng, lúc này Cảnh Ngôn cảm thấy lực cản cũng là phi thường lớn hơn. Mỗi đi một bước, đều cần hao phí không ít bản thân lực lượng. Khó trách Vĩnh Hằng tiên sinh nói, không cách nào theo ám hỗn nguyên trở lại minh hỗn nguyên rồi. Là ta, tại nắm giữ nguyên tổ đạo tắc trước khi, sợ cũng chỉ có thể đi đến nơi đây. Xa hơn trước, tự không cách nào đi về phía trước rồi. Cảnh Ngôn nhẹ nhàng lắc đầu nói, bất quá hiện tại, điểm ấy lực cản, còn ngăn không được ta. Chương 3785, tiếp cận không khống chế được. Cảnh Ngôn thúc giục nguyên tổ đạo tắc uy năng, thân thể tiếp tục đi về phía trước. Xoạt, tựa hồ là thông qua được một cái điểm tới hạn, áp lực bỗng nhiên gian tiêu tán được không còn một mảnh. Cảnh Ngôn quan sát chính mình bốn phía, nhưng ở vào màu đen trong nước sông. Chẳng lẽ ta đã trở lại minh hỗn nguyên sao? Cảnh Ngôn thoáng nhíu mày, trước khi, tại màu đen trong nước sông đi về phía trước lực cản càng ngày càng mạnh, chính mình đều không thể không thúc giục nguyên tổ đạo tắc sức mạnh. Mà bỗng nhiên tầm đó, lực cản hoàn toàn biến mất, hết thảy khôi phục bình tĩnh. Cảnh Ngôn thân ảnh hơi động một chút, thân hình dâng lên đến, trong chớp mắt bay ra nước sông khu vực. Đạo tắc chấn động, đập vào mắt chỗ, đang có một phiến không gian tại chôn vùi. Quả nhiên về tới minh hỗn nguyên, Cảnh Ngôn ánh mắt vì theo ngưng tụ, Cảnh Ngôn thông qua vĩnh hằng chi hà. Theo ám hỗn nguyên trở lại minh hỗn nguyên, tựa hồ cũng không gặp được cái gì quá lớn khó khăn. Nhưng nếu đổi một người, đó là tuyệt đối làm không được. Không nắm giữ nguyên tổ đạo tắc, căn bản tựu không khả năng phá tan vĩnh hằng chi hà lực cản trở lại minh hỗn nguyên. Mà nắm giữ nguyên tổ đạo tắc, vậy thì trở nên không phải rất khó khăn. Cảnh Ngôn nhìn về phía dưới thân thể phương hắc bạch sông, màu đen nước sông, đã là phi thường rõ ràng mạnh hơn màu trắng nước sông rồi. Màu trắng nước sông, hoàn toàn bị áp chế, dùng mắt thường cũng có thể chứng kiến, màu đen nước sông tại thẩm thấu màu trắng nước sông. Bị thẩm thấu cái kia bộ phận màu trắng nước sông, cũng chuyển hóa làm màu đen nước sông. Minh hỗn nguyên, xác thực là chi chống đỡ không được thời gian dài bao lâu. Người nào, một tiếng hô quát truyền đến, một đạo thân ảnh, hướng về Cảnh Ngôn tới gần tới, Cảnh Ngôn thì là nhìn đối phương tiếp cận. Kỳ thật đối phương phát ra âm thanh trước khi, Cảnh Ngôn liền phát hiện người này tiên đế. Hơn nữa, hắn cũng nhận thức người này tiên đế. Cảnh Ngôn tiên đế, cái này tiên đế thấy rõ Cảnh Ngôn diện mạo về sau, lộ ra giật mình biểu lộ. Này tiên đế, cũng nhận thức Cảnh Ngôn, tổ triều tiên đế, hồi lâu không thấy, còn tốt đó chứ? Cảnh Ngôn cười chào hỏi, a, khá tốt, tổ triều tiên đế tựa hồ còn không có theo nhìn thấy Cảnh Ngôn trong lúc khiếp sợ khôi phục lại. Tổ triều tiên đế là ở phụ trách tuần tra Hắc Bạch Sông, trùng hợp phát hiện Cảnh Ngôn. Lâu Huyền phủ chủ cùng Nhất Mông tiên đế, có thể tại. Cảnh Ngôn hỏi. Lâu Huyền phủ chủ đang tại Hắc Thủy Quan tọa trấn, Nhất Mông tiên đế. Nhất Mông tiên đế đại nhân trở về chữa thương, tổ triều tiên đế nói ra. Ân, Nhất Mông tiên đế bị thương. Cảnh Ngôn nhíu mày, đúng vậy, đang cùng hỗn côn thú giao thủ ở bên trong, bị hỗn côn thú kích thương. Tổ triều tiên đế đạo, hỗn côn thú, còn có hỗn côn thú đi vào minh hỗn nguyên. Cảnh Ngôn hỏi, đúng vậy, có hỗn côn thú. Cảnh Ngôn tiên đế, từ khi ngươi lúc trước cùng Lâu Huyền phủ chủ Nhất Mông đại nhân giết chết một đầu hỗn côn thú, về sau lại xuất hiện qua hai đầu hỗn côn thú. Hiện tại, hai đầu hỗn côn thú cũng đều hoặc là, một đầu bị thương hồi lâu không thấy, một đầu khác thì là thường xuyên ra Hắc Bạch Sông làm ác. Tổ triều tiên đế khí tức có chút biến hóa, Cảnh Ngôn tiên đế, ngươi trở lại thật sự là quá tốt. Chúng ta những tiên đế này, đều cầm cái kia hỗn côn thú không có biện pháp gì. Mặc dù hỗn nguyên không gian đại đa số tiên đế cũng đã trấn thủ tại Hắc Thủy Quan, nhưng chúng ta những tiên đế này cũng tự có thể trợ giúp chân áp thoáng một phát màu đen nước sông, cùng hỗn côn thú chém giết, chúng ta không giúp đỡ được cái gì. Hiện tại Nhất Mông tiên đế bị thương, cũng chỉ có Lâu Huyền phủ chủ một người cùng hỗn côn thú quần nhau rồi. Tổ triều tiên đế ngữ nhanh chóng nhanh hơn nói ra, chúng ta đi Hắc Thủy Quan. Cảnh Ngôn đạo, Hắc Thủy Quan, tự là lúc trước Nhất Mông tiên đế cùng Lâu Huyền phủ chủ hai người, vì trì hoãn hỗn nguyên tan vỡ, tại Hắc Thủy Hà bên trên kiến tạo một cái quan khẩu. Hỗn nguyên không gian tiên đế nhóm, có thể thông qua trận pháp, hỗ trợ trấn áp màu đen nước sông khu vực. Bất quá tại cảnh Ngôn Ly khai minh hỗn nguyên thời điểm, tiên đế nhóm, hay là từng nhóm đi vào Hắc Thủy Quan. Hiện tại xem ra, khả năng đại đa số tiên đế đều bị điều đi qua. Bởi vậy cũng có thể nhìn ra, Hắc Bạch Sông tình huống, xác thực là khả năng đã đến không khống chế được trình độ. Cảnh Ngôn cùng tổ triều tiên đế, hướng về Hắc Thủy Quan bay đi. Cảnh Ngôn tiên đế, hôm nay Hắc Bạch Sông phụ cận không gian khu vực, xuất hiện không gian chôn vùi xác suất càng phát nhiều lần, hơn nữa quy mô cũng là càng lúc càng lớn. Chúng ta, phải cẩn thận một ít, một cái sơ sẩy, khả năng ngay cả chạy trốn ra cơ hội đều không có cũng sẽ bị thôn phệ. Tổ triều tiên đế mở miệng, đối với Cảnh Ngôn nói ra. Không sao, chúng ta thẳng tắp phi hành là được, Cảnh Ngôn khoát khoát tay nói ra. Tổ triều tiên đế nhíu nhíu mày, bất quá vẫn là không có nói cái gì nữa. Cảnh Ngôn tiên đế cường đại, không phải hắn có thể so sánh, Cảnh Ngôn tiên đế, đó là Lâu Huyền phủ chủ, Nhất Mông đại nhân cái kia cấp độ tồn tại. Thậm chí, khả năng so Lâu Huyền phủ chủ cùng Nhất Mông đại nhân còn mạnh hơn một ít. Dù sao, lúc trước đầu kia hỗn côn thú có thể được chém giết sạch, chủ yếu tự quy công tại Cảnh Ngôn tiên đế. Ông, ngay tại hai người rất nhanh phi hành thuật ở bên trong, đột nhiên, hai người bốn phía không gian, kịch liệt rung động lắc lư. Đây là không gian sụp xuống dấu hiệu, Cảnh Ngôn tiên đế chạy mau. Tổ triều tiên đế không kịp nói chuyện, dùng thần niệm ngay lập tức truyền âm, đồng thời thân ảnh của mình, cũng là dùng tốc độ nhanh nhất, muốn thoát khỏi cái này phiến sụp xuống không gian khu vực. Chỉ là, vận khí quá kém, lần này gặp được không gian sụp xuống, phạm vi phi thường khổng lồ. Tổ triều tiên đế, thậm chí cũng không kịp bay ra một nửa khoảng cách, không gian đã là bắt đầu chôn vùi. Đã xong, muốn chết rồi. Tổ triều tiên đế ánh mắt ảm đạm xuống, chết ở không gian sụp xuống bên trong tiên đế, hắn tổ triều không là cái thứ nhất. Khẳng định cũng không phải cuối cùng một cái. Cảnh Ngôn tiên đế đâu? Tổ triều tiên đế, cảm giác mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ, hắn vô ý thức chuyển mục, muốn nhìn một chút Cảnh Ngôn tiên đế có hay không chạy ra cái này phiến sụp xuống mất không gian. Mà hắn chứng kiến, nhưng lại Cảnh Ngôn tiên đế, vươn cánh tay của mình. Một cỗ năng lượng vầng sáng, theo Cảnh Ngôn tiên đế trên người bắt đầu khởi động đi ra. Điện quang tầm đó, cái này cổ vầng sáng, là bao trùm sụp xuống mảnh không gian này. Đương nhiên cũng bao trùm hắn tổ triều tiên đế. Tại không gian sụp xuống trong quá trình, khủng bố lực lượng, nghiền áp tầng này màn sáng. Màn sáng, cũng là nhẹ nhàng lóe ra, tổ triều tiên đế, tựa hồ có thể cảm giác được màn sáng thừa nhận khủng bố đè ép lực lượng. Một lát sau, hết thảy khôi phục lại bình tĩnh, Cảnh Ngôn tiên đế thu tay lại cánh tay, màn sáng biến mất. Cái này, tổ triều tiên đế trừng to mắt, không dám tin nhìn qua Cảnh Ngôn tiên đế. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ không phải không gian sụp xuống? Không, cái kia nhất định chính là không gian sụp xuống. Thế nhưng mà, vì cái gì ta không chết? Cảnh Ngôn tiên đế thả ra một cỗ bản thân lực lượng, căng ra phòng hộ, liền chặn không gian sụp xuống uy năng sao? Tổ triều tiên đế mộng mất, đây là hắn chưa bao giờ cảm tưởng giống như sự tình, là Nhất Mông tiên đế, Lâu Huyền phủ chủ, gặp được không gian sụp xuống, cũng phải lập tức ly khai cái kia phiến không gian. Mà Cảnh Ngôn tiên đế, tiện tay thả ra một tầng phòng hộ năng lượng, liền là có thể lạnh nhạt đối mặt. Tổ triều tiên đế, tiếp tục đi thôi. Cảnh Ngôn đối với vẫn còn ngây người bên trong tổ triều tiên đế hô một tiếng. Nghe được Cảnh Ngôn thanh âm, tổ triều tiên đế phục hồi tinh thần lại. Nha, nha, tổ triều tiên đế rất nhanh hướng Cảnh Ngôn bay đi. Chương 3786, Hắc Thủy Quan. Tổ triều tiên đế, đối với Cảnh Ngôn càng phát kính sợ. Trước kia Cảnh Ngôn tiên đế đương nhiên cũng là phi thường cường đại, chém giết Vấn Tâm tiên đế, lại là hai lớp tiên đế. Thế nhưng mà, một mình chống cự không gian sụp xuống, vẫn là vượt ra khỏi tổ triều tiên đế tưởng tượng. Tổ triều tiên đế thậm chí không biết phải có hạng gì cường hoành lực lượng, mới có thể ngăn trở không gian chỗ sinh ra sụp xuống hủy diệt chi lực. Không lâu về sau, hai người đến Hắc Thủy Quan. Lúc này, Hắc Thủy Quan trong, có trọn vẹn gần 200 tên tiên đế, toàn bộ minh hỗn nguyên không gian mới bao nhiêu tiên đế. Mà Hắc Bạch trên sông Phương Đại Trận, tựa hồ đã trải qua hoàn thiện tăng cường. Uy năng so với lúc trước Cảnh Ngôn ly khai lúc cường đi một tí. Tiên đế nhóm, mượn nhờ trận pháp uy năng, áp chế màu đen nước sông. Nhưng này loại phương thức, liền trị phần ngọn hiệu quả đều không đạt được, chỉ có thể trì hoãn một ít màu đen nước sông tăng cường. Tổ triều tiên đế, ngươi như thế nào nhanh như vậy sẽ trở lại? Hắc Thủy Quan ở bên trong, một giọng nói truyền ra. Nói chuyện, là một gã mặc trường bào màu đen tiên đế, đúng là Cảnh Ngôn người quen biết cũ. Ô Thúc tiên đế, cũng là minh hỗn nguyên trong phi thường xưa nay một gã tiên đế. Tuần tra Hắc Bạch Sông, là tiên đế nhóm thay phiên tiến hành. Hôm nay, Tổ Triều Tiên Đế phụ trách tuần tra Hắc Bạch Sông. Ô Thúc Tiên Đế tại nói xong câu đó về sau, mới ý thức tới Tổ Triều Tiên Đế bên người nhiều hơn một người. Tập trung nhìn vào, không phải Cảnh Ngôn Tiên Đế là ai? Cảnh Ngôn đại nhân, ngươi còn sống? Ô Thúc Tiên Đế trợn tròn con mắt nhìn qua Cảnh Ngôn. Ô Thúc, ngươi là hy vọng nhiều ta chết à? Cảnh Ngôn vừa cười vừa nói. Nghe được Cảnh Ngôn lời nói, Ô Thúc Tiên Đế sắc mặt lập tức trắng bệch, liên tục khoát tay giải thích. Tại mới quen Cảnh Ngôn thời điểm, Ô Thúc Tiên Đế cùng Cảnh Ngôn trước khi xác thực là có một ít ma sát, bất quá về sau hai người tự biến chiến tranh thành tơ lụa rồi. Ô Thúc Tiên Đế, mặc dù là có chút da lông ngắn bệnh, cũng rất sợ chết, nhưng tổng thể cũng không tệ lắm. Ít nhất, tại đối kháng Vấn Tâm Tiên Đế thời điểm, Ô Thúc Tiên Đế không có lui bước. Hơn nữa, Cảnh Ngôn lấy được khối thứ nhất Hỗn Nguyên mảnh vỡ, cũng là Ô Thúc Tiên Đế đưa cho hắn. Không, không phải, Ô Thúc Tiên Đế siết chặt trương, nói chuyện đều cả lăm rồi. Tốt rồi, không cần giải thích, ta biết rõ ngươi không phải ác ý. Cảnh Ngôn khoát tay cười nói, Ô Thúc, hồi lâu không thấy, trôi qua còn tốt đó chứ. Ở đâu có thể tốt, toàn bộ Hỗn Nguyên không gian Tiên Đế, sợ là không có một cái nào còn có thể lạnh nhạt tu hành. Cảnh Ngôn đại nhân, ngươi ly khai lâu như vậy, là đi nơi nào? Ô Thúc Tiên Đế cười khổ nói, đi nơi nào, một hồi rồi nói sau, đi, chúng ta đi gặp Lâu Huyền phủ chủ. Cảnh Ngôn đạo, ba người tiến vào Hắc Thủy Quan. Hắc Thủy Quan trong, một bộ phận Tiên Đế đang tại cho trấn áp đại trận cung cấp năng lượng, làm cho hắn duy trì vận chuyển. Một bộ khác phận Tiên Đế thì là tại nghỉ ngơi dưỡng sức. Còn có vài tên Tiên Đế phụ trách giám thị lấy hỗn côn thú khả năng qua lại địa phương. Cảnh Ngôn Tiên Đế, Cảnh Ngôn đại nhân, Cảnh Ngôn đại nhân trở lại rồi. Tiên Đế nhóm chứng kiến Cảnh Ngôn, biểu lộ không đồng nhất, đại đa số đều lộ ra vẻ mừng rỡ. Bọn hắn rất nhiều người đều cho rằng Cảnh Ngôn là vẫn lạc tại Hắc Bạch Sông ở trong. Lúc trước Cảnh Ngôn tiến vào Hắc Bạch Sông tiến hành dò xét, rồi sau đó liền xa ngút ngàn dặm không tin tức, Lâu Huyền phủ chủ cùng Nhất Mông Tiên Đế hai người, nhiều lần tiến vào Hắc Bạch Sông tìm kiếm Cảnh Ngôn, nhưng đừng nói tìm được rồi, liền một điểm manh mối đều không có phát hiện. Mà ngay cả Lâu Huyền phủ chủ cùng Nhất Mông Tiên Đế hai người, trong nội tâm cũng không sai biệt lắm nhận định Cảnh Ngôn là vẫn lạc. Hiện tại đột nhiên lại chứng kiến Cảnh Ngôn hiện thân, mọi người đương nhiên cảm thấy giật mình. Chư vị đạo hữu tốt, Cảnh Ngôn hướng mọi người chắp tay. Những Tiên Đế này ở bên trong, có thiệt nhiều đều là Cảnh Ngôn quen thuộc gương mặt. Lam Sơn đạo nhân, Mạc Pháp Tiên Đế trở lão nhân, cũng ở nơi đây. Lâu Huyền tiền bối đâu? Cảnh Ngôn hỏi, Lâu Huyền phủ chủ đang tại nghỉ ngơi, ta đi mời hắn đi ra. Một gã Tiên Đế hưng phấn tiếp lời nói ra, bởi vì Nhất Mông Tiên Đế bị thương, đã ly khai Hắc Bạch Sông trở về chữa thương, bây giờ đối với kháng hỗn côn thú trách nhiệm, đều đặt ở Lâu Huyền phủ chủ một người trên người. Cho nên, Lâu Huyền phủ chủ phải thời khắc bảo trì toàn thịnh trạng thái. Nếu là liền hắn đều ra ngoài ý muốn, cái kia toàn bộ Minh Hỗn Nguyên, đem lại tìm không thấy người có thể ngăn cản hỗn côn thú. Tên kia Tiên Đế vừa dứt lời, Lâu Huyền phủ chủ liền lách mình mà ra, ánh mắt sáng quắc nhìn qua Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn tiến vào Hắc Thủy Quan về sau, Lâu Huyền phủ chủ tựu đã nhận ra. Cảnh Ngôn, ngươi trở lại rồi. Lâu Huyền phủ chủ kinh hỉ hô, Lâu Huyền tiền bối, Cảnh Ngôn hướng Lâu Huyền phủ chủ chắp tay. Ngươi biến mất lâu như vậy, là đi nơi nào? Lúc trước ngươi tại Hắc Bạch Sông đột nhiên mất đi bóng dáng, ta cùng với Nhất Mông Tiên Đế đều tìm không thấy ngươi. Chúng ta, còn tưởng rằng ngươi đã mất, Lâu Huyền phủ chủ ngữ nhanh chóng rất nhanh nói ra, Cảnh Ngôn trở về, lại để cho áp lực của hắn, thoáng cái giảm bớt rất nhiều. Có Cảnh Ngôn cùng hắn cộng đồng đối phó hỗn côn thú, cái thanh kia nắm cũng lớn hơn nhiều. Ta phải đi Hỗn Nguyên không gian mặt khác, Cảnh Ngôn nói ra, ân, cái gì? Lâu Huyền phủ chủ nhìn xem Cảnh Ngôn, thoáng cái không có quá minh bạch Cảnh Ngôn ý tứ. Trong chàng rất nhiều Tiên Đế cũng đều nhìn qua Cảnh Ngôn. Bọn hắn đương nhiên đều cũng không biết ám Hỗn Nguyên tồn tại. Lúc trước ta tiến vào Hắc Bạch Sông dò xét, phát hiện một cái tiết điểm. Thông qua tiết điểm, liền có thể vào mặt khác Hỗn Nguyên không gian. Cái kia một mặt Hỗn Nguyên không gian, cùng chúng ta Hỗn Nguyên không gian là tương thông, nhưng bên trong tồn tại đạo tắc, nhưng lại hoàn toàn trái lại. Cảnh Ngôn chậm rãi nói ra. Ta xưng cái kia một mặt Hỗn Nguyên không gian vì ám Hỗn Nguyên, chúng ta cái này một mặt Hỗn Nguyên không gian vì Minh Hỗn Nguyên. Tại ám Hỗn Nguyên không gian cũng có một đầu Hắc Bạch Sông. Bất quá, ám Hỗn Nguyên Hắc Bạch Sông lại không giống chúng ta Minh Hỗn Nguyên không gian Hắc Bạch Sông như vậy. Ám Hỗn Nguyên Hắc Bạch Sông rất là ổn định, ám Hỗn Nguyên không gian cũng chưa bao giờ có đại phá diệt. Cảnh Ngôn nói tiếp, ta tại ám Hỗn Nguyên một mực không cách nào trở lại. Thẳng đến không lâu trước khi ta mới có thể theo ám Hỗn Nguyên trở lại Minh Hỗn Nguyên. Cảnh Ngôn nhìn Tổ Triều Tiên Đế nói ra, vừa trở về, lại đụng phải tổ triều tiên đế. Không thể tưởng được, tại chúng ta hỗn nguyên mặt khác, vẫn tồn tại một cái ám hỗn nguyên không gian. Lâu Huyền phủ chủ thổn thức nói ra, Cảnh Ngôn đại nhân, ám hỗn nguyên cũng có tiên đế người tu hành sao? Tiên đế số lượng nhiều sao? Có người hỏi, ám hỗn nguyên tiên đế số lượng, so với chúng ta minh hỗn nguyên, không biết nhiều hơn gấp bao nhiêu lần. Ám hỗn nguyên có hơn vạn cái quốc độ, một cái tương đối mạnh quốc gia bên trong, tiên đế cấp người tu hành, sợ đều có thể vượt qua chúng ta toàn bộ minh hỗn nguyên tiên đế. Cảnh Ngôn giải thích nói, Cảnh Ngôn lời nói, lại để cho toàn trường tiên đế đều phi thường khiếp sợ. Đúng vậy, Cảnh Ngôn đại nhân đều nói, ám hỗn nguyên, chưa bao giờ có đại phá diệt phát sinh. Không giống chúng ta minh hỗn nguyên, lần lượt tan vỡ trùng sinh. Mỗi lần tan vỡ, sinh linh cơ hồ đều toàn bộ che màng. Ám hỗn nguyên cường giả, đương nhiên muốn so với minh hỗn nguyên thêm nữa mạnh hơn. Chúng ta minh hỗn nguyên, tự là Lâu Huyền phủ chủ, tu hành thời gian cũng không quá đáng mới hai cái hỗn nguyên kỷ mà thôi, ám hỗn nguyên nhưng lại không biết tồn tại bao nhiêu cái hỗn nguyên kỷ rồi. Có người hiện ra hâm mộ cảm xúc nói ra, chương 3787, không biết Cảnh Ngôn thực lực. Ám hỗn nguyên cường giả số lượng thêm nữa, cái này tất cả mọi người có thể hiểu được. Bất quá, ám hỗn nguyên những mạnh nhất kia tiên đế, như thiên đình đại đế như vậy, kỳ thật thực lực đến tột cùng cường đến loại trình độ nào, đây cũng không phải là minh hỗn nguyên tiên đế có thể tưởng tượng ra đến được rồi. Tại minh hỗn nguyên, mạnh nhất tiên đế tự là Lâu Huyền phủ chủ, Nhất Mông tiên đế. Mà Lâu Huyền phủ chủ, Nhất Mông tiên đế như vậy cấp độ, đặt ở ám hỗn nguyên bên trong, là hỗn nguyên vô thượng cấp. Khả năng so với bình thường hỗn nguyên vô thượng hơi cường một ít, nhưng còn so ra kém mấy cái đế quốc chiến thần cái kia đẳng cấp. Về phần cùng thiên đình đại đế so sánh với, tự càng không có thể. Cảnh Ngôn đại nhân, người theo ám hỗn nguyên trở về, phải chăng đã tìm được biện pháp, giải quyết hắc bạch sông mất nhất định vấn đề? Một gã tiên đế xem hướng Cảnh Ngôn, lên tiếng hỏi. Lúc trước Cảnh Ngôn tiến vào hắc bạch sông điều tra, chính là vì tra tìm hắc bạch sông mất nhất định nguyên nhân. Hắc bạch sông mất nhất định nguyên nhân, ta đại khái đã tin tưởng. Về phần như thế nào triệt để giải quyết vấn đề này, ta còn cần một ít thời gian. Cảnh Ngôn đạo, Cảnh Ngôn tiên đế đã trở lại rồi, chúng ta hỗn nguyên không gian, ít nhất có thể nhiều kiên trì một ít thời gian rồi. Mạc Pháp tiên đế mở miệng nói ra, hắn nói Cảnh Ngôn trở lại, có thể làm cho hỗn nguyên không gian kiên trì càng lâu một chút không phá diệt. Rất rõ ràng, đối với Cảnh Ngôn tiên đế giải quyết hắc bạch sông mất nhất định vấn đề, Mạc Pháp tiên đế không có gì tin tưởng. Mạc Pháp tiền bối nói cực kỳ, ít nhất đối mặt hỗn côn thú, không cần giống như trước khi như vậy chỉ dựa vào Lâu Huyền phủ chủ đại nhân một người. Lại có tiên đế gật đầu nói, Cảnh Ngôn đại nhân, người vừa mới theo cái kia ám hỗn nguyên trở lại, phải chăng cần tĩnh dưỡng một thời gian ngắn? Thạch Vân tiên đế cũng là Cảnh Ngôn người quen biết cũ, lúc trước cùng Cảnh Ngôn cùng nhau đối kháng vấn tâm tiên đế. Không cần, ta hiện tại rất tốt, Cảnh Ngôn khoát tay, Lâu Huyền tiền bối, hiện tại hắc bạch sông tình huống, có thể cùng ta nói rõ chi tiết nói. Cảnh Ngôn nhìn về phía Lâu Huyền phủ chủ hỏi, Lâu Huyền phủ chủ gật đầu, nói, hắc bạch sông, đã gần đến hồ không khống chế được. Chúng ta đem hết toàn lực, cũng không cách nào ngăn chặn màu đen nước sông bành trướng. Lúc đầu thời điểm, chúng ta dự đoán hỗn nguyên còn có thể kiên trì trên triệu năm thời gian, về sau xuất hiện hỗn côn thú, liên hồi hỗn nguyên không gian cục diện chuyển biến xấu. Thì ra là người đi ám hỗn nguyên trước khi, chúng ta dự đoán hỗn nguyên không gian khả năng chỉ có mấy ngàn vạn năm thời gian, thậm chí chỉ có ngàn vạn năm thời gian. Nhưng mà, chúng ta hay là quá lạc quan rồi. Hắc bạch sông cân đối bị đánh phá, là vì màu đen nước sông cường thế, màu trắng nước sông thế yếu. Mà theo màu đen nước sông bành trướng, màu trắng nước sông càng phát ở vào yếu thế. Này tiêu so sánh phía dưới, chuyển biến xấu tốc độ, viễn siêu tưởng tượng của chúng ta. Ta đoán chừng, tối đa bất quá trăm vạn năm thời gian, toàn bộ hỗn nguyên sẽ gặp đại phá diệt. Lâu Huyền phủ chủ thật sâu gọi ra một hơi, nhất là hiện tại, hắc bạch trong sông, lại xuất hiện hai đầu hỗn côn thú. Một Mông đạo hữu, không tiếc bản thân bị thương, kích thương trong đó một đầu hỗn côn thú. Nhưng căn bản không thể đem hỗn côn thú đánh chết. Nếu như không có thể diệt trừ hỗn côn thú, cái kia hỗn nguyên đại phá diệt đến, còn có thể tiến thêm một bước sớm. Cảnh Ngôn, chúng ta bây giờ đầu tiên phải nghĩ biện pháp, trước giết chết hai đầu hỗn côn thú. Lâu Huyền phủ chủ đạo, trước đó lần thứ nhất, Cảnh Ngôn, Lâu Huyền phủ chủ cùng Nhất Mông tiên đế, liên thủ chém giết một đầu hỗn côn thú. Mà lần này, đã có hai đầu hỗn côn thú, dù là ba người lần nữa liên thủ, muốn giết chết cái này hai đầu hỗn côn thú cũng không có gì hy vọng, huống chi Nhất Mông tiên đế trọng thương, thời gian ngắn vô lực ra tay. Cho nên, Lâu Huyền phủ chủ khó tránh khỏi có chút tuyệt vọng, hắn cũng không biết nên như thế nào ứng đối rồi. Hiện tại, chỉ có thể là đi một bước tính toán một bước, miễn cưỡng duy trì lấy cục diện. Cảnh Ngôn tiên đế, chúng ta là hay không có thể thông qua Hắc Bạch sông tiến về Ám Hỗn Nguyên? Ngươi cũng nói, Ám Hỗn Nguyên rất ổn định, Hắc Bạch sông thủy chung bảo trì cân đối, không tồn tại đại phá diệt nguy hiểm. Nếu như chúng ta đều đi Ám Hỗn Nguyên, chẳng phải là đều có thể còn sống sót? Có một gã tiên đế ánh mắt lóe sáng, nhìn xem Cảnh Ngôn hỏi. Không ít tiên đế nghe nói như thế, lỗ tai đều dựng thẳng, tất cả đều xem hướng Cảnh Ngôn. Đúng a, rõ ràng Ám Hỗn Nguyên an toàn, mọi người vì sao phải tử thủ Minh Hỗn Nguyên đâu? Đi Ám Hỗn Nguyên về sau, còn quản cái gì Minh Hỗn Nguyên tan vỡ không phá diệt. Mà Cảnh Ngôn nghe nói như thế, nhưng trong lòng thì một tiếng cười lạnh. Cái này tiên đế, hiển nhiên là chỉ muốn mình có thể mạng sống, rồi biến mất nghĩ đến Hỗn Nguyên không gian cái kia vô số sinh linh. Hắc Bạch sông ở vào Hỗn Nguyên không gian chỗ sâu nhất, cửu tòa Hỗn Nguyên thiên vực sinh linh, như thế nào vận chuyển tới? Cảnh Ngôn lạnh cười nói, muốn tiến về Ám Hỗn Nguyên mạng sống, các ngươi hay là sớm làm buông tha cho ý nghĩ này. Hắc Bạch sông áp bách có nhiều đáng sợ, các ngươi nếu có hứng thú, có thể ở bên trong đối với đợi một thời gian ngắn. Ta có thể nói cho các ngươi biết, cái này toàn bộ Minh Hỗn Nguyên, trừ ta ra, cũng tựu lâu Huyền Tiền bối có hy vọng phá tan bình chướng tiến vào Ám Hỗn Nguyên. Mà ngay cả Nhất Mông tiên đế, sợ là đều không thể thông qua bình chướng. Cảnh Ngôn ánh mắt quét mắt chúng tiên đế, nghe được Cảnh Ngôn lời nói, tên kia hỏi thăm Cảnh Ngôn phải chăng có thể tiến về Ám Hỗn Nguyên tiên đế, thần sắc lập tức uể oải rất nhiều. Hắc Bạch trong sông áp lực, xác thực cực kỳ khủng bố, không phải bọn hắn những tiên đế này có thể thừa nhận được. Trên thực tế, mặc dù là Lâu Huyền phủ chủ muốn đột phá bình chướng, cũng cần hiệp trợ. Bởi vì, Lâu Huyền phủ chủ thân thể mặc dù hoàn toàn có thể thừa nhận Hắc Bạch sông áp lực, nhưng là đạo pháp trên tu hành không có đạt tới tiên đế cấp. Thấy mọi người không nói thêm gì nữa, Cảnh Ngôn lại đối với Lâu Huyền phủ chủ nói, Lâu Huyền tiền bối, chúng ta đây trước hết đánh chết cái này hai đầu hỗn côn thú. Ám Hỗn Nguyên vĩnh hằng chi hà hỗn côn thú, đều thành thật, không có làm ác, Cảnh Ngôn tự nhiên là chẳng muốn cố ý đi giết bọn nó. Có thể Minh Hỗn Nguyên xuất hiện hỗn côn thú, nhưng lại gây sóng gió, tại gia tốc Minh Hỗn Nguyên tan vỡ. Cảnh Ngôn, không thể cho chúng rồi, như thế nào giết, Lâu Huyền phủ chủ còn chưa nói lời nói. Đã có người ngữ khí không tốt lắm mà hỏi. Có thể là áp lực quá lớn, thời gian dài ở vào áp lực tuyệt vọng trong trạng thái, làm cho cảm xúc bất ổn. Hỗn côn thú cường đại như vậy, lại là hai đầu, như thế nào giết? Từng cái đánh bại sao? Hỗn côn thú trí tuệ phi thường cao, sẽ không cho chúng ta từng cái đánh bại cơ hội. Còn nữa nói, Nhất Mông tiên đế trọng thương, trong thời gian ngắn tự tính ra đến Hắc Bạch sông cũng khó có thể ra tay. Cảnh Ngôn tiên đế, ngươi cùng Lâu Huyền phủ chủ, có thể đối phó hai đầu hỗn côn thú sao? Cái kia tiên đế khuôn mặt so sánh già nua, thân hình cơ bắp, cũng là Minh Hỗn Nguyên bên trong lão tiên đế. Hắn đối với Cảnh Ngôn, ngược lại là không có gì ân oán cá nhân. Chỉ là nghe Cảnh Ngôn rất tùy ý ngữ khi nói muốn giết hai đầu hỗn côn thú, thật giống như rất dễ dàng có thể làm được đồng dạng, khẩu khí rất lớn, hắn tự không khỏi có chút phản cảm. Hơn nữa cảm xúc bên trên áp lực, cho nên nói lời nói lúc ngữ khí tự tương đối nóng. Cảnh Ngôn nhìn tên kia tiên đế, khóe miệng cười cười. Giết hai đầu hỗn côn thú mà thôi, ta cùng với Lâu Huyền tiền bối, vẫn có thể làm được. Cảnh Ngôn đạm mạc ngữ khí nói ra, Cảnh Ngôn tiên đế, người đi Ám Hỗn Nguyên một thời gian ngắn, có phải hay không quên hỗn côn thú sức chiến đấu? Lại một gã tiên đế nở nụ cười một tiếng đạo, chương 3788, vẻ mặt mê mang. Bọn này Minh Hỗn Nguyên tiên đế, hiển nhiên không rõ ràng lắm Cảnh Ngôn thực lực hôm nay. Tựa hồ có người tại nghi vấn Cảnh Ngôn đại nhân, như cảm giác mình đi, vậy ngươi tựu lên a. Cũng có tiên đế giữ gìn Cảnh Ngôn, tại Cảnh Ngôn lần trước ly khai Minh Hỗn Nguyên trước khi, cũng không phải sở hữu Minh Hỗn Nguyên tiên đế đều cùng Cảnh Ngôn quen biết. Lúc này có nghi vấn thanh âm, cũng là bình thường, dù sao có một ít tiên đế, còn là lần đầu tiên cùng Cảnh Ngôn chính thức gặp mặt. Đều đừng nói nữa, Lâu Huyền phủ chủ khoát tay ngừng cãi lộn, tại Ám Hỗn Nguyên, không có đại phá diệt nguy hiểm. Cảnh Ngôn tiên đế vì sao còn phải về đến Minh Hỗn Nguyên? Các ngươi, chẳng lẽ không có thể nhiều suy nghĩ một chút? Lâu Huyền phủ chủ lạnh mặt nói, phủ chủ đại nhân, đúng vào lúc này, phụ trách giám thị hỗn côn thú một gã tiên đế, la lớn. Hỗn côn thú, lại xuất hiện, cái này tiên đế hướng Lâu Huyền phủ chủ bẩm báo, kiên trì hỗn côn thú thường xuyên xuất hiện địa phương, có thể cho tiên đế nhóm, mau chóng phát hiện hỗn côn thú theo Hắc Bạch sông đi ra. Phủ chủ đại nhân, là hai đầu hỗn côn thú. Hai đầu hỗn côn thú, lần này cùng một chỗ hiện thân rồi. Một danh khác giám thị tiên đế kinh kêu ra tiếng. Cái gì? Lâu Huyền phủ chủ sắc mặt trầm xuống. Một đầu hỗn côn thú đối phó, đều phi thường khó khăn rồi. Hiện tại hai đầu hỗn côn thú cùng nhau hiện thân, chẳng phải là... Làm sao bây giờ? phủ chủ đại nhân, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Một gã thân mặc màu đỏ trường bào tiên đế, bối rối kêu lên. Vội cái gì? Cảnh Ngôn nhíu mày khẽ quát một tiếng. Cảnh Ngôn, chúng ta đi nhìn xem. Lâu Huyền phủ chủ đối với Cảnh Ngôn nói ra, thanh âm trầm trọng. Vèo, Lâu Huyền phủ chủ, trước lách mình ra hắc thủy quan. Cảnh Ngôn, tắc thì theo sát phía sau. Tại Cảnh Ngôn cùng Lâu Huyền phủ chủ ra hắc thủy quan về sau, những lúc này kia không có công tác tiên đế, cũng đều đã bay đi ra ngoài. Cái này hai đầu xúc sinh, là hướng hắc thủy quan đã tới. Lâu Huyền phủ chủ ánh mắt ngưng tụ phía trước, tiếng mắng đạo. Cảnh Ngôn cũng chứng kiến hai đầu hỗn côn thú thân ảnh, chính hướng về hắc thủy quan tới gần. Hỗn côn thú có được cực cao trí tuệ, chúng khả năng cũng phát hiện, muốn thỏa thích phá hư, phải trước giải quyết hắc thủy quan trong người tu hành. Trước khi có một đầu hỗn côn thú bị kích thương, hiện tại xem ra, cái này đầu hỗn côn thú thương thế đã tốt rồi. Lâu Huyền phủ chủ tiếp tục nói, Cảnh Ngôn, chúng ta không có đường lui, chỉ có thể liều mạng rồi. Nếu như hắc thủy quan bị phá, chúng ta đây minh hỗn nguyên tự triệt để đã xong. Lâu Huyền phủ chủ xem hướng Cảnh Ngôn, hắc thủy quan là trì hoãn minh hỗn nguyên đại phá diệt mấu chốt. Trấn áp màu đen nước sông đại trận, ngay tại hắc thủy quan. Hỗn côn thú công kích hắc thủy quan, một khi công phá, cái kia đại trận tất nhiên sẽ bị hủy diệt. Giết đi, Cảnh Ngôn gật đầu, Cảnh Ngôn, ta đến phụ trách hấp dẫn cái này hai đầu nghiệt xúc chú ý, người tìm cơ hội ra tay công kích. Nếu có thể ở lần thứ nhất ra tay ở bên trong, kích thương một đầu hỗn côn thú, chúng ta đây còn có cơ hội đem chúng đánh lui. Lâu Huyền phủ chủ một lần nữa chằm chằm vào hỗn côn thú, trong miệng nói ra. Năm đó sở dĩ có thể giết chết đầu kia hỗn côn thú, chủ yếu tựu là Cảnh Ngôn công lao. Nếu không là Cảnh Ngôn thủ đoạn, đối với hỗn côn thú sát thương khá lớn, dựa vào hắn Lâu Huyền cùng Nhất Mông hai người, là không thể nào giết chết hỗn côn thú. Hiện tại Lâu Huyền phủ chủ ý tứ tựu là, hắn chính diện ngạnh kháng hai đầu hỗn côn thú, mà Cảnh Ngôn tìm cơ hội đánh lén. Lâu Huyền tiền bối, không có cái kia tất yếu, hãy để cho ta ra tay đi. Cảnh Ngôn cười khổ một tiếng đối với Lâu Huyền phủ chủ nói ra. Vừa dứt lời, Cảnh Ngôn là về phía trước liền xông ra ngoài. Cảnh Ngôn, đừng xúc động, Lâu Huyền phủ chủ chậm một bước, hắn liền gọi, sau đó bám chặt theo. Cảnh Ngôn tiên đế, đây là muốn chính diện đối kháng hai đầu hỗn côn thú sao? Một gã tiên đế chứng kiến Cảnh Ngôn rõ ràng xông vào trước, lên tiếng nói ra. Bọn hắn biết rõ Cảnh Ngôn là luyện thể tiên đế, có thể bọn hắn không cho rằng, Cảnh Ngôn tại luyện thể bên trên thực lực, có thể cùng Lâu Huyền phủ chủ so sánh với. Khi bọn hắn xem ra, cũng có thể là Lâu Huyền phủ chủ chủ yếu kiềm chế hỗn côn thú, lại để cho Cảnh Ngôn tiên đế bên cạnh công kích sát thương hỗn côn thú. Mà bây giờ, Cảnh Ngôn nhưng lại so Lâu Huyền phủ chủ còn xông ở phía trước. Có lẽ, là ở ám hỗn nguyên ở bên trong, thực lực lại tăng lên, cho nên như vậy tự tin a. Một gã tiên đế lắc đầu, có chút nói móc ý tứ. Thiếu nói vài lời a, như Cảnh Ngôn đại nhân cùng phủ chủ đại nhân, ngăn không được cái này hai đầu hỗn côn thú. Cái kia tiếp được, tựu đến phiên chúng ta những người này đối mặt hỗn côn thú rồi. Ha ha, không biết chư vị trong có ai, cho là mình có thể cùng hỗn côn thú chống lại. Có tiên đế cười lạnh nhìn khắp bốn phía nói ra, trước tiên là nói về lời nói cái kia tiên đế, lập tức không lên tiếng. Bất kể là ai, khẳng định đều không hy vọng Cảnh Ngôn tiên đế cùng Lâu Huyền phủ chủ ngăn không được hỗn côn thú, có thể bọn hắn cũng tin tưởng, cái này quá khó khăn. Nếu chỉ có một đầu hỗn côn thú, có lẽ còn có cơ hội đánh lui, có thể đối mặt hai đầu hỗn côn thú, dù là Nhất Mông tiên đế cũng ở nơi đây, cũng khó có thể ngăn trở. Cảnh Ngôn, chậm một chút, Lâu Huyền phủ chủ đuổi theo Cảnh Ngôn thân ảnh, hắn phát hiện, tốc độ của mình, rõ ràng không có Cảnh Ngôn tốc độ nhanh. Mặc dù đã toàn lực đuổi theo, nhưng lại cách Cảnh Ngôn càng ngày càng xa, chỉ có thể liên tục lên tiếng hô Cảnh Ngôn tốc độ chậm một chút. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, hai đầu hỗn côn thú cũng là hướng hắc thủy quan vào tới, cho nên chỉ là hô hấp gian, trên cơ bản tựu là tại công giết trong phạm vi rồi. Nhiệt xúc, đáng chết, Cảnh Ngôn thân thể có chút dừng lại, trên người đạo tắc ba động, lập tức nhộn nhạo mở. Cái kia hai đầu hỗn côn thú, vốn là khí diễm ngập trời, hung ác vô cùng, một bộ tàn bạo bộ dáng. Thế nhưng mà, đương chúng cảm giác đã đến Cảnh Ngôn đạo tắc khí thức về sau, lập tức thân hình chấn động, ngạnh xanh xanh đã ngừng lại trùng kích tư thái. Hỗn côn thú nhìn Cảnh Ngôn, trong miệng phát ra tiếng gầm. Cái này tiếng gầm, cùng Lâu Huyền bọn người trước kia chỗ nghe được rõ ràng không giống với. Hỗn côn thú hướng về phía Cảnh Ngôn gầm nhẹ, mềm nhũn không có khí lực gì. Tại thoáng dừng lại về sau, hai đầu hỗn côn thú, rõ ràng thay đổi phương hướng, bắt đầu gia tăng tốc độ phi hành. Nhìn về phía trên, tựa hồ là rời xa bộ dạng. Cái này, chuyện gì xảy ra, Lâu Huyền phủ chủ đã đến Cảnh Ngôn phụ cận, tự chứng kiến hỗn côn thú quay người lui lại. cái đó và trong tưởng tượng không giống với a. Đều còn chưa bắt đầu đánh, hỗn côn thú tự lui lại. Lâu Huyền phủ chủ nhìn nhìn Cảnh Ngôn, một bộ vẻ mặt mê mang. Hỗn côn thú đi nha, như thế nào, ta như thế nào cảm giác hỗn côn thú là e ngại Cảnh Ngôn đại nhân đâu. Đúng, ta cũng có loại cảm giác này. Hỗn côn thú tựa hồ là tại đối mặt Cảnh Ngôn đại nhân về sau, lập tức liền xoay người rút lui khỏi. Không có khả năng, hỗn côn thú sao mà cường đại, như thế nào hội sợ Cảnh Ngôn tiên đế, có thể chúng xác thực là quay người đi nha, có lẽ là có mặt khác chúng ta không biết nguyên nhân a. Hơn phân nửa là trùng hợp, ở hậu phương tiên đế nhóm, lại nghị luận lên, bởi vì đối với hỗn côn thú thực lực sợ hãi, bọn hắn đều chưa nói hỗn côn thú là chạy trốn, chỉ nói hỗn côn thú là lui lại. Ha ha, muốn chạy, các ngươi tại ám hỗn nguyên thành thành thật thật đợi không thật là tốt. Chạy đến minh hỗn nguyên đến làm ác, đó là tìm đường chết. Cảnh Ngôn ánh mắt tập trung hai đầu hỗn côn thú, lạnh giọng quát. Chương 3789, chỉ cần phân phó. Cảnh Ngôn trưởng ấn vỗ, một đạo như ẩn như hiện đạo tắc hiện ra. Mênh mông uy năng, bắt đầu khởi động mà ra. Bá, băng viêm kiếm, cầm tại trong tay. Cái kia hai đầu đang tại điên cuồng trốn chạy để khỏi chết hỗn côn thú, thân hình rồi đột nhiên ngừng. Không phải chúng không muốn tiếp tục chạy thục mạng, mà là không thể. Một cỗ kinh khủng lực lượng, đã hạn chế động tác của bọn nó, kinh khủng kia đạo tắc uy năng, làm cho chúng bản năng sợ hãi. Hai đầu hỗn côn thú thấp giống lên một tiếng, càng phát nhiều lần, tựa hồ là tại hướng Cảnh Ngôn cầu xin tha thứ. Hỗn côn thú thực lực, tại ám hỗn nguyên bên trong, mặc dù cũng rất mạnh, nhưng tầm thường hỗn nguyên vô thượng cấp tiên đế, cũng là có thể có cơ hội giết chết hỗn côn thú. Tại minh hỗn nguyên, bởi vì đạo tác bên trên bất đồng, muốn giết chết hỗn côn thú độ khó tăng nhiều, cho nên mới làm cho Lâu Huyền phủ chủ, Nhất Mông tiên đế nhân vật như vậy đều bất lực. Nhưng là đối với Cảnh Ngôn mà nói, tự không có gì khác nhau rồi. Giết hỗn nguyên vô thượng cấp tồn tại, căn bản không uổng phí lực. Xoẹt, kiếm quang hiện lên, một đạo sáng chói kiếm quang, ngang trường không, hướng hỗn côn thú chảm kích qua đi. Một kiếm này, Cảnh Ngôn chỉ là tiện tay sử dụng càn khôn nhất kiếm, thoáng vận dụng nguyên tổ đạo tắc uy năng mà thôi. Đường kiếm quang đảo qua hai đầu hỗn côn thú về sau, cái kia hai đầu hỗn côn thú, là đầu thân ở riêng. Một kiếm, chém giết hai đầu hỗn côn thú, Lâu Huyền phủ chủ, có chút xem trợn tròn mắt, tại Cảnh Ngôn ra tay thời điểm, Lâu Huyền phủ chủ còn muốn khích lệ Cảnh Ngôn dừng tay. Tự lại để cho hỗn côn thú lại tiến vào hắc bạch sông được rồi, có thể kéo một ít thời gian tính toán một ít thời gian. Có thể hắn còn chưa kịp nói chuyện, Cảnh Ngôn kiếm quang tự phóng ra đi, tiếp được tự chứng kiến hai đầu hỗn côn thú bị chém giết tràng diện. Dù là Lâu Huyền phủ chủ cái này sống hai cái hỗn nguyên kỳ tồn tại, lúc này trong lòng cũng là một mảnh hỗn loạn. Đây rốt cuộc tình huống như thế nào? Phía sau mặt khác tiên đế, càng là toàn thể thần sắc ngốc trệ, một bộ gặp quỷ rồi biểu lộ. Vốn tưởng rằng cái này chính là một cuộc ác chiến, khả năng Cảnh Ngôn tiên đế cùng Lâu Huyền phủ chủ cũng ngăn không được hai đầu hỗn côn thú, mặc dù vận khí tốt có thể đánh lui, cũng nhất định phải đi qua một phen thảm thiết chém giết. Thậm chí, đã có tiên đế chuẩn bị tùy thời chạy trốn. Ai có thể nghĩ đến, Cảnh Ngôn tiên đế tiện tay một kiếm đi ra ngoài, sẽ đem hai đầu hỗn côn thú giết chết. Khó trách, tại Hắc Thủy Quan trong, Cảnh Ngôn tiên đế nói muốn giết hai đầu hỗn côn thú thời điểm, ngữ khí hội nhẹ nhàng như vậy. Không phải Cảnh Ngôn tiên đế khinh thường, mà là Cảnh Ngôn tiên đế thực lực, xác thực cường đã đến làm cho người không thể tưởng tượng tình trạng. Cảnh Ngôn, ngươi tu vi hiện tại, chứ không phải là đã siêu việt tiên đế tầng thứ. Lâu Huyền phủ chủ nhìn qua Cảnh Ngôn hỏi, cho tới nay, Lâu Huyền phủ chủ đều cho là mình cùng Nhất Mông tiên đế như vậy, liền là tiên đế đỉnh rồi. Mà bây giờ chứng kiến Cảnh Ngôn bày ra thực lực, đây không phải là tiên đế phía trên là cái gì. Cảnh Ngôn lắc đầu nói, Lâu Huyền tiền bối, tại cảnh giới bên trên, ta nhưng là tiên đế. Chỉ có điều, là ta tương đối mạnh tiên đế. Lâu Huyền phủ chủ liếc mắt, ngươi nếu tương đối mạnh tiên đế, ta đây là cái gì? Những thứ khác tiên đế, vậy là cái gì? Mà Cảnh Ngôn nói, nhưng lại sự thật, là Hắc Nguyệt hỗn nguyên chủ nhân Hắc Nguyệt đại đế, khi còn sống cũng là tiên đế cảnh giới. Đại đế, là một loại thân phận biểu tượng, là xưng hô. Tại ám hỗn nguyên, còn có rất nhiều như ngươi mạnh như vậy tiên đế. Lâu Huyền phủ chủ lại hỏi. Lâu Huyền phủ chủ cũng nghĩ qua đi ám hỗn nguyên, nhưng bây giờ xem xét, như ám hỗn nguyên cường như Cảnh Ngôn như vậy tiên đế rất nhiều, cái kia đi ám hỗn nguyên, chính mình chẳng phải là muốn biến thành con sâu cái kiến. Cảnh Ngôn biết rõ Lâu Huyền phủ chủ ý tứ của những lời này. Lâu Huyền tiền bối, ám hỗn nguyên tiên đế số lượng cùng thực lực, xác thực không phải chúng ta minh hỗn nguyên có thể so sánh. Bất quá, dùng Lâu Huyền tiền bối thực lực, nếu là đi ám hỗn nguyên, đó là đỉnh tiêm đẳng cấp tiên đế. Cảnh Ngôn nói ra. Lâu Huyền phủ chủ như đi ám Hỗn Nguyên, cái kia ít nhất cũng là Hỗn Nguyên vô thượng cấp tiên đế. Nghe Cảnh Ngôn nói như thế, Lâu Huyền phủ chủ có chút tùng ra một hơi. Lâu Huyền tiền bối, cái này hai đầu hỗn côn thú đã bị giết. Tiếp được, chúng ta chủ yếu tâm tư, muốn đặt ở cái này tòa trấn áp đại trận lên. Cảnh Ngôn giơ lên mục, nhìn về phía cái kia xoay quanh tại hắc bạch trên sông phương trấn áp đại trận. Đem hắc bạch hỗn nguyên hợp hai làm một, nhất định là muốn làm. Nhưng bây giờ, Cảnh Ngôn đầu tiên cần làm, là tận khả năng kéo dài Minh Hỗn Nguyên đại phá diệt đến. Dù sao, hắn còn không xác định, đến cùng phải làm như thế nào, mới có thể làm hắc bạch hỗn nguyên hợp hai làm một. Lần này thông qua Vĩnh Hằng Chi Hà trở lại Minh Hỗn Nguyên trong quá trình, Cảnh Ngôn cảm thấy một cỗ mịt mờ lực lượng, đang làm vượt Vĩnh Hằng Chi Hà vận chuyển. Cảnh Ngôn suy nghĩ qua, nếu là có thể giải quyết cỗ lực lượng này đối với Vĩnh Hằng Chi Hà ảnh hưởng, có lẽ có thể làm cho hỗn nguyên hợp hai làm một. Nhưng lúc ấy, Cảnh Ngôn vội vã nếm thử trở lại Minh Hỗn Nguyên, tất nhiên là không có thời gian cùng tinh lực đi chậm rãi tìm kiếm cỗ lực lượng kia đích căn nguyên. Cảnh Ngôn, ý của ngươi là, cái này tòa đại trận uy năng, còn có thể tăng lên sao? Lâu Huyền phủ chủ dò hỏi. Lâu Huyền phủ chủ tại trận đạo bên trên năng lực cũng không được, liền rất nhiều đạo pháp tiên đế đều không bằng. Cái này tòa đại trận, lúc trước là toàn thần tiên đế cùng Nhất Mông tiên đế bố trí, về sau chủ yếu do Nhất Mông tiên đế hoàn thiện tăng cường. Bất quá dựa theo Nhất Mông tiên đế thuyết pháp, hắn cũng chỉ có thể làm được một bước này rồi. Muốn tiếp tục tăng cường trận pháp uy năng, đã là không quá sự thật. Ân, vấn đề không lớn. Cảnh Ngôn gật đầu, cái lúc này, tiên đế nhóm cũng đều phi hành đã tới. Cảnh Ngôn đại nhân, ngươi là làm như thế nào đến một kiếm chém giết hai đầu hỗn côn thú hay sao? Mạc Pháp tiên đế lên tiếng, vị này Minh Hỗn Nguyên không gian, cực kỳ cổ lão tiên đế, cũng xưng Cảnh Ngôn vi đại nhân rồi. Mạc Pháp đạo hữu, kỳ thật hỗn côn thú thực lực, cũng không có các ngươi trong tưởng tượng mạnh như vậy. Tại Minh Hỗn Nguyên giết hỗn côn thú sở dĩ khó, là bởi vì các ngươi đối với hắn lạ lắm, đối với màu đen đạo tắc không biết. Nếu như là tại ám Hỗn Nguyên, Lâu Huyền tiền bối giết hỗn côn thú cũng sẽ không rất khó khăn. Cảnh Ngôn giải thích thoáng một phát, cũng là nói cho mặt khác tiên đế nghe. Nguyên lai là như vậy, thì ra là thế, bất quá Cảnh Ngôn đại nhân tiện tay một kiếm là có thể giết chết hai đầu hỗn côn thú, tại ám Hỗn Nguyên, chỉ sợ cũng là phi thường lợi hại sự tình a. Có Cảnh Ngôn đại nhân tại, chúng ta Minh Hỗn Nguyên, cái này được cứu rồi. Ha ha, hiện tại không có hỗn côn thú ảnh hưởng chúng ta. Tiên đế nhóm, đại bộ phận đều trở nên lạc quan, trong nội tâm một lần nữa dấy lên hy vọng. Vòng tại mọi người trên đầu mây đen, thông qua chuyện này, tiêu tán rất nhiều. Cảnh Ngôn đại nhân, trước khi ta đối với thực lực của ngươi có chỗ hoài nghi, vì thế ta trịnh trọng hướng ngươi xin lỗi. Trước khi nghi vấn qua Cảnh Ngôn, một gã tiên đế, đầy mặt vẻ xấu hổ mở miệng nói ra. Không cần phải, đều là chuyện nhỏ, ta cũng không có để ở trong lòng. Cảnh Ngôn khoát tay nói ra, ta muốn tăng cường cái này tòa trấn áp đại trận, khả năng còn cần chư vị hỗ trợ. Hiện tại, tất cả mọi người chuẩn bị một chút, mà ta, trước đối với trận pháp điều tra một phen, nhìn xem nào phương diện còn có thể thay đổi thiện cùng tăng cường. Cảnh Ngôn còn nói thêm, vâng, tốt, có cái gì cần chúng ta làm, Cảnh Ngôn đại nhân chỉ cần phân phó. Mọi người nhao nhao lên tiếng. Chương 3790, việc tư, Cảnh Ngôn tới gần hắc bạch sông phía trên trấn áp trận pháp. Cái này tòa do toàn thần cùng Nhất Mông hai vị tạo hóa tiên đế bố trí đại trận, đã ở hắc bạch sông bên trên tiếp tục vận chuyển thời gian rất lâu. Cảnh Ngôn thần niệm rót vào trận pháp, rất nhanh liền đối với đại trận toàn bộ cơ cấu cùng trận văn hiểu rõ tại ngực. Dùng Cảnh Ngôn hiện tại năng lực, muốn tăng cường cái này tòa trận pháp uy năng, hiển nhiên không phải việc khó gì. Kỳ thật dùng cái này tòa trận pháp đến trấn áp màu đen nước sông, vốn là rất chịu thiệt. Bởi vì này tòa trận pháp sử dụng tài liệu, bên trong tuyên khắc trận văn, đều là tới từ ở Minh Hỗn Nguyên. Cái này rất giống Minh Hỗn Nguyên người tu hành đối phó hỗn côn thú đồng dạng, có thể nói là làm nhiều công ít. Mà Cảnh Ngôn là không đối với trận pháp tiến hành song thiện, chỉ là dùng một ít ám Hỗn Nguyên tài liệu thay thế thoáng một phát, lại thay thế một ít màu đen đạo tắc trận văn, trận pháp đối với màu đen nước sông áp chế cũng sẽ có rất lớn hiệu quả tăng lên. Đương nhiên, Cảnh Ngôn nhất định là chỉ có thể là hoàn thiện cái này tòa trận pháp. Cảnh Ngôn, có thể có biện pháp tăng cường trận pháp. Gặp Cảnh Ngôn đã xem xét qua trận pháp, Lâu Huyền phủ chủ lên tiếng hỏi. Có thể, không phải việc khó gì. Cảnh Ngôn đáp, chư vị, tiếp được các người cứ dựa theo yêu cầu của ta, phụ trợ ta hoàn thành đối với trận pháp hoàn thiện. Chúng ta, phải nắm chặt thời gian để làm chuyện này, cho nên được phiền toái các ngươi. Cảnh Ngôn đối với chúng tiên đế đạo, Cảnh Ngôn đại nhân khách khí, Cảnh Ngôn đại nhân không cần nhiều lời, có cái gì chúng ta có thể làm, cứ việc phân phó tự là. Tất cả mọi người rất sảng khoái, xác thực, hỗ trợ hoàn thiện đại trận mà thôi, cũng không phải muốn bọn họ cùng hốn côn thú chém giết. Loại chuyện nhỏ nhặt này, không có người hồi cự tuyệt, dù sao cái này quan hệ đến tánh mạng của bọn hắn còn có thể tiếp tục bao lâu. Cảnh Ngôn cũng không nói thêm lời, hắn xuất ra đại lượng tài liệu. Rồi sau đó, hắn tại tiên đế bên trong, tuyển ra một nhóm người đến, đem tài liệu giao cho bọn họ. Tại về sau, hắn sẽ dùng thần niệm cùng những tiên đế này truyền âm câu thông, lại để cho bọn hắn có thể đuổi kịp chính mình tiết tấu. Chư vị chuẩn bị, cái này muốn bắt đầu. Cảnh Ngôn dừng ở đại trận, tiên đế nhóm cũng đều giữ vững tinh thần đến. Lâu Huyền phủ chủ ẩn ẩn chờ mong nhìn xem Cảnh Ngôn. Cũng không biết, trải qua Cảnh Ngôn hoàn thiện về sau trận pháp, hiệu quả có thể tăng lên bao nhiêu. Vèo, Cảnh Ngôn thân ảnh lóe lên, trực tiếp tiến nhập đại trận. Phủ chủ đại nhân, Cảnh Ngôn đại nhân như thế nào tiến vào đại trận? Đúng vậy a, cái này có phải hay không quá nguy hiểm? Ở bên ngoài, cũng có thể đối với đại trận là được cải tạo a. Cái này tòa hắc bạch sông phía trên trận pháp, có thể là minh hỗn nguyên ở bên trong, uy năng mạnh nhất một tòa nhân công đại trận rồi. Cảnh Ngôn đại nhân, cứ như vậy vọt lên đi vào, nếu là ra ngoài ý muốn, nên làm cái gì bây giờ? Cảnh Ngôn đã làm như vậy, nhất định là có nắm chắc. Cảnh Ngôn bản thân, cũng là phi thường mạnh tiên trận sư. Lâu Huyền phủ chủ nói như thế, lúc này thời điểm, Cảnh Ngôn thần niệm truyền âm đã xuất hiện, đâu vào đấy chỉ huy tiên đế, tại hắn thay thế hơn nữa tăng cường trận văn đồng thời, để vào bầy trận tài liệu. Quá trình này, rằng có dài thời gian, trọn vẹn đã qua hơn nửa tháng, Cảnh Ngôn mới từ trận pháp bên trong đi ra. Không sai biệt lắm, Cảnh Ngôn dò xét cái này tòa trải qua chính mình hoàn thiện đại trận. Lâu Huyền phủ chủ cùng chúng tiên đế, cũng đều nhìn xem đại trận. Mỗi người, đều tại trong lòng ám nghĩ lại đầu, phỏng đoán trận pháp hiệu quả. Chư vị, hiện tại ta muốn một lần nữa khởi động trận pháp rồi. Cảnh Ngôn đạo, Cảnh Ngôn, khởi động a. Lâu Huyền phủ chủ đạo. Cảnh Ngôn cánh tay huy động, một cỗ thần lực đạo tắc bắt đầu khởi động mà ra, tiến vào trận pháp nội bộ. Sau đó, cái này tòa đại trận, liền ra tốc vận chuyển lại. Trận trận vầng sáng, theo đại trận bên trên nhộn nhạo ra, cực kỳ diễm lệ. Theo trận pháp vận chuyển, đại trận phía trên, mênh mông uy năng, cũng là truyền mà ra. Hảo cường uy năng chấn động, đúng vậy a, so với trước đại trận, uy năng cường ra rất nhiều. Chỉ là không biết, cái này uy năng đối với màu đen nước sông áp chế hiệu quả như thế nào. Rất nhanh tự có thể biết rồi, chúng tiên đế đều mở to hai mắt nhìn xem, trên trận pháp vầng sáng càng ngày càng dày thực, uy năng chấn động cũng càng ngày càng mạnh. Cái kia vầng sáng, tại lưu chuyển bên trong, hướng về màu đen nước sông bao trùm xuống dưới. Ông, đương hào quang cùng màu đen nước sông tiếp xúc, thiên địa chịu chấn động, một cỗ hùng hậu trầm đục âm thanh truyền ra. Màu đen nước sông, tựa hồ là tại kháng cự đại trận vầng sáng. Ở đằng kia trong thời gian ngắn, màu đen nước sông tựa hồ là trở nên rung chuyển, giống như là tại dãy giụa, muốn thoát khỏi trên người gông xiềng. Bất quá loại này chấn động tiếp tục thời gian rất ngắn, rất nhanh, màu đen nước sông trở nên bình tĩnh. Lâu Huyền phủ chủ bọn người đều nhìn không chuyển mắt nhìn xem, đương bọn hắn thấy như vậy một màn, cũng nhịn không được thật dài gọi ra một hơi. Bọn hắn dùng mắt thường đều có thể chứng kiến, màu đen nước sông khí diễm, bị đè xuống rất nhiều. Mặc dù đại trận không thể để cho màu đen cùng màu trắng nước sông khôi phục cân đối, nhưng là đại trận uy năng đối với màu đen nước sông áp chế, hiển nhiên so với trước mạnh mấy lần, thậm chí là mấy chục lần bộ dạng. Cùng loại biến hóa này tùy theo mà đến, là cái này phiến thiên địa không gian, cũng bình tĩnh rất nhiều. Cái kia sụp xuống không gian, xuất hiện tần suất đều lập tức thấp xuống, hơn nữa quy mô cũng nhỏ hơn rất nhiều. Thật tốt quá, thật sự là quá tốt, Cảnh Ngôn đại nhân lợi hại, Cảnh Ngôn đại nhân quá mạnh mẽ. Thực lực không gì sánh kịp, liền trên trận pháp năng lực, cũng như này kinh người. Có Cảnh Ngôn đại nhân tại, cái kia đại phá diệt, khả năng thật sự sẽ không đã đi đến. Vốn minh hỗn nguyên đã tràn đầy nguy cơ, mắt thấy không có bao nhiêu thời gian đại phá diệt muốn đến rồi, tiên đế nhóm một lòng, cũng là càng phát yên lặng. Nhưng mà theo Cảnh Ngôn theo ám hỗn nguyên trở về, lập tức tự cho cái này táo bạo màu đen sông nước đây cái ra oai phủ đầu. Chỉ là cái này đại trận hoàn thiện, liền có thể lại để cho minh hỗn nguyên đạt được mấy lần thời gian. Cảnh Ngôn, làm tốt, Lâu Huyền phủ chủ cũng mừng rỡ nói, dùng đại trận áp chế màu đen nước sông, chỉ có thể giải khẩn cấp. Muốn triệt để giải quyết vấn đề, còn phải nghĩ biện pháp khác. Cảnh Ngôn lắc đầu nói ra, bất kể thế nào nói, người đã vì minh hỗn nguyên tranh thủ rất nhiều thời giờ. Lâu Huyền phủ chủ trên mặt dáng tươi cười nói ra, ân, trong thời gian ngắn, minh hỗn nguyên hay là an toàn. Cảnh Ngôn nói ra, Lâu Huyền tiền bối, ta còn có một chút việc tư cần phải xử lý, cho nên rời đi trước Hắc Thủy Quan một thời gian ngắn. Chuyện nơi đây, còn muốn người cùng các vị đạo hữu nhìn xem. Cái này không có vấn đề, ngươi ly khai Minh Hỗn Nguyên lâu như vậy, cũng nên hồi đi xem. Hắc thủy quan tại đây, ngươi cứ yên tâm đi, ta sẽ một mực tự mình chằm chằm vào. Lâu Huyền phủ chủ gật đầu nói, tốt, Cảnh Ngôn đối với Lâu Huyền phủ chủ chắp tay, chư vị đạo hữu, ta đi đầu một bước, ân, ta sẽ không trì hoãn quá lâu, chờ việc tư bể bộn xong, ta liền sẽ lập tức trở lại Hắc thủy quan. Cảnh Ngôn lại đối với chúng tiên đế đạo, Cảnh Ngôn đại nhân chỉ để ý yên tâm đi tựu là. Đúng vậy, có cái này tòa bảo bối đại trận tại, lại không có chết tiệt nọ hỗn côn thú quấy nhiễu, chúng ta ở chỗ này công tác cũng rất nhẹ nhàng đấy. Mọi người nhao nhao vừa cười vừa nói. Chương 3791, chờ đón thoáng một phát. Ly khai Hắc Bạch Sông về sau, Cảnh Ngôn thuấn di trở lại cửu tòa thiên vực chỗ, rồi sau đó tiến vào hỗn độn thế giới, tựu là Lôi Đình Tiên Đế sáng chế hỗn độn thế giới, Cảnh Ngôn quê hương của mình. Lần này trở về, Cảnh Ngôn muốn đem thân nhân của mình đưa đến hỗn nguyên không gian. Tại hỗn độn thế giới, Cảnh gia đã sớm là trong thế giới nhất thế lực cường đại rồi. Lần trước Cảnh Ngôn trở lại hỗn độn thế giới thời điểm, Cảnh gia tựu là cả hỗn độn thế giới mạnh nhất thế lực, vượt qua Hồng Quân Thiên Cung các loại. Cảnh gia tại hỗn độn thế giới trong chủ thành, cũng là toàn bộ thế giới, phồn hoa nhất một tòa thành thị. Cảnh Ngôn lách mình tiến vào Cảnh gia thành thị, tại tòa thành thị này trong, chỉ sợ có nửa số người, đều là Cảnh gia đệ tử. Những Cảnh gia này đệ tử ở bên trong, có rất nhiều, đều xem như Cảnh Ngôn hậu đại. Tại tiến vào thành thị trước khi, Cảnh Ngôn tự chứng kiến một cái cự đại pho tượng. Cái kia pho tượng, đúng là hắn Cảnh Ngôn bản thân, pho tượng trong tay nắm lấy một thanh trường kiếm, ánh mắt ngưng hướng phương xa. Pho tượng kia, cũng là Cảnh gia thành thị tiêu chí. Cảnh Ngôn như tầm thường người tu hành như vậy, theo cửa thành tiến vào thành thị, nhìn xem phồn hoa đường đi, cùng núi liền không dứt người tu hành, trong lòng cũng là cảm khái. Những người này, khả năng đều cũng không biết, toàn bộ hỗn nguyên không gian khả năng muốn đại phá diệt. Hỗn nguyên không gian sụp đổ hủy diệt, như vậy sở hữu hỗn độn thế giới, đương nhiên cũng không có khả năng may mắn thoát khỏi. Hết thảy mọi người, đều muốn tại không gian chôn vùi trong chết đi. Ta, tuyệt không thể để cho loại sự tình này phát sinh. Ta Cảnh Ngôn, hội đem hết toàn lực ngăn cản. Cảnh Ngôn trong nội tâm âm thầm nghĩ lại. Tại trên đường phố nhìn một hồi, Cảnh Ngôn liền ra tốc di động, hướng Cảnh gia phủ đệ bước đi. Cảnh gia phủ đệ, cũng không phải phủ thành chủ. Mặc dù thành thị thành chủ cũng là Cảnh gia người, nhưng Cảnh gia phủ đệ, có rất cao biểu tượng ý nghĩa. Có thể ở lại Cảnh gia phủ đệ, đều là Cảnh gia nhất đệ tử xuất sắc. Có thể ở lại phủ đệ, bản thân tựu là một loại cực làm vinh quang sự tình. Người kia dừng bước, nơi này là Cảnh gia phủ đệ, vô sự thỉnh chớ tới gần. Phủ đệ ngoài cửa, có thủ vệ lại để cho Cảnh Ngôn không nên tới gần Cảnh gia phủ đệ. Cảnh Ngôn không khỏi cười cười nói ra, Cảnh Bình có thể tại. Cảnh Ngôn lời nói, lại để cho vài tên thủ vệ đều hơi sững sờ. Bởi vì, Cảnh Ngôn nói ra cái tên này, bọn hắn có chút quen thuộc, nhưng tựa hồ lại cảm thấy rất muốn xa. Cảnh Bình, đương nhiên là Cảnh Ngôn nhi tử. Ân, Cảnh Bình chẳng lẽ không tại Cảnh gia trong phủ đệ? Cảnh Ngôn xem mấy cái thủ vệ có chút mờ mịt biểu lộ, khẽ cau mày nói. À, một gã thủ vệ bỗng nhiên kinh kêu một tiếng. Ngươi nói thế nhưng mà ta Cảnh gia Cảnh Bình lão tổ. Thủ vệ kia rốt cục, nhớ tới cái tên này chỗ đại biểu người là ai? Cảnh gia lão tổ, có thể không phải là gọi Cảnh Bình sao? Chỉ là tầm thường thời gian, ở đâu có người dám trực tiếp xưng Cảnh Bình lão tổ danh tự. Là hỗn độn thế giới những cự đầu kia, tại Cảnh Bình lão tổ trước mặt, cũng không được cung kính hay sao? Mà trước mặt người này, rốt cuộc là ai? Cảnh Bình lão tổ, Cảnh Ngôn biểu lộ có chút cổ quái. Cảnh Bình niên kỷ, xác thực không nhỏ rồi. Đương nhiên, đây là tương đối mà nói. Nếu là đặt ở hỗn nguyên không gian, liền Cảnh Ngôn niên kỷ cũng là người tu hành trong tiểu bối bên trong tiểu bối, chớ đừng nói chi là Cảnh Ngôn chi tử Cảnh Bình rồi. Ngươi làm sao dám gọi thẳng nhà của ta lão tổ tục danh? Thủ vệ nhìn xem Cảnh Ngôn, lớn tiếng nói. Tốt rồi, gọi Cảnh Bình đi ra gặp ta. Cảnh Ngôn khoát tay chặn lại nói ra. Kỳ thật Cảnh Ngôn hoàn toàn có thể một cái lắc mình liền tiến vào Cảnh gia phủ đệ, chỉ là lần này trở lại hỗn độn thế giới, Cảnh Ngôn có chút hoài niệm trước kia hoài niệm qua đi. Nghĩ đến đã từng đủ loại, Cảnh Ngôn cũng là không khỏi thổn thức. Chính mình một đường tu hành, một đường đi xuống, tựa hồ xác thực cũng không có bao nhiêu thời gian, chỉ dùng để tại thân nhân mình trên người. Ngươi chờ, thủ vệ gặp Cảnh Ngôn tư thế bất phàm, cũng không dám mạo muội đắc tội, huống chi đối phương dám gọi thẳng nhà mình lão tổ danh tự, hơn nữa lại để cho chính mình lão tổ đi ra tương kiến, có lẽ thật sự là đại nhân vật nào đâu. Cảnh Bình, một mực ở tại Cảnh gia phủ đệ trong hậu viện. Rất sớm trước khi, hắn tự không để ý tới gia tộc sự vụ. Hiện tại Cảnh gia tộc trưởng, cũng là hắn không biết bao nhiêu bối huyền tôn. Phủ đệ thủ vệ, tự nhiên là không thể nào trực tiếp nhìn thấy Cảnh Bình. thủ vệ, tìm chính là Cảnh gia tộc trưởng, mà Cảnh gia tộc trưởng đương nhiệm, lúc này vừa vặn tại Cảnh Bình tại đây, cùng Cảnh Bình kể một ít gần đây hỗn độn thế giới trong chuyện đã xảy ra. Tộc trưởng không tại tiền viện, thủ vệ liền tới đến hậu viện, thỉnh hậu viện hộ vệ thông bẩm. Hậu viện này, không phải bình thường người có thể đi vào. Là Cảnh gia đệ tử, cũng chỉ có rất ít người có thể tự do tại hậu viện đi đi lại lại. Đối với tuyệt đại đa số Cảnh gia đệ tử mà nói, hậu viện cũng là thần bí huyền ảo. Bọn hắn khả năng đều nghe nói, Cảnh Bình lão tổ cư ở chỗ này, nhưng chính thức bái kiến lão tổ mặt người, sợ chỉ có số rất ít mà thôi. Lão tổ, tộc trưởng, hậu viện một gã hộ vệ, đi vào lão tổ cùng Cảnh gia tộc trưởng trước mặt. Dịch lão, có chuyện gì không? Cảnh Bình không nói chuyện, tộc trưởng đương nhiệm giơ lên mục hỏi. Là phủ đệ cửa chính thủ vệ, nói là, hộ vệ có chút phun ra nuốt vào. Cửa chính thủ vệ, làm sao vậy? Tộc trưởng đương nhiệm ánh mắt thâm thúy mà hỏi. Nói là cửa chính bên ngoài có người, muốn gặp lão tổ, hơn nữa người này gọi thẳng lão tổ tục danh, cửa chính thủ vệ, cũng không dám lãnh đạm, cho nên không thể không hướng tộc trưởng thông bẩm. Mà tộc trưởng ngươi, vừa mới tại lão tổ tại đây. Hộ vệ cười khổ nói đạo, người này hậu viện hộ vệ cũng không phải người bình thường, mà là một gã tiếp cận tiên tôn cấp người tu hành, thật là sớm trước khi theo tại Cảnh Bình lão nhân bên cạnh, trung thành và tận tâm. Liên tộc trưởng đương nhiệm, đều được xưng một tiếng dịch lão. À, Cảnh Bình vốn là hơi hơi đang nhắm mắt, đột nhiên mở ra, trên mặt lộ ra vui vẻ. Muốn gặp ta, được rồi, tự gặp một lần, ta cũng tò mò là vị nào lão hữu tâm huyết dâng trào muốn gặp ta. Cảnh Bình vừa cười vừa nói, lão tổ, người kia còn nói muốn ngươi đi ra ngoài thấy hắn. Dịch lão cười khổ càng lớn, ha ha, thú vị, xác thực thú vị, đây rốt cuộc là ai a, thật lớn cái giá đỡ. Tộc trưởng đương nhiệm cũng cười, nói ra ta Cảnh gia. Mặc dù cũng không ỷ thế hiếp người, là đối mặt nhỏ yếu, cũng không dùng thân phận áp người. Bất quá, cái này ngoài cửa ra hỏa, lá gan có chút quá lớn a. Muốn gặp ta Cảnh gia lão tổ, rõ ràng còn muốn lão tổ tự mình đi ra ngoài đón chào. Chậc chậc, là Hồng Quân Thiên Cung cung chủ nữ Oa nương nương, cũng không có lớn như vậy cái giá đỡ a. Tộc trưởng đương nhiệm không ngớt lời cười nói, đối phương không có báo ra thân phận của mình sao? Cảnh Bình hỏi dịch lão, cửa chính thủ vệ lúc ấy có chút khẩn trương rồi, cho nên chưa kịp hỏi thăm. Lời của đối phương, thật sự là quá lớn, gọi thẳng lão tổ tục danh của ngươi, thủ vệ đương nhiên sẽ bị hù sợ. Dịch lão lắc đầu vừa cười vừa nói, ta đây tự đi chờ đón thoáng một phát. Cảnh Bình nhìn dịch lão, lại nhìn một chút tộc trưởng đương nhiệm. Lão tổ, như vậy sao được, hay là ta đi xem a? Như nếu như đối phương thật sự là đại nhân vật nào, ta liền đem hắn thỉnh đến hậu viện đến. Tộc trưởng đương nhiệm đứng người lên, đối với Cảnh Bình khom người nói ra. Chương 3792, Thái Thượng Chí Tôn. Toàn bộ hỗn độn thế giới, ai có tư cách lại để cho Cảnh Vân lão tổ tự mình đi ra ngoài đón chào. Hắn cái này Cảnh gia tộc trưởng đương nhiệm đi nghênh thoáng một phát, đã là cho đối phương thiên đại mặt mũi, mặc dù đối phương là trong thế giới mấy cái cự đầu thế lực thủ lãnh, cũng vậy là đủ rồi. Ân, cùng đi chứ, ta có lẽ lâu, không có hoạt động, Cảnh Vân mỉm cười nói. Cảnh Vân mặc dù đã là Cảnh gia lão tổ, nhưng tướng mạo, vẫn tương đối tuổi trẻ. Cảnh Vân thiên tư là rất cao, tăng thêm hắn phụ Cảnh Ngôn nguyên nhân, làm cho Cảnh Vân bọn người ở tại tài nguyên sử dụng bên trên thủy chung sung túc, cho nên trên tu hành tiến bộ vẫn là so sánh nhanh đến. Tộc trưởng đương nhiệm còn muốn khuyên, bất quá gặp Cảnh Vân lão tổ đã đứng dậy, liền không có nói thêm nữa. Mặc kệ đối phương là ai, lão tổ ra mặt tự mình đón chào, cái này thật đúng là thiên đại mặt mũi. Dịch lão vừa cười vừa nói, Cảnh Vân cười khoát tay, Cảnh Vân phía trước. Tộc trưởng đương nhiệm ôn hòa lão tai về sau, ba người ra hậu viện chỗ ở. Phủ đệ cửa chính thủ vệ, còn chờ ở nơi đó. Người này thủ vệ chứng kiến Cảnh Vân ba người, vội vàng cúi đầu xuống. Đối với tộc trưởng đương nhiệm, hắn coi như quen thuộc, dù sao tộc trưởng là muốn thường thường lộ diện. Còn đối với Cảnh Vân lão tổ, có thể cũng có chút lạ lẫm rồi, mặc dù cũng đã gặp, nhưng trước đó lần thứ nhất nhìn thấy Cảnh Vân lão tổ, cũng là thật lâu trước khi sự tình. Cảnh Vân lão tổ đã là không biết có bao nhiêu năm, không có công khai lộ mặt qua. Bái kiến lão tổ, thủ vệ quỳ xuống, ân, vị kia muốn gặp người của ta, vẫn còn phủ đệ ngoài cửa sao? Cảnh Vân thanh âm bình thản, đúng vậy, thủ vệ đạo, ngươi chưa từng thấy qua hắn sao? Cảnh Vân lại hỏi, chưa từng bái kiến, nhưng tổng cảm giác tướng mạo có chút quen thuộc. Thủ vệ ngưng lông mày, châm trước nói ra, có thể ở Cảnh gia phủ đệ, dù là chỉ là bình thường thủ vệ, cũng không phải nhân vật tầm thường có thể đảm nhiệm. Cảnh gia phủ đệ cấp thấp người sai vặt, đặt ở hỗn độn thế giới, cái kia địa vị cũng tuyệt đối không thấp. Rất nhiều thế lực lớn thủ lãnh, tại Cảnh Gia người sai vặt trước mặt, cũng không dám sĩ diện. Có chút quen thuộc, ha ha, đi xem một cái sẽ biết. Cảnh Vân mỉm cười, biểu lộ hòa ái. Là lão tổ, ta Cảnh Gia lão tổ. Lão tổ đi ra, cái này là muốn đi đâu ở bên trong. Lão tổ thế nhưng mà có rất lâu, đều không có sau khi rời đi viện rồi. Tộc trưởng cùng lão tổ, chẳng lẽ là có chuyện gì sắp xảy ra? Cảnh Gia phủ đệ trong trạch viện một vài đệ tử, thấy được Cảnh Vân, đại bộ phận đều rất xa khom mình hành lễ. Tại lão tổ trước mặt, bọn hắn tuyệt đại đa số người, kết nối với trước chào tư cách đều không có. Mà bọn hắn có thể ở lại Cảnh Gia phủ đệ, cái kia đều là có được phi thường cao thiên tư cùng năng lực. Không lâu về sau, Cảnh Vân cùng tộc trưởng đương nhiệm bọn người, liền đã đến phủ đệ cửa chính. Ha ha, là vị nào đồng đạo, muốn gặp ta Cảnh Vân à? Cảnh Vân cất bước đi ra đồng thời, trong miệng cởi mở vừa cười vừa nói. Chỉ là, đương hắn phóng ra phủ đệ ngoài cửa về sau, liếc chứng kiến đứng ở bên ngoài Cảnh Ngôn, thanh âm lập tức tự tản. Cảnh Vân trừng to mắt, nhìn xem Cảnh Ngôn tự thật giống một người bình thường như vậy đứng tại phủ đệ bên ngoài, lẳng lặng ánh mắt nhìn mình. Phụ thân đại nhân, Cảnh Vân dưới chân rồi đột nhiên nhanh hơn, đi vào Cảnh Ngôn trước mặt, thật sâu khom người. Cửa chính vì cái gì thủ vệ, đã là mắt choáng váng. Phụ thân đại nhân, Cảnh Vân lão tổ phụ thân, đây không phải là Cảnh Gia thái thượng Cảnh Ngôn chí tôn sao? Mấy cái thủ vệ trong nội tâm đại chấn, liên tiếp quỳ xuống lại. Cảnh Vân là thật không có nghĩ đến, phụ thân Cảnh Ngôn đại nhân lại đột nhiên trở lại. Trước đó lần thứ nhất phụ thân đại nhân trở lại hỗn độn thế giới, cũng là hồi lâu trước khi rồi. Cảnh Gia tộc trưởng đương nhiệm cẩn thận nhìn Cảnh Ngôn liếc, trái tim bang bang trực nhảy. Hắn là bái kiến Cảnh Ngôn bản thân, lần trước Cảnh Ngôn lúc trở lại, hắn mặc dù còn không phải Cảnh Gia tộc trưởng, nhưng cũng là bộc lộ tài năng thành viên trọng yếu rồi. Hậu bối Cảnh Giật bái kiến thái thượng chí tôn đại nhân. Cảnh Giật quỳ xuống đất dập đầu. Cảnh Gia tộc trưởng đương nhiệm, tên Cảnh Giật, cũng là Cảnh Ngôn không biết bao nhiêu bối huyền tôn rồi. Tất cả đứng lên a, ở trước mặt ta, không cần nhiều như vậy cấp bậc lễ nghĩa. Cảnh Ngôn mỉm cười nói, phụ thân đại nhân, người trở lại, như thế nào cũng không để cho ta truyền cái tin tức à. Cảnh Vân cười khổ nói, phủ đệ thủ vệ, lại không nhận ra ngươi, thật là đáng chết. Nghe Cảnh Vân nói như thế, mấy cái thủ vệ lập tức sắc mặt trắng bệch. Tốt rồi, bọn hắn lại không thấy qua ta, nhận không xuất ra cũng là bình thường sự tình. Cảnh Ngôn ngược lại là không có trách tội thủ vệ ý tứ, tiếp tục nói, lại nói tiếp, là ta trở lại số lần quá ít. Đi vào nói chuyện a. Cảnh Ngôn dẫn đầu đi vào phủ đệ, Cảnh Vân bọn người đều đi theo tại hắn sau lưng. Một màn này cảnh tượng, xem sớm Cảnh Gia chúng đệ tử trong mắt, tất nhiên là vô cùng rung động. Chuyện gì xảy ra, vị kia là ai, lão tổ, như thế nào đi theo người này sau lưng? Thoạt nhìn có chút quen thuộc, coi như ở địa phương nào bái kiến. Ta cũng hiểu được rất quen thuộc, hình như là bái kiến, nhưng thoáng cái rồi lại nghĩ không ra. À, làm sao vậy, các ngươi ngẫm lại, vị này, như không giống trong thành chí tôn pho tượng. Một gã Cảnh Gia đệ tử thấp giọng kinh hô về sau, ánh mắt sáng quắc nhìn xem những người khác. Thật đúng là như, chẳng lẽ vị này chính là chúng ta Cảnh Gia thái thượng chí tôn đại nhân. Hắn vừa nói như vậy, mọi người liền đều kịp phản ứng. Đúng vậy, đi tại Cảnh Vân lão tổ phía trước chính là cái kia thoạt nhìn rất tuổi trẻ người, cùng trong thành chí tôn pho tượng xác thực rất giống. Có thể trong thành chí tôn pho tượng, chính là Cảnh Gia chí tôn Cảnh Ngôn thái thượng. Vị kia, là Cảnh Gia sớm đã thần thoại truyền kỳ. Không có vị kia, tự không khả năng có hiện tại Cảnh Gia. Không có vị kia, Cảnh Gia khả năng hay là một cái cấp thấp trong thế giới tiểu gia tộc, đừng nói là đi vào hỗn độn thế giới, là hạt giống vũ trụ trong thần vực khả năng đều không thể tiến vào a. Đương ý thức được, vị kia đến tột cùng là người nào về sau, chúng đệ tử, đều nín thở ngưng âm thanh. Phủ đệ một tràng kiến trúc tránh đường ở bên trong, Cảnh Ngôn ngồi trên bên trên thủ. Người tổ phụ cùng tổ mẫu đâu? Cảnh Ngôn hỏi Cảnh Vân, bọn hắn không tại trong phủ đệ sao? Cảnh Vân tổ phụ tổ mẫu, dĩ nhiên là Cảnh Ngôn phụ thân Cảnh Lục Nam cùng mẫu thân Sở Liên Tinh rồi. Vốn là dùng Cảnh Lục Nam cùng Sở Liên Tinh tư chất, thì không cách nào tu hành đến rất cao cảnh giới. Cảnh giới thấp, thọ nguyên dĩ nhiên là đoạn, nhưng Cảnh Ngôn, dùng năng lực của mình, sinh sinh lại để cho phụ thân cùng mẫu thân, đạt đến tương đối cao tu hành cảnh giới, đã lấy được dài dòng buồn chán thọ nguyên. Phụ thân đại nhân, tổ phụ đại nhân cùng tổ mẫu đại nhân, thật lâu chưa có tới bên này. Bất quá, nhi tử ngược lại là cùng bọn họ thường thường đưa tin, bọn hắn đều tốt đến vô cùng. Tổ phụ đại nhân cùng tổ mẫu đại nhân, một mực ở tại tiểu muội bí cảnh bên trong. Cảnh Vân đáp lại nói ra, Cảnh Vân muội muội, Cảnh Đông Tuyết, Cảnh Đông Tuyết thiên tư, so Cảnh Vân còn phải mạnh hơn một bậc, cho nên Cảnh Đông Tuyết so Cảnh Vân sớm hơn đạt tới tiên tôn cảnh giới. Ân, Cảnh Ngôn nhẹ gật đầu, phụ thân đại nhân, ngươi lần này trở về, nhưng là phải dẫn ta đi hay sao? Ta đã chuẩn bị xong, Cảnh Vân ngẩng đầu, ánh mắt sáng trong nhìn xem Cảnh Ngôn nói ra. Cảnh Vân, cũng đã sớm hướng tới cái kia càng thêm rộng lớn Hỗn Nguyên Tiên vực rồi. Chương 3793, gặp cố nhân. Tại hỗn độn thế giới, tiên tôn là tu hành tới hạn. Mà ở cái kia Hỗn Nguyên Tiên vực, tắc thì có thể đạt tới rất cao cảnh giới, trở thành Hỗn Nguyên Tiên đế. Ừ, Cảnh Ngôn gật đầu, lần này trở lại hỗn độn thế giới, tại hồi trước khi đến, Cảnh Ngôn thì có nảy ý định. Thời cơ, đã không sai biệt lắm thành thục. À, Cảnh Vân kinh hỉ, lần này, ta sẽ đem bọn ngươi đều đưa đến Hỗn Nguyên không gian. Đã ngươi đã chuẩn bị xong, cái kia rất tốt. Cảnh Ngôn mặt mỉm cười, đã đến Hỗn Nguyên không gian, cảnh giới có thể tiếp tục tăng lên, khả năng trở thành Hỗn Nguyên Tiên đế. Bất quá, đó cũng không phải một đầu dễ dàng đi đường. Phụ thân đại nhân, nhi tử định sẽ cố gắng, sẽ không tại Hỗn Nguyên Tiên vực ném đi phụ thân đại nhân thể diện. Cảnh Vân đứng người lên, trịnh trọng nói ra. Cùng Cảnh Vân hàn huyên một hồi, Cảnh Ngôn liền rời đi Cảnh gia phủ đệ, đã đi ra Thánh Ngôn thành cái này tòa thuộc về Cảnh gia thành thị. Cảnh Ngôn đã đến Cảnh Đông Tuyết bí cảnh, cái này tòa bí cảnh động phủ là Cảnh Đông Tuyết mình mở trừ ra đến. Hôm nay, Cảnh Lục Nam, Sở Liên Tinh, còn có Cảnh Ngôn thê tử Cao Phượng, Bạch Tuyết, đều ở tại nơi này đẹp không sao tả xiết bí cảnh bên trong. Bí cảnh cửa vào có trận pháp ngăn cách, người bình thường không cách nào tiến vào. Bất quá, tại Cảnh Ngôn trước mặt, những thủ đoạn này, tự nhiên là đồ chơi cho con nít. Cảnh Ngôn cơ hồ là không có gặp được bất luận cái gì trở ngại, liền tiến vào con gái Cảnh Đông Tuyết bí cảnh. Cảnh Ngôn, đột nhiên đi vào Cao Phượng trước mặt, đột nhiên bóng người xuất hiện, làm cho Cao Phượng bị đã giật mình. Đương Cao Phượng chứng kiến là Cảnh Ngôn thời điểm, lập tức vui sướng liên tục, nhào vào Cảnh Ngôn trong ngực. Cảnh Ngôn vỗ vỗ Cao Phượng bả vai, vừa cười vừa nói, đi gặp phụ thân cùng mẫu thân. Lúc này, Bạch Tuyết đang cùng Sở Liên Tinh cùng một chỗ nói chuyện. Bạch Tuyết tính cách là trong trẻo nhưng lạnh lùng, bình thường thời điểm, có rất ít lời nói. Nhưng là cùng Cảnh Ngôn mẫu thân Sở Liên Tinh cùng một chỗ, Bạch Tuyết lời nói liền nhiều hơn, mà Sở Liên Tinh cũng ưa thích cùng Bạch Tuyết nói chuyện với nhau. Bái kiến mẫu thân, Cảnh Ngôn cùng Cao Phượng đột nhiên đi vào Sở Liên Tinh cùng Bạch Tuyết trước mặt. Cảnh Ngôn, ngươi trở lại rồi. Bạch Tuyết chứng kiến Cảnh Ngôn, đồng dạng vui mừng, nhưng cũng không có như Cao Phượng như vậy. Người đứa bé này, đột nhiên đã đi, đột nhiên sẽ trở lại rồi. Sở Liên Tinh đứng dậy, kéo qua Cảnh Ngôn cánh tay, ánh mắt hiền lành. Ai đến rồi? Một đạo trầm trọng thanh âm truyền đến, Cảnh Lục Nam thân ảnh từ bên trong đi ra. Nhi tử bái kiến phụ thân đại nhân. Cảnh Ngôn khom người chào. Cảnh Lục Nam ngưng Cảnh Ngôn một lát, mới cởi mở cười ra tiếng âm nói, hôm qua, ta với ngươi mẫu thân mới nhắc tới ngươi, cũng không biết ngươi ở đằng kia Hỗn Nguyên Tiên vực, thế nào. Hôm nay, tự chứng kiến ngươi rồi, nhi tử một mực đều rất tốt, lại để cho phụ thân cùng mẫu thân lo lắng rồi. Cảnh Ngôn cung kính đáp, phụ thân, ngươi đã đến rồi, ngươi, vào bằng cách nào, bên ngoài có ta tốn hao vô số năm bố trí ngăn cách trận pháp. Cảnh Đông Tuyết cũng tới, Cảnh Đông Tuyết tính cách, cùng Bạch Tuyết có vài phần tương tự, trong trẻo nhưng lạnh lùng mà thiên tư chắc tuyệt. Liền Cảnh Ngôn đều cảm thấy, tại chính mình người thân cận nhất ở bên trong, con gái Cảnh Đông Tuyết có thể sẽ trước hết nhất trở thành Hỗn Nguyên Tiên đế, hoặc là tựu là Bạch Tuyết. Người điểm này chút tài mọn, có thể ngăn ta sao? Cảnh Ngôn cười nói một câu, tại sao là chút tài mọn? Ta hao tâm tổn trí bố trí đại trận, toàn bộ hỗn độn thế giới, cũng không có người có thể nhẹ nhõm phá vỡ đấy. Cảnh Đông Tuyết thấp giọng nói một câu, người một nhà, đàm tiếu vài câu, phụ thân, mẫu thân, Cao Phượng, Bạch Tuyết, còn có Đông Tuyết. Cảnh Ngôn chỉnh ngay ngắn chính nhan sắc, những người khác gặp Cảnh Ngôn như thế, cũng đều an tĩnh lại, nhìn qua Cảnh Ngôn. Mọi người biết rõ, Cảnh Ngôn muốn nói so sánh chuyện trọng yếu rồi. Ta lần này trở về, là muốn mang bọn ngươi tiến vào Hỗn Nguyên không gian. Cảnh Ngôn nói ra, phụ thân, ngươi muốn mang bọn ta đi Hỗn Nguyên Tiên vực sao? Cảnh Đông Tuyết nhất mở miệng trước, hiển nhiên nàng là có hứng thú nhất. Cảnh Lục Nam bọn bốn người, tắc thì không có gì biểu lộ biến hóa. Đối với bọn hắn mà nói, có đi không Hỗn Nguyên Tiên vực, khả năng cũng không có quá lớn khác nhau. Mà Cao Phượng cùng Bạch Tuyết, thì là càng hy vọng có thể thường chứng kiến Cảnh Ngôn, về phần đang ở đâu, tất nhiên không thể trọng yếu. Đúng, Cảnh Ngôn đối với Cảnh Đông Tuyết cười gật đầu, Hỗn Nguyên không gian, có thể sẽ phát sinh một lần đại biến cố. Lần này, ta đem bọn ngươi dẫn vào Hỗn Nguyên không gian về sau, liền muốn giải quyết cái này phiền toái. Như có thể giải quyết, về sau tựu dễ dàng, có lẽ tại không xa tương lai, ta liền có thể thường bạn các ngươi tả hữu rồi. Cảnh Ngôn chậm rãi nói ra, hắn chỉ nói là biến cố, chưa nói toàn bộ hỗn nguyên không gian khả năng muốn đại phá diệt. Nếu có thể lại để cho hắc bạch hỗn nguyên hợp hai làm một, đây cũng là có thể yên tâm. Lại về sau, chỉ cần hoàn thành hứa hẹn, bang hắc nguyệt đại đế báo thù, là được rồi. Chúng ta không có ý kiến, nghe lời ngươi là. Cảnh Lục Nam nhìn thoáng qua Sở Liên Tinh, mở miệng nói ra. Ân, lúc này đây, ta có thể sẽ mang nhiều một ít người tiến vào hỗn nguyên không gian. Mấy ngày nay, ta sẽ đi gặp một ít bạn cũ lão hữu, xem ý của bọn hắn. Có muốn đi hỗn nguyên không gian, liền đều mang lên. Cảnh Ngôn còn nói thêm, ngày kế tiếp, Cảnh Ngôn đã đi ra cảnh Đông Tuyết Bí cảnh động phủ, tiến về Hồng Quân Thiên Cung. Hồng Quân Thiên Cung vẫn là hỗn độn thế giới thế lực cường đại một trong. Từ khi Cảnh Ngôn đem Hồng Quân Thiên Cung cung chủ tặng cho nữ Oa Nương Nương về sau, nữ Oa Nương Nương đến nay vẫn là cung chủ thân phận. Tại trong hư không, Cảnh Ngôn nhìn xem này tòa vân vụ lượn lờ khổng lồ cung điện, không khỏi nhớ tới năm đó đã phát sinh rất nhiều sự tình. Hồng Quân Thiên Cung là Hồng Quân đạo tổ sáng chế, nhưng mà Hồng Quân đạo tổ lại sớm thân vẫn, Cảnh Ngôn đều chưa thấy qua Hồng Quân đạo tổ bản thân, mà Hồng Quân đạo tắc, nhưng lại Cảnh Ngôn theo hạt giống vũ trụ đi vào hỗn độn thế giới dẫn dắt người. Cố nhân đến gặp, Cảnh Ngôn khí tức có chút ngưng tụ, một giọng nói, mang theo đạo tắc ba động, truyền lại đi ra ngoài. Đang tại Thiên Cung ở trong nữ Oa Nương Nương, thân thể mềm mại hơi động một chút, rồi sau đó liền lập tức lách mình mà ra. Thiên Cung trong chưa nhiều cường giả, cũng đều động tác, ra Thiên Cung, ngẩng đầu quan sát. Cảnh Ngôn tiên đế, nữ Oa Nương Nương nhìn thấy Cảnh Ngôn, trên mặt ngưng trọng biểu lộ biến mất, dáng tươi cười hiển hiện. Nữ Oa Nương Nương, cũng là tướng mạo cực kỳ xinh đẹp nữ tử. Bái kiến nữ Oa Nương Nương, Cảnh Ngôn hướng Cảnh Ngôn khom người chào, nhắc tới toàn bộ hỗn độn thế giới, ngoại trừ cha mẹ bên ngoài, cũng chỉ có nữ Oa Nương Nương, có thể làm cho Cảnh Ngôn hành đại lễ rồi. Không có nữ Oa Nương Nương, cũng tự không có hạt giống vũ trụ nhân tộc sinh linh. Nữ Oa Nương Nương vốn là hạt giống vũ trụ nguyên thủy sinh linh, mà nhân tộc đúng là nữ Oa Nương Nương sáng chế ra giống. Có thể nói, không có nữ Oa Nương Nương, sẽ không có Cảnh Ngôn những người này. Cảnh Ngôn tiên đế, ta cũng không thể thụ ngươi cái này đại lễ. Nữ Oa Nương Nương tránh được, Nương Nương bảo ta Cảnh Ngôn là được, tại trước mặt ngươi, ta Cảnh Ngôn vô luận đạt tới rất cao cảnh giới, đều là vãn bối. Cảnh Ngôn chân thành nói ra, cũng tốt, nữ Oa Nương Nương mỉm cười, ta cũng nghe nói một ít về chuyện của ngươi, ngươi tại hỗn nguyên tiên vực làm những chuyện như vậy. Bất quá, ở chỗ này cuối cùng là tin tức bế tắc đi một tí, theo tiên vực truyền đến đều là lẻ tẻ nghe đồn. Cảnh Ngôn, cái lúc này, một đạo thanh thúy âm thanh truyền đến. Đón lấy, một đạo hỏa hồng sắc thân ảnh chạy như bay tới. Cảnh Ngôn ngưng mắt xem xét, đúng là Cửu Thiên Thần Phượng. Chương 3794, là của ngươi sao? Một bộ hỏa hồng sắc trường bào Cửu Thiên Thần Phượng, mắt ngọc mày ngài, tính cách như trước. Cửu Thiên Thần Phượng là hạt giống vũ trụ thần thú nhất tộc lão tổ, năm đó Cửu Thiên Thần Phượng niết bàn trùng sinh, biến thành một quả trứng tựu là bị Cảnh Ngôn lấy được. Về sau tại Cảnh Ngôn dưới sự trợ giúp, Cửu Thiên Thần Phượng mới tích góp từng tí một đầy đủ năng lượng trùng sinh. Nàng cùng Cảnh Ngôn quan hệ, một mực phi thường thân cận. Cảnh Ngôn tại hạt giống vũ trụ thời điểm, Cửu Thiên Thần Phượng cũng cho Cảnh Ngôn đại lượng trợ giúp. Ngươi cũng tới hỗn độn thế giới. Cảnh Ngôn cười đối với Cửu Thiên Thần Phượng đạo, sao có thể không đến? Các ngươi đều đến rồi, ta đương nhiên cũng phải đến. Cảnh Ngôn, ta hiện tại thế nhưng đạt tới tiên tôn cảnh giới, ngươi chớ xem thường ta. Cửu Thiên Thần Phong vươn tay, vỗ Cảnh Ngôn phần lưng nói ra. Có thể tới, lợi hại lợi hại. Cảnh Ngôn dở khóc dở cười nói, ồ, nữ Trâm Nương Nương đã ở. Cảnh Ngôn nhìn về phía đi theo Cửu Thiên Thần Phượng đằng sau tới nữ Trâm Nương Nương. Nữ Trâm Nương Nương là nữ Oa Nương Nương tỉ muội. Bái kiến Cảnh Ngôn tiên đế, nữ Trâm Nương Nương hướng Cảnh Ngôn chào, ngươi cùng nữ Oa Nương Nương đồng dạng, tại các ngươi nhị vị trước mặt, ta Cảnh Ngôn tựu là tiểu bối. Cảnh Ngôn không bị lý, Cảnh Ngôn, ngươi lần này theo hỗn nguyên tiên vực trở lại, có thể là có chuyện sao? Nữ Oa Nương Nương ngược lại hỏi, ân, là có một việc, lần này ta đến Hồng Quân Thiên Cung tìm các ngươi, tựu là muốn hỏi một chút ý của các ngươi. Cảnh Ngôn gật đầu, sự tình gì? Cửu Thiên Thần Phượng không thể chờ đợi được đạo, ta tới đây, tựu là muốn hỏi một chút các ngươi, phải chăng muốn tiến về hỗn nguyên không gian? Cảnh Ngôn đạo, nghe được Cảnh Ngôn lời nói, nữ Oa Nương Nương bọn người đều có chút động dung. Tại đây hỗn độn thế giới, mặc dù tin tức có chút bế tắc, nhưng bởi vì Cảnh Ngôn nguyên nhân, cái này Lôi Đình Tiên Đế sáng chế hỗn độn thế giới, cũng luôn có thể được đến một ít hỗn nguyên không gian tin tức. Tại hỗn độn thế giới, bởi vì thế giới đẳng cấp nguyên nhân, cho nên sinh linh không cách nào phá tan tiên tôn gông cùm. Mà tới được hỗn nguyên không gian, nữ Oa Nương Nương các ngươi, đều có thể trở thành hỗn nguyên tiên đế. Đương nhiên, tại hỗn độn thế giới kỳ thật cũng rất tốt, như lựa chọn lưu lại, cũng không có vấn đề gì. Cảnh Ngôn bổ sung một câu, đương nhiên là muốn đi hỗn nguyên tiên vực rồi, ta cũng đã đạt tới tiên tôn cảnh giới. Ở chỗ này, bất kể thế nào tu hành, ta đều chỉ có thể là tiên tôn. Cảnh Ngôn, ta muốn đi hỗn nguyên tiên vực, Cửu Thiên Thần Phượng gấp vội vàng nói ra, dựa vào các nàng chính mình, cũng có thể tiến về hỗn nguyên tiên vực, nhưng phải tiến về Tử Lôi Tuyệt vực, thông qua Lôi Đình Tiên Đế lưu lại khảo nghiệm mới được. Mà cái kia khảo nghiệm, gây chuyện không tốt là sẽ trực tiếp thần hồn câu diệt. Không có vấn đề, Cảnh Ngôn đối với Cửu Thiên Thần Phượng cười nói, lại nhìn về phía Nữ Oa Nương Nương cùng Nữ Châm Nương Nương nói, nhị vị nương nương đâu? Ta lần này trở về, đợi thời gian sẽ không rất dài. Cho nên như nhị vị cũng muốn đi hỗn nguyên tiên vực, phải lập tức chuẩn bị một chút rồi. Đi hỗn nguyên tiên vực cũng tốt, chỉ là Hồng Quân Thiên Cung bên này làm sao bây giờ? Nữ Oa Nương Nương nhíu mày, nàng là Hồng Quân Thiên Cung cung chủ. Đem cung chủ vị, giao cho một cái có thể tin cậy người quản lý là. Cảnh Ngôn tự nhiên nói, ân, như vậy cũng được, dù sao, hỗn độn thế giới trật tự ổn định, có Cảnh gia làm Định Hải Thần Châm tại, sẽ không ra cái gì nhiễu loạn lớn. Nữ Oa Nương Nương gật đầu, tiếp tục nói, Cảnh Ngôn, ta đây tự cùng ngươi cùng đi hỗn nguyên tiên vực. Nữ Châm, ngươi thì sao? Ta cùng với tỷ tỷ cùng một chỗ. Nữ Châm Nương Nương đối với Nữ Oa Nương Nương nói ra. Nữ Oa Nương Nương đem Hồng Quân Thiên Cung cung chủ vị, truyền cho một gã phó cung chủ. Hồng Quân Thiên Cung ở trong, cũng có những người khác, muốn đi trước hỗn nguyên tiên vực, nhưng Cảnh Ngôn không có đồng ý mang lên bọn hắn, chỉ nói về sau có cơ hội, hắn còn có thể hồi hỗn độn thế giới. Cảnh Ngôn cùng Nữ Oa Nương Nương, Nữ Châm Nương Nương còn có Cửu Thiên Thần Phượng, ly khai Hồng Quân Thiên Cung, phản hồi Cảnh Đông Tuyết bí cảnh động phủ. Cảnh Đông Tuyết bọn người, đều đã chuẩn bị cho tốt, tại Cảnh Ngôn đến về sau, một đoàn người liền tiến về Cảnh Gia Thành thị Thánh Môn Thành. Tại đến Thánh Môn Thành trước khi, Cảnh Ngôn liền truyền âm cho Cảnh Vân, lại để cho hắn ra khỏi thành chờ, tại thành thị bên ngoài chờ. Tổ phụ đại nhân, tổ mẫu đại nhân, phụ thân đại nhân, mẫu thân đại nhân, nhị nương đại nhân. Nhìn thấy Cảnh Ngôn bọn người về sau, Cảnh Vân hướng Cảnh Lục Nam các loại nhân viên hành lễ. Về sau, mới cùng Nữ Oa Nương Nương bọn người chào hỏi. Ha ha, Cửu Thiên Thần Phượng đại cười ra tiếng. Ngươi cười cái gì? Cảnh Vân trừng mắt thấy Cửu Thiên Thần Phượng. Ta cảm thấy buồn cười a. Hỗn độn thế giới, cao cao tại thượng Cảnh gia Cảnh Vân lão tổ, lúc này lại là một cái tiểu bối. Ngày bình thường, là mấy thế lực lớn thủ lãnh cùng ngươi gặp mặt, đó cũng là thấp hơn nhất đẳng đây này. Cửu Thiên Thần Phượng híp mắt, giễu cợt Cảnh Vân. Cảnh Vân trợn trắng mắt, không hề để ý tới Cửu Thiên Thần Phượng. Tốt rồi, chuẩn bị xuất phát. Cảnh Ngôn vung tay lên, mọi người lập tức đều an tĩnh lại, chuẩn bị sẵn sàng. Cảnh Ngôn vươn tay cánh tay, ngón tay dương động, không gian lập tức vặn vẹo biến hình. Qua trong giây lát, một cái màu đen thông đạo cửa vào xuất hiện. Phụ thân mẫu thân, các ngươi tiên tiến. Cảnh Ngôn đối với Cảnh Lục Nam cùng Sở Liên Tinh đạo. Cảnh Lục Nam hai người, không có bất kỳ trì hoãn, nghe vậy liền đi vào trong thông đạo. Sau đó, những người khác cũng lục tục tiến vào, Cảnh Ngôn là cuối cùng tiến vào. Hạ trong nháy mắt, mọi người liền xuất hiện ở một cái hoàn toàn mới trong hoàn cảnh. Tại đây, đúng là hỗn nguyên không gian, Cảnh Ngôn căng ra một cái vòng bảo hộ, đám đông đều bảo hộ ở bên trong. Tiên tôn cảnh giới sinh linh, tại hỗn nguyên không gian, không cách nào lâu dài sinh tồn. Các ngươi hiện tại không cần làm bất cứ chuyện gì, ta mang bọn ngươi, tiến về một cái động phủ. Cảnh Ngôn lên tiếng nói ra, đạo tắc thần lực vận chuyển, Cảnh Ngôn mang theo một đám người, thuấn di đến Khôn Lăng Thiên phụ cận. Tại Khôn Lăng Thiên phụ cận hỗn nguyên không gian, có một cái động phủ, Dạ Nguyệt Tiên Đế bọn người, liền ở tại cái này trong động phủ. Tại nơi này động phủ ở lại, trong lúc rảnh rỗi lúc, cũng có thể tiến vào Khôn Lăng Thiên. Tại đây khoảng cách Khôn Lăng Thiên không xa, là tiên tôn cảnh giới sinh linh, cũng có thể tự hành tiến về. Tốt rồi, tại đây, sau này sẽ là chúng ta nhà mới rồi. Cảnh Ngôn vừa cười vừa nói, Cảnh Ngôn, nơi này chính là hỗn nguyên không gian sao? Thật sự là, tại sao không có linh lực, pháp tắc chấn động a? Cửu Thiên Thần Phượng hiếu kỳ quan sát bốn phía, hỗn nguyên tiên vực, có cửu tòa thiên vực, tại thiên vực ở trong, là thích hợp sinh linh tu hành sinh tồn. Chúng ta lúc này vị trí, là thiên vực bên ngoài hỗn nguyên không gian là không có thiên địa linh lực, tiên đế phía dưới sinh linh không cách nào trường kỳ sinh tồn. Bất quá, cái này trong động phủ hoàn cảnh rất thích hợp tu hành. Cảnh Ngôn giải thích nói ra, cái này động phủ hoàn cảnh, có thể so sánh thiên vực trong tu hành hoàn cảnh tốt nhiều hơn. Cảnh Ngôn, cái này động phủ, là ngươi có được sao? Cảnh Lục Nam hỏi Cảnh Ngôn, không là của ta, là ta một vị hảo hữu động phủ. Cảnh Ngôn nói ra, chúng ta đây nhiều người như vậy tới, hơn nữa là muốn trường kỳ ở lại, bằng hữu của ngươi, hội không có ý kiến sao? Cảnh Lục Nam nhíu mày, hắn có chút bận tâm, cái này dù sao không phải Cảnh Ngôn thứ đồ vật. Nhiều người như vậy trường kỳ ở lại, người ta tự tính toán mặt ngoài đồng ý, trong nội tâm có thể cam tâm tình nguyện sao? Cũng không phải gần kề làm khách vài ngày. Chương 3795, hạng gì vinh quang? Sở Liên Tinh cũng lộ ra sầu lo biểu lộ. Cảnh Ngôn, nếu không chúng ta hay là tiến vào ngươi nói thiên vực a? Cái này động phủ, dù sao cũng là người khác sở hữu tư nhân vật phẩm. Sở Liên Tinh nói ra, Cảnh Lục Nam cùng Sở Liên Tinh đều là lo lắng sẽ cho Cảnh Ngôn mang đến phiền toái. Phụ thân, mẫu thân, các ngươi không cần phải lo lắng. Muốn tại Hỗn Nguyên không gian sáng tạo một cái động phủ, ta mà nói, cũng là rất sự tình đơn giản, trong nháy mắt là được làm được. Bất quá, cái này động phủ tu hành hoàn cảnh đã là hao phí rất nhiều tinh lực chế tạo, chúng ta không cần phải một lần nữa sáng tạo một cái Hỗn Nguyên động phủ. Cảnh Ngôn vừa cười vừa nói, hơn nữa, cái này động phủ tuy là ta một cái hảo hữu, nhưng nếu ta muốn, bọn họ là rất thích ý đưa cho ta. Cảnh Ngôn lại nói một câu, nghe được Cảnh Ngôn nói như thế, Cảnh Lục Nam cùng Sở Liên Tinh, nhưng là có chút bận tâm. Cảnh Ngôn, người tại đây Hỗn Nguyên tiên vực, đến cùng là thân phận gì địa vị? Cửu Thiên Thần Phượng tò mò hỏi, bọn hắn tại hỗn độn thế giới, nghe nói qua Cảnh Ngôn một sự tình, nhưng cũng không tỉ mỉ. Chỉ mơ hồ biết rõ, Cảnh Ngôn tiên đế phi thường lợi hại, bị người kính sợ, có thể đến cùng cường tới trình độ nào, bọn hắn tự không cách nào xác định. Cái này nói như thế nào đây? Ân, lời nói của ta, hẳn là không người nào dám khinh thị a. Cảnh Ngôn châm trước nói ra, hắn lời này, rất là khiêm tốn. Đừng nói cái này Minh Hỗn Nguyên rồi, tựu là Ám Hỗn Nguyên, Cảnh Ngôn cũng là nhất ngôn cửu đỉnh tồn tại. Thật vậy chăng, ngươi không phải là khoác lác a? Cửu Thiên Thần Phượng nháy động lên một đôi mắt, nhìn qua Cảnh Ngôn nói ra, có chút không tin bộ dạng. Cảnh Ngôn tiên đế, lúc này thời điểm, động phủ mở ra, vài đạo thân ảnh phi hành mà ra. Đúng là Lôi Đình tiên đế, Dạ Nguyệt tiên đế cùng Vô Hạ tiên đế. Vô Hạ, đã là đạt tới tiên đế chi cảnh, trở thành một gã Hỗn Nguyên tiên đế rồi. Ba người tới Cảnh Ngôn bọn người trước mặt, phụ thân mẫu thân, ta cho các ngươi giới thiệu thoáng một phát. Vị này chính là Lôi Đình tiên đế, chúng ta quê quán hỗn độn thế giới, tự là Lôi Đình tiên đế sáng tạo. Cái kia Tử Lôi tuyệt vực khảo nghiệm, cũng là Lôi Đình tiên đế lưu lại. Cảnh Ngôn giới thiệu nói, nghe được Cảnh Ngôn lời nói, Cảnh Lục Nam bọn người đều lộ ra vẻ kích động, muốn bái kiến. Lôi Đình tiên đế bọn người, đã sớm đã nhận được Cảnh Ngôn đưa tin, biết rõ cùng Cảnh Ngôn cùng lên những người này đều là thân phận gì. Như thế, Lôi Đình tiên đế làm sao có thể thụ bái? Hắn vội vàng tránh ra. Lôi Đình, bái kiến chư vị đạo hữu. Lôi Đình tiên đế tránh ra về sau, trịnh trọng biểu lộ nói ra. Cái này, Cảnh Lục Nam bọn người có chút mờ mịt rồi. Vị này chính là Dạ Nguyệt tiên đế, Dạ Nguyệt tiên đế là Lôi Đình tiên đế muội muội. Cảnh Ngôn cười tiếp tục giới thiệu, vị này chính là Vô Hạ tiên đế. Cảnh Ngôn lại nhìn về phía Vô Hạ tiên đế. Vô Hạ tiên đế một đôi mắt đẹp, một mực đều đang nhìn lấy Cảnh Ngôn, ái mộ chi ý khó có thể che giấu. Cao Phượng cùng Bạch Tuyết, tự nhiên là chú ý tới điểm này, bất quá hai nữ đều không nói gì thêm. Phía sau, Cảnh Ngôn lại đem Cảnh Lục Nam bọn người, giới thiệu cho Lôi Đình tiên đế bọn người nhận thức. Lôi Đình, bái kiến nhị lão. Lôi Đình tiên đế lần nữa trịnh trọng hướng Cảnh Lục Nam cùng Sở Liên Tinh chào, chấp vãn bối lễ. Như vậy thì làm sao được? Cảnh Lục Nam hai người liên tục khoát tay. Có thể được, Cảnh Ngôn tiên đế uy trấn Hỗn Nguyên, chính là Hỗn Nguyên người mạnh nhất. Nhị lão là Cảnh Ngôn tiên đế cha mẹ, ai dám không tôn. Lôi Đình tiên đế hùng hậu thanh âm nói ra, tốt rồi, tại đây không có người ngoài, chúng ta tự không cần nhiều như vậy cấp bậc lễ nghĩa. Ân, vào động phủ lại tự thuật a. Cảnh Ngôn nói ra, đúng, tiên tiến động phủ. Dạ Nguyệt tiên đế thiển cười nói, một đoàn người, tiến vào động phủ, yến hội triển khai, mọi người cùng một chỗ nói chuyện phiếm đàm đạo. Lôi Đình bọn người, cũng biết không lâu tại Hắc Bạch Sông chuyện đã xảy ra, nghe nói Cảnh Ngôn trước khi mất tích phải đi Hỗn Nguyên mặt khác, cái kia được xưng là Ám Hỗn Nguyên địa phương. Đồng dạng biết rõ, Cảnh Ngôn lần này trở về sau, thực lực lại lần nữa tăng nhiều, đã đến bọn hắn khó có thể tưởng tượng trình độ, khoảnh khắc hỗn côn thú như giết gà đơn giản. Cảnh Lục Nam bọn người, cũng dần dần biết rõ, con của mình Cảnh Ngôn, là bực nào cường hãn rồi. Lôi Đình tiên đế nói Cảnh Ngôn là Hỗn Nguyên người mạnh nhất, đúng là không có chút nào khoa trương thành phần, liền Hỗn Nguyên bên trong cao cấp nhất tạo hóa tiên đế, đều xa không có Cảnh Ngôn thực lực cường đại rồi. Lôi Đình tiên đế, Dạ Nguyệt tiên đế, những người nhà này của ta, về sau tựu trong động phủ tu hành rồi. Cảnh Ngôn đối với Lôi Đình hai người đạo, đương nhiên, Lôi Đình tiên đế không chần chờ chút nào, Lôi đình tiên đế, có thể hay không nhiều có quấy rầy. Cảnh Lục Nam lúc này, đã là so lúc ban đầu thả rất nhiều, nhưng vẫn có chút sầu lo. Bá phụ quá lo lắng, cái này có cái gì quấy rầy hay sao? Toàn bộ hỗn nguyên không gian tiên đế, sợ đều hâm mộ ta lôi đình a. Lôi đình tiên đế ha ha một cười nói, có thể thỉnh đến bá phụ các ngươi ở chỗ này ở lại, cái kia là bực nào vinh quang sự tình. Luận niên kỷ, lôi đình tiên đế bọn người tất nhiên là so Cảnh Lục Nam đại rất nhiều nhiều nữa. Bất quá cái này bối phận, đương nhiên không phải dùng niên kỷ đến luận. Toàn bộ hỗn nguyên, ai dám tại Cảnh Ngôn tiên đế trước mặt cha mẹ lên mặt. Như vậy a, chúng ta đây cũng yên lòng rồi. Cảnh Lục Nam tùng ra một hơi, gật đầu nói đạo. Vô hạ, gần đây còn tốt đó chứ? Cảnh Ngôn nhìn về phía vô hạ tiên đế hỏi. Rất tốt, tựu là. Vô hạ tiên đế vốn định nói tựu là tưởng niệm ngươi, nhưng đột nhiên đã ngừng lại câu chuyện, bởi vì nàng ý thức được, Cao Phượng cùng Bạch Tuyết hai nữ cũng ở nơi đây. Vô hạ tiên đế, chúng ta cũng nghe Cảnh Ngôn nhiều lần nhắc tới qua ngươi. Hôm nay vừa thấy, thật là khiến người cảm thấy kinh diễm. Cao Phượng cười đối với vô hạ tiên đế nói ra, tỷ tỷ, thanh danh tốt đẹp rồi. Vô hạ tiên đế có chút cúi đầu, hai gò má phấn hồng. Mà Cảnh Ngôn nhưng lại không hiểu ra sao, ta tại Cao Phượng, Bạch Tuyết trước mặt đề cập tới vô hạ sao. Cảnh Ngôn tại lôi đình tiên đế động phủ, ở hơn 10 ngày về sau, liền lần nữa đã đi ra. Hắn đi vào tạo hóa thần cung, Nhất Mông tiên đế tại Hắc Bạch Sông sau khi bị thương, trở lại tạo hóa thần cung tĩnh dưỡng khôi phục. Cảnh Ngôn trực tiếp tiến vào tạo hóa thần cung, xuất hiện tại Nhất Mông tiên đế trước mặt. Nhất Mông tiền bối, Cảnh Ngôn đối với Nhất Mông tiên đế khom người chào. Cảnh Ngôn tiên đế, sao ngươi lại tới đây? Nhất Mông tiên đế mở to mắt, chứng kiến Cảnh Ngôn. Thương thế của hắn xác thực không nhẹ, đến bây giờ, khí tức vẫn đang có chút hỗn loạn. Ta tại Hắc Bạch Sông nghe nói Nhất Mông tiên đế bị hỗn côn thú kích thương, vốn hẳn nên tái tạo một ít qua tới thăm. Cảnh Ngôn nói ra, không có việc gì, thương thế của ta không ngại, chỉ là cần phải thời gian khôi phục. Cảnh Ngôn tiên đế, ta nghe nói người hoàn thiện Hắc Thủy Quan trấn áp đại trận, làm cho màu đen nước sông ổn định rất nhiều, ta cũng yên tâm không ít. Nhất Mông tiên đế trên mặt, lộ ra một đám dáng tươi cười. Ân, đại trận hoàn thiện, vì hỗn nguyên không gian tranh thủ thêm một ít thời gian. Nhưng muốn trị bản, còn muốn nghĩ biện pháp khác. Cảnh Ngôn gật đầu, Nhất Mông tiên đế, ta nơi này có một ít gì đó, đối với thương thế của ngươi khôi phục có lẽ có trợ giúp, ngươi phục dụng nhìn xem. Cảnh Ngôn xuất ra một ít tài nguyên, giao cho Nhất Mông tiên đế, phần lớn là một ít theo ám hỗn nguyên lấy được chân quý tài nguyên. Chương 3796, thần bí không gian đạo tắc. Đối với Cảnh Ngôn đưa tặng tài nguyên, Nhất Mông tiên đế không có cự tuyệt, thuận thế tiếp tới. Cảnh Ngôn, đối với Hắc Bạch Sông mất nhất định như thế nào chỉ tận gốc, ngươi còn có mạch suy nghĩ sao? Nhất Mông tiên đế hỏi. Hắc Bạch Sông hỗn côn thú đã bị Cảnh Ngôn chém giết, màu đen nước sông sao động cũng bị Cảnh Ngôn hoàn thiện qua trấn áp đại trận áp chế. Nhưng những này, cuối cùng là không thể chỉ tận gốc, chính như Cảnh Ngôn tiên đế nói như vậy. Nếu không pháp tìm được chỉ tận gốc xử lý pháp, hỗn nguyên không gian sụp đổ ngày nào đó, nhưng sẽ tới đến. Cụ thể xử lý pháp, ta hiện tại cũng không có, bất quá xác thực có đi một tí mặt mày. Như sự tình như ta trong tưởng tượng cái kia dạng, sẽ đơn giản một ít. Nhất Mông tiền bối, ta sẽ tái nhập Hắc Bạch Sông, xác định trước khi phát hiện một ít mánh khóe. Cảnh Ngôn đáp lại Nhất Mông tiên đế, tái nhập Hắc Bạch Sông, cần ta hỗ trợ sao? Nhất Mông nói ra để vai hỏi. Cảnh Ngôn vừa cười vừa nói, Nhất Mông tiền bối, ngươi ở tại chỗ này an tâm dưỡng thương tựu là. Nếu là cần ngươi cùng Lâu Huyền tiền bối ra tay, ta thì sẽ mở miệng. Ân, như cần ta phụ trợ, ngươi chỉ để ý mở miệng tựu là, ta cái thanh này lão già khỏ, vẫn là có thể hoạt động. Nhất Mông tiên đế trên mặt cũng lộ ra dáng tươi cười. Cùng Nhất Mông tiên đế hàn huyên gần nửa canh giờ, Cảnh Ngôn đứng dậy cáo từ, Nhất Mông tiên đế đem Cảnh Ngôn tống xuất tạo hóa thần cung. Bái biệt Nhất Mông tiên đế về sau, Cảnh Ngôn thuấn di, chạy tới Hắc Bạch Sông. Tại Hắc Thủy Quan, lại thấy Lâu Huyền phủ chủ bọn người, xem xét trấn áp đại trận vận chuyển tình huống. Xác định hết thảy tại ngắn hạn sẽ không xảy ra vấn đề gì về sau, Cảnh Ngôn một mình tiến vào Hắc Bạch Sông. Cảnh Ngôn tại Hắc Bạch Sông trong rất nhanh di động. Không lâu về sau, liền tới đến cực lớn bọt khí trước khi. Cảnh Ngôn lúc trước theo Minh Hỗn Nguyên tiến vào ám hỗn nguyên thời điểm, tự gặp được qua cái này bọt khí, hắn đúng là xuyên qua bọt khí, mới có thể tiến vào ám hỗn nguyên không gian. Cái này bọt khí trong, tồn tại huyền ảo lực lượng, cỗ lực lượng này hội ngăn cản sinh linh đi về phía trước. Toàn bộ Minh Hỗn Nguyên ở bên trong, năm đó cũng chỉ có Cảnh Ngôn, có thể làm được xuyên qua cái này cái cự đại bọt khí. Những người khác, vô luận là Lâu Huyền phủ chủ hay là Nhất Mông tiên đế, đều làm không được. Đương nhiên, lần này Cảnh Môn tại bọt khí trong hoạt động tựu không tồn tại bất luận cái gì khó khăn. Xuyên qua bọt khí, liền có thể tiến vào ám hỗn nguyên, nhưng lần này Cảnh Môn cũng không có xuyên qua bọt khí không gian, mà là tại bọt khí trong không gian, cẩn thận điều tra. Cảnh Môn cho rằng, cái này bọt khí, là nào đó bình chướng, cũng là lại để cho hỗn nguyên không gian ngăn thành hai mặt mấu chốt, ít nhất là có phi thường đại liên hệ. Lần thứ nhất tiến vào bọt khí thời điểm, Cảnh Môn liền tại nội bộ không gian đi về phía trước đều miễn cưỡng, tự nhiên không có khả năng tra xảy ra vấn đề gì, cũng không có dư thừa tinh lực điều tra. Còn lần này, tự hoàn toàn bất đồng, Cảnh Môn điều tra được phi thường cẩn thận, không buông tha bất kỳ một cái nào khả nghi điểm. Hắn thần niệm, đem chọn cái bọt khí không gian, mỗi một tấc đều bao trùm ở bên trong. Thần hồn lực thúc dục, thậm chí không tiếc vận chuyển nguyên tổ đạo tắc. Mấy ngày sau, quả nhiên ẩn giấu thứ đồ vật. Một ngày này, Cảnh Ngôn ánh mắt rồi đột nhiên sáng ngời, tinh thần chịu chấn động. Cảnh Ngôn phát hiện một chỗ bất thường địa phương, xác thực mà nói, hắn đã tìm được một cái tiết điểm. Tiết điểm này phi thường ẩn nấp, nếu không là Cảnh Ngôn đã nắm giữ nguyên tổ đạo tắc, cái kia căn bản cũng không có phát hiện khả năng. Tọa độ không gian, tại hỗn nguyên bên trong vẫn tương đối thông thường, như những động phủ kia, di tích các loại, tận tất cả đều là có tiết điểm. Thế nhưng mà tại Hắc Bạch Sông trong, có như vậy một cái tiết điểm, tự ý vị sâu xa rồi. Cảnh Ngôn thần niệm đã tập trung vào tiết điểm, nhưng cũng không có đơn giản mở ra tiến vào, hắn cũng có chút do dự. Bởi vì, hắn cũng không biết, tiết điểm này đằng sau, hội là cái gì. Cảnh Ngôn làm đi một tí khảo thí, muốn nghiệm chứng tiết điểm này đằng sau khả năng tồn tại nguy hiểm, nhưng cũng không có lấy được muốn kết quả. Mặc kệ như thế nào, ta đều được vào xem. Cảnh Ngôn trong nội tâm nghĩ lại, minh hỗn nguyên sụp đổ trọng trách, đặt ở Cảnh Ngôn trên đầu vai. Bày ở Cảnh Ngôn trước mặt, không có mặt khác lựa chọn. Dù là biết rõ tiết điểm đằng sau có cực lớn nguy hiểm, Cảnh Ngôn cũng không khỏi không xông về trước. Trừ phi, hắn có thể mặc kệ minh hỗn nguyên đại phá diệt, mặc kệ cái kia vô số sinh linh đem táng thân tại không gian sụp đổ bên trong. Quản không được nhiều như vậy, vào xem nói sau. Cảnh Ngôn cắn nha, trong nội tâm một phát hung ác, là cưỡng ép mở ra tiết điểm. Cảnh Ngôn thân ảnh có chút lóe lên, biến mất tại cực lớn bọt khí trong không gian. Cảnh Ngôn đã tiến nhập tiết điểm này, như trong tưởng tượng cái kia giống như, tiết điểm đằng sau, quả nhiên là cất giấu một cái không gian. Cảnh Ngôn đứng tại cái không gian này trong, đánh giá hoàn cảnh bốn phía, thần niệm cũng trước tiên trải rộng ra. Đây là một cái trụi lủi không có mảy may tức giận không gian. Đó là cái gì? Cảnh Ngôn thần niệm, phát hiện làm hắn cảm thấy khiếp sợ tràng diện. Không có khả năng, Cảnh Ngôn nhịn không được thấp giọng hô một tiếng. Hắn thân ảnh chớp động, hướng về vị trí kia phi hành qua đi. Gần kề hơn 10 cái thời gian hô hấp, Cảnh Ngôn mà có thể dùng mắt thường chứng kiến vật kia. Đây rốt cuộc là cái gì? Cảnh Ngôn tại vật này ở xa đứng lại, nhìn chăm chú quan sát. Mênh mông uy năng chấn động, chói mắt phần sáng, chính không ngừng theo vật này bên trên, hướng ra phía ngoài kéo dài. Cảnh Ngôn nỗi lòng chấn động, có chút khó có thể tin. Nhìn về phía trên, thứ này, coi như một đầu vô cùng cực lớn đạo tắc. Theo uy năng chấn động bên trên xem, đây là một đầu nguyên tổ đạo tắc. Chỉ là, theo trên thể hình xem, cái này nguyên tổ đạo tắc khổng lồ trình độ, vượt qua Cảnh Ngôn nhận thức. Đúng vậy, Cảnh Ngôn đang xem thứ đồ vật, dị thường khổng lồ. Nó cuối cùng trên mặt đất, thế nhưng mà đỉnh, lại là liên thông đến không gian đỉnh. Thật sự, thật là nguyên tổ đạo tắc, trải qua tiến thêm một bước phán đoán về sau, Cảnh Ngôn đã là xác định, hắn lúc này chỗ đã thấy, đúng là một đầu khủng bố nguyên tổ đạo tắc. Là ai, ở cái địa phương này, để lại một đầu nguyên tổ đạo tắc? Không, không có khả năng. Hỗn nguyên đại đế nắm giữ nguyên tổ đạo tắc, có thể lại không thể tại một chỗ thời gian dài lưu lại nguyên tổ đạo tắc. Cảnh Ngôn nhẹ nhàng lắc đầu, chính hắn cũng đã là hỗn nguyên đại đế, cho nên đối với này hiểu rõ rất rõ ràng. Tự nói chính hắn đương nhiên có thể tại trong không gian ngưng hiện nguyên tổ đạo tắc, nhưng ngưng hiện đồng thời, bản thân của hắn phải ở tại chỗ này, mới có thể duy trì nguyên tổ đạo tắc tiếp tục hiện ra. Một khi hắn ly khai, như vậy tương ứng nguyên tổ đạo tắc cũng sẽ rất nhanh tiêu tán tại trong không gian. Nguyên tổ đạo tắc cùng bổn nguyên đạo tắc bất đồng, nguyên tổ đạo tắc chỉ có một cơ cấu, từng cái hỗn nguyên đại đế đều chỉ có một cơ cấu. Cường như Hắc Nguyệt đại đế, đồng dạng là như thế. Hỗn nguyên đại đế không thể nào làm được, tại lần lượt địa phương không ngừng lưu lại một đầu nguyên tổ đạo tắc. Mà bởi vì nguyên tổ đạo tắc cường đại, cũng không có cái gì thứ đồ vật có thể lâu dài đem hắn phong ấn cố tồn, càng không cách nào tuyên khắc xuống. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Cái không gian này trong giống như đã thời gian rất lâu không có sinh linh tiến vào đã qua. Mà đầu này đạo tắc, lại tựa hồ như đã tồn tại phi thường đã lâu thời gian. Cảnh Ngôn nhíu mày suy nghĩ, Chương 3797, đính tại đạo tắc bên trong đại đế. Hỗn nguyên không gian ngăn, hẳn là đúng là cái này đầu cực lớn nguyên tổ đạo tắc nguyên nhân. Ta tại Vĩnh Hằng Chi Hà trong cảm ứng được huyền ảo, đáng sợ năng lượng chấn động, tựu là lai nguyên ở cái này đầu nguyên tổ đạo tắc. Cảnh Ngôn trong nội tâm, rất nhiều nghi vấn, cái không gian này ở trong, hiển nhiên cũng không có một gã hỗn nguyên đại đế tại đây sinh hoạt. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Cảnh Ngôn lông mày càng nhăn càng chặt, hắn thần niệm, bắt đầu tiếp xúc chỗ đã thấy cực lớn nguyên tổ đạo tắc. Nếu là mặt khác tiên đế, cái kia thần niệm là không thể nào tiếp xúc cái này đầu nguyên tổ đạo tắc, nhưng Cảnh Ngôn bản thân cũng là đại đế cấp, hắn thần niệm, trước mặt có thể xem xét. Cái gì? Cảnh Ngôn đột nhiên kinh hô một tiếng, thần niệm vội vàng thu hồi, sắc mặt kịch biến. Hắn nhìn thấy gì? Hắn tại đây đầu cực lớn nguyên tổ đạo tắc bên trong, thấy được một người. Không có khả năng, không có khả năng, như thế nào hội? Cảnh Ngôn sắc mặt có hơi trắng bệch, ánh mắt gắt gao chằm chằm vào nguyên tổ đạo tắc. Chờ giây lát, người kia cũng không có ra nguyên tổ đạo tắc, càng không có đối với hắn làm khó dễ. Suy nghĩ một hồi, Cảnh Ngôn lại lần nữa thò ra thần niệm đối với nguyên tổ đạo tắc tiến hành xem xét, hắn lại thấy được người kia. Đúng vậy, tại nguyên tổ đạo tắc trong, xác thực là có một người. Bất quá, người này tựa hồ cũng không phải còn sống, hắn nhắm mắt lại, quanh thân đắm chìm trong sáng chói trong vầng sáng, lại không một chút sinh khí. Người chết, Cảnh Ngôn thông qua thần niệm, quan sát người kia, đây là trung niên tướng mạo nam nhân, mặc một bộ kim sắc trường bào, tóc rất dài. Lúc này mặc dù nhắm mắt lại, nhưng vẫn nhưng có thể theo hắn trên người, cảm giác được trầm trọng uy nghiêm. Người này, cùng cái này đầu cực lớn nguyên tổ đạo tắc hoàn toàn phù hợp. Nói cách khác, Cảnh Ngôn chứng kiến nguyên tổ đạo tắc, có lẽ tựu là người này chỗ nắm giữ. Người này, khi còn sống là một gã hỗn nguyên đại đế, hơn nữa là mạnh phi thường hỗn nguyên đại đế, có khả năng là một cái hỗn nguyên chủ nhân, như Hắc Nguyệt đại đế như vậy. Hắn là chết như thế nào? Hắn vì sao, muốn ngăn của ta hỗn nguyên không gian? Hắn đến cùng có mục đích gì, muốn làm gì? Vì cái gì người đều chết hết, còn có thể tiếp tục ngưng hiện nguyên tổ đạo tắc? Cảnh Ngôn nghi vấn trong lòng càng nhiều, bởi vì xác định, người này khi còn sống cực kỳ cường đại hỗn nguyên đại đế đã chết đi, cho nên Cảnh Ngôn đối với hắn điều tra, càng thêm làm càn một ít. Không đúng, không đúng, Cảnh Ngôn liền lắc đầu, trong miệng lặp lại nói xong. Không phải hắn, hắn là bị người đinh ở chỗ này. Cảnh Ngôn đã có phát hiện mới, nguyên tổ đạo tắc bên trong hỗn nguyên đại đế, hiển nhiên không phải tự nhiên ở tại chỗ này, mà là bị người nào đính tại đây. Hơn nữa, cái này mà kim sắc trường bào đại đế, mặc dù không phải còn sống, nhưng cũng không phải hoàn toàn chết đi. Tại trên sinh lý, hắn xác thực chết rồi, thần hồn sớm đã hoàn toàn tán loạn. Nhưng là, thân thể của hắn, vẫn đang tại vì nguyên tổ đạo tắc cung cấp năng lượng, làm cho cái này đầu nguyên tổ đạo tắc có thể tiếp tục ngưng hiện vận chuyển, thả ra vô thượng uy năng. Nói cách khác, có mặt khác người, làm những chuyện này. Người kia, đã khống chế người này mặc kim sắc trường bào hỗn nguyên đại đế, đưa hắn đã coi như là một kiện công cụ, ở tại chỗ này thao túng nguyên tổ đạo tắc. Cảnh Ngôn có chút phát mộng, tiến vào cái không gian này, cũng không có trong tưởng tượng nguy hiểm tồn tại, nhưng là hắn chỗ đã thấy cảnh tượng, nhưng lại vô cùng làm cho người ta sợ hãi. Một gã cường đại hỗn nguyên đại đế, bị cho rằng công cụ đinh ở chỗ này. Đến cùng là người nào, có thể làm được điểm này? Cảnh Ngôn cũng ý thức được, tại Cảnh Ngôn hỗn nguyên bên ngoài mặt khác hỗn nguyên, chỉ sợ là so với trước hắn suy nghĩ giống như còn muốn đáng sợ. Một gã cường đại hỗn nguyên đại đế, đều lưu lạc đến tận đây. Có thể tưởng tượng, người này đại đế, sợ là tự tính toán chết, cũng sẽ không nguyện ý biến thành như thế công cụ. Nhưng mà, cuối cùng nhất hắn lại bị người khác đính tại đây. Người kia, rốt cuộc là ai? Cảnh Ngôn nắm tay trường. Bất kể là ai, người kia đối với chính mình hỗn nguyên, nhất định là không có hảo ý. Bất quá bây giờ đối với Cảnh Ngôn mà nói, cũng không có khả năng đạt được càng nhiều nữa tin tức. Hắn hiện tại cần làm, là như thế nào lại để cho cái này đầu khổng lồ nguyên tổ đạo tắc tán loạn. Mặc dù không thể hoàn toàn xác định, nhưng Cảnh Ngôn cũng có lớn hơn nắm chắc, nếu có thể lại để cho cái này đầu nguyên tổ đạo tắc biến mất, chính mình hỗn nguyên không gian có lẽ có thể hợp hai làm một. Hỗn nguyên không gian nguyên vẹn, hắc bạch sông vấn đề tự cũng tựu không là vấn đề, mình hỗn nguyên cũng sẽ không đại phá diệt. Nhưng mà, muốn đánh tan cái này đầu nguyên tổ đạo tắc, lại không phải sự tình đơn giản. Dù là Cảnh Ngôn đã là hỗn nguyên đại đế, có thể hắn dù sao chỉ là sơ cấp hỗn nguyên đại đế, chính hắn nguyên tổ đạo tắc đều không có trải qua hoàn thiện. Mà trước mặt hắn nguyên tổ đạo tắc, nhưng lại vô cùng cường hãn. Cảnh Ngôn nếm thử công kích nguyên tổ đạo tắc, hiệu quả yếu ớt. Hắn nguyên tổ đạo tắc uy năng, cùng trước mặt nguyên tổ đạo tắc, hoàn toàn không phải một cái lượng cấp. Vừa mới đụng chạm, tựu sụp đổ, mấy lần nếm thử về sau, Cảnh Ngôn liền không thể không tạm thời buông xuống. Xem ra, chỉ có thể đi đầu hoàn thiện tự chính mình nguyên tổ đạo tắc mới được rồi. Của ta nguyên tổ đạo tắc càng cường, phá vỡ đối diện đạo tắc hy vọng lại càng lớn. Trước mắt, cũng chỉ có biện pháp này có thể nếm thử. Cảnh Ngôn cũng không có ly khai cái không gian này, hắn lựa chọn lưu lại, ngay ở chỗ này, hoàn thiện chính mình nguyên tổ đạo tắc. Đem nguyên tổ đạo tắc ngưng hiện ra, thần hồn thể vận chuyển, rồi sau đó bắt đầu đem bổn nguyên đạo tắc cùng đại lượng các loại bình thường đạo tắc, cùng nguyên tổ đạo tắc tiến hành xứng đôi. Cái này, hiển nhiên là phi thường phức tạp hơn nữa dài dòng buồn chán sự tình, hơn nữa tiêu hao thật lớn. Đối với nguyên tổ đạo tắc hoàn thiện, cũng không phải là tùy tùy tiện tiện đem một ít bổn nguyên đạo tắc cùng bình thường đạo tắc, liên tiếp tại nguyên tổ đạo tắc bên trên là được. Trong lúc này, còn cần xứng đôi dung hợp, lại để cho mặt khác đạo tắc, có thể sinh trưởng tại nguyên tổ đạo tắc cái này khỏa trên đại thụ. Ồ, Cảnh Ngôn dương đôi mắt, con mắt rồi đột nhiên lóe sáng. Cái này, ta có thể học tập cái kia nguyên tổ đạo tắc. Cảnh Ngôn thần niệm tại quan sát cực lớn nguyên tổ đạo tắc thời điểm, phát hiện chính hắn cũng có thể học tập quan sát cái này khỏa che trời đại thụ. Mặc dù không phải giống nhau nguyên tổ đạo tắc, nhưng là tại học tập bên trong, có thể cho Cảnh Ngôn cung cấp rất nhiều linh cảm cùng phương pháp. Thật tốt quá, không thể tưởng được, lựa chọn ở lại đây không gian ở trong hoàn thiện tự chính mình nguyên tổ đạo tắc, còn có thể có như vậy thiên tốt chỗ. Cảnh Ngôn trong lòng không cách nào ức chế mừng thầm, hắn dựa vào chính mình, thời gian dần qua lục lọi hoàn thiện nguyên tổ đạo tắc, tự nhiên cũng có thể. Nhưng là, như vậy chỗ hao phí thời gian tinh lực cùng tài nguyên, chính là khó có thể tưởng tượng. Mà thông qua học tập đối diện cái này đầu đã xung xuê vô cùng che trời đại thụ, lại để cho Cảnh Ngôn có thể được rất nhiều kinh nghiệm, thiếu đi rất nhiều đường quanh co. Thời gian qua mau, ngày tháng thoi đưa, tại đối với nguyên tổ đạo tắc hoàn thiện bên trong, bất chi bất giác, liền đã qua dài dòng buồn chán tuế nguyệt. Mà Cảnh Ngôn đối với chính mình nguyên tổ đạo tắc hoàn thiện, cũng lấy được tiến bộ rất lớn. Trước khi, Cảnh Ngôn nguyên tổ đạo tắc, chỉ là trụi lùi thân cây. Như vậy hiện tại, nhìn về phía trên đã có rất mạnh sinh cơ. Thân cành cùng lá cây, mặc dù còn không thể nói sum xuê, nhưng là lục ý giạt rào rồi. Chương 3798 Kim sắc cái hộp. Trong không gian cái kia cực lớn nguyên tổ đạo tắc, xác thực cho Cảnh Ngôn trợ giúp rất lớn. Nếu không có cái này đầu lâu dài ngưng hiện cực kỳ cường thịnh nguyên tổ đạo tắc, Cảnh Ngôn muốn đem chính mình nguyên tổ đạo tắc hoàn thiện đến bây giờ trình độ, cái kia không biết lên giá phí gấp bao nhiêu lần thời gian cùng tinh lực. Hiện tại, thử xem giải trừ cái này đầu nguyên tổ đạo tắc. Cảnh Ngôn lần nữa bắt đầu nếm thử, đối với cực lớn nguyên tổ đạo tắc tiến hành tiếp xúc. Nguyên tổ đạo tắc là đinh ốc kiểu kết cấu, như muốn tiếp xúc, thật là không phải một chuyện dễ dàng làm được sự tình. Ngưng hiện nguyên tổ đạo tắc, cực kỳ ổn định chắc chắn, tuyệt không phải bổn nguyên đạo tắc có thể so sánh. Như muốn giải trừ mất, chỉ có thể một chút từ từ sẽ đến. Có tiến triển, Cảnh Ngôn ánh mắt có chút sáng ngời. Lần trước Cảnh Ngôn nếm thử giải trừ trong không gian nguyên tổ đạo tắc thời điểm, cái kia là căn bản tự tìm không thấy điểm vào, một phen nếm thử, dùng triệt để thất bại chấm dứt. Mà lần này, lại là rất nhanh thì có tiến triển, mặc dù tiến triển không lớn, nhưng cái này đã chứng minh, dùng Cảnh Ngôn hiện tại năng lực, có thể giải trừ cái này đầu cực lớn nguyên tổ đạo tắc. Cảnh Ngôn thu liếm tâm thần, đem tinh lực toàn bộ vùi đầu vào trong đó, một chút giải trừ cực lớn nguyên tổ đạo tắc. Trên thực tế, dùng một chút mài mất càng thêm chuẩn xác. Tiến triển chậm chạp, nhưng làm cho Cảnh Ngôn thập phần vui vẻ chính là, tại hắn giải trừ cực lớn nguyên tổ đạo tắc đồng thời, hắn đối với nguyên tổ đạo tắc lý giải, đã ở dần dần làm sâu sắc. Quá trình này đối với Cảnh Ngôn mà nói, cũng là một cái khó được học tập cơ hội. Thời gian trôi qua, đang mở trừ cực lớn nguyên tổ đạo tắc trong quá trình, Cảnh Ngôn tiến độ cũng là bảy biện ra gia tốc trạng thái. Lúc ban đầu thời điểm, tiến triển chậm chạp, nhưng theo thời gian chuyển rời, tăng thêm Cảnh Ngôn đối với cái này đầu nguyên tổ đạo tắc lý giải, cái tốc độ này là càng lúc càng nhanh. Rốt cục, một ngày này, trong không gian khổng lồ nguyên tổ đạo tắc, còn thừa lại cái kia bộ phận, ầm ầm sụp đổ. Những còn lại này nguyên tổ đạo tắc, dần dần tiêu tán tại không gian ở trong, cùng cái kia mặc kim sắc trường bào Hỗn Nguyên Đại Đế, mất đi liên hệ. Thành công rồi, Cảnh Ngôn nhìn trước mắt biến hóa, tê ong lòng mừ ngỡ. Tại nguyên tổ đạo tắc tiêu tán về sau, cái kia mặc kim sắc trường bào thân ảnh, vẫn là huyền ở trên hư không phía trên. Cỗ thi thể này bên trên, trận trận uy năng cũng không nguyên tổ đạo tắc biến mất mà biến mất. Người này Hỗn Nguyên Đại Đế, đến cùng cường đến loại trình độ nào? Hắn, nắm giữ mấy cái nguyên tổ đạo tắc, cho ta cảm giác, hắn tựa hồ so Khuê An Đại Đế thực lực đều muốn cường đại hơn nhiều. Như vậy đến cùng là người nào, đưa hắn an trí đến nơi này, làm một kiện công cụ sử dụng. Giải quyết nguyên tổ đạo tắc, Cảnh Ngôn lại nhịn không được bắt đầu phỏng đoán kim sắc trường bào Hỗn Nguyên Đại Đế lai lịch. Bởi vì, người sau lưng, hiển nhiên là đối với Cảnh Ngôn Hỗn Nguyên không có hảo ý, Cảnh Ngôn chính mình cũng phải phòng ngừa chu đáo. Một khi cái kia người sau lưng hoặc là cái gì thế lực đi vào Cảnh Ngôn Hỗn Nguyên, chính mình nên như thế nào ứng đối? Dùng năng lực của mình, sợ là căn bản không cách nào đối kháng. Hy vọng có thể cho ta nhiều một ít thời gian a. Tốt nhất là người sau lưng không biết Cảnh Ngôn Hỗn Nguyên sắp sửa phát sinh cải biến. Cảnh Ngôn cũng chỉ có thể như thế cầu nguyện, mặc dù hắn biết rõ, loại khả năng này tính cũng không lớn. Người sau lưng đã có thể ở chỗ này làm ra một cái không gian, cách ly Cảnh Ngôn Hỗn Nguyên hai mặt, như vậy người kia, đối với Cảnh Ngôn Hỗn Nguyên, tựu rất không có khả năng hoàn toàn bỏ mặc. Hay là đem ngươi an táng a, mặc dù ta không biết ngươi, cũng không biết là người nào đem ngươi an trí ở chỗ này. Nhưng đối với Cảnh Ngôn Hỗn Nguyên bất lợi, cũng không phải bản ý của ngươi. Cảnh Ngôn thấp giọng nói xong, hắn vận chuyển nguyên tổ đạo tắc uy năng, chém ra trong cơ thể thần lực, đem trong hư không mặc kim sắc trường bào Hỗn Nguyên Đại Đế, từ không trung chậm rãi kéo xuống dưới, chăm chú đem đối phương an táng. Mà đang ở Cảnh Ngôn đem kim sắc trường bào Đại Đế an táng về sau, không gian ở trong, đột nhiên xuất hiện một hồi năng lượng chấn động. Tại Cảnh Ngôn cách đó không xa, cái kia phiến không gian, đột nhiên đã xảy ra vặn vẹo. Tại Cảnh Ngôn đề phòng bên trong, một cái hẹp dài kim sắc cái hộp xuất hiện. Cái này kim sắc cái hộp, cho người một loại huyền ảo khó lường cảm giác. Bất quá Cảnh Ngôn có thể cảm giác được, cái này cái hộp cũng không có nguy hiểm tính, cho nên liền buông lỏng rất nhiều. Đây là vật gì? Cảnh Ngôn ngưng mắt nhìn xem kim sắc cái hộp, theo Cảnh Ngôn tiến vào cái không gian này, đến phát hiện khổng lồ nguyên tổ đạo tắc, lại đến chứng kiến kim sắc trường bào Hỗn Nguyên Đại Đế thi thể, theo chưa bao giờ thấy qua cái này kim sắc cái hộp. Hơn nữa, cái này kim sắc cái hộp là ở Cảnh Ngôn an táng kim sắc trường bào Hỗn Nguyên Đại Đế thi thể về sau mới xuất hiện. Chẳng lẽ nói, cái này kim sắc cái hộp cùng tên kia kim sắc trường bào Hỗn Nguyên Đại Đế có liên hệ gì? Là cái kia đại đế vì cảm tạ ta, tặng cho ta tạ lễ. Không đúng, tên kia đại đế thần hồn đều hoàn toàn tán loạn, không có khả năng còn có ý thức tồn tại, tự nhiên không có khả năng bởi vì ta an táng hắn, sẽ đưa tạ lễ cho ta. Nhưng cái này cái hộp, xuất hiện được cũng quá mức trùng hợp a. Ta tại cái không gian này trong, đã dừng lại thời gian lâu như vậy, cũng không gặp cái này cái hộp xuất hiện. Vừa mới an táng cái kia đại đế, kim sắc cái hộp tựu xuất hiện. Cảnh Ngôn ngưng lông mày lắc đầu, hắn cũng làm không rõ ràng lắm. Hắn vẫy vẫy tay, kim sắc cái hộp chậm rãi tại trong không gian bay đến Cảnh Ngôn chỗ gần. Bởi vì không có từ cái hộp bên trên cảm giác được bất kỳ nguy hiểm nào khí tức, cho nên Cảnh Ngôn liền vươn tay, muốn mở ra kim sắc cái hộp. Ồ, cái này cái hộp, dĩ nhiên là một cái chỉnh thể a. Cảnh Ngôn kinh ngạc nhìn xem kim sắc cái hộp, xác thực là một cái chỉnh thể, toàn thân không có bất kỳ khe hở, càng không có cái nắp các loại thứ đồ vật. Tựa hồ là một loại bị luyện chế ra đến đồ vật, là một cái hộp hình dạng thứ đồ vật. Có thể, điều này hiển nhiên không thể nào là vũ khí a. Cảnh Ngôn lần nữa lắc đầu, cái này cái hộp, cùng Hắc Nguyệt Minh Đài các loại là không đồng dạng như vậy, mặc dù mặt ngoài uy năng minh mông, nhưng loại này uy năng chấn động, cùng Hắc Nguyệt Minh Đài các thứ phẩm hoàn toàn bất đồng. Xác thực là một cái dụng cụ, cũng không biết rốt cuộc là dùng tới làm cái gì. Cảnh Ngôn ám đạo, rất kỳ quái, tại cái không gian này trong, không có người, hội lưu lại một không có tác dụng gì thứ đồ vật, còn lấy phi thường cao minh phương pháp đem hắn che giấu. Điều này hiển nhiên thì không cách nào giải thích sự tình. Dùng thần niệm dò xét nhìn xem, Cảnh Ngôn trầm ngâm bên trong, thúc giục thần niệm bao trùm cái hộp. Thần niệm tiếp xúc cái hộp, nhận lấy một ít lực cản, nhưng những lực cản này cũng không thể ngăn cản Cảnh Ngôn thần niệm đối với hắn thẩm thấu. Chỉ tốn một chút thời gian, Cảnh Ngôn thần niệm liền xâm nhập đã đến trong hộp bộ. Cái này cái hộp, bên trong xác thực là ánh sáng, nó không phải thành thực thứ đồ vật, bên trong là một cái trạng thái cố định không gian. Thật sự là cổ quái. Thứ này rốt cuộc là dùng tới làm cái gì hay sao? Cảnh Ngôn thần niệm đã thẩm thấu đến trong hộp bộ, cái hộp ở trong là rỗng ruột, nhưng không có để đặt bất luận cái gì vật phẩm. Chẳng lẽ, đồ vật bên trong đã bị lấy đi? Cảnh Ngôn không khỏi có chút thất vọng, nếu như không có phát hiện cái này cái hộp còn chưa tính, nhưng ở phát hiện về sau, biết rõ đây chỉ là một không cái hộp về sau, khó tránh khỏi sẽ có chút ít đáng tiếc. Chương 3799, Hỗn Nguyên Dung Hợp. Không đúng, Cảnh Ngôn sắc mặt hơi đổi. Hắn thần niệm còn thẩm thấu tại cái hộp ở trong. Tại Cảnh Ngôn thần niệm quan sát, mặc dù nhưng cái này kim sắc trong hộp bộ nhìn về phía trên xác thực là không, nhưng là lại cho Cảnh Ngôn một loại cảm giác cổ quái, giống như trong hộp có đồ vật gì đó, chỉ là hắn còn không có phát hiện mà thôi. Cảnh Ngôn nhẹ hít vào một hơi, càng phát chăm chú. Ha ha, quả nhiên là ẩn giấu thứ đồ vật, thật đúng là khó phát hiện, người bình thường có thể phát hiện không được. Bất quá đây rốt cuộc là cái gì đồ chơi? Tại Cảnh Ngôn toàn lực tra tìm phía dưới, vẫn không có pháp nhìn rõ ràng trong hộp cất giấu thứ đồ vật là cái gì. Cảnh Ngôn chỉ có thể nhìn đến một bộ phận, hao phí không thiếu thời gian về sau, rốt cục có đi một tí mặt mày. Hình như là một đầu đạo tắc, hoặc là trận văn các loại thứ đồ vật, thật là có chút ít cổ quái, ta đã nắm giữ nguyên tổ đạo tắc, đến cùng còn có cái gì đạo tắc hoặc là trận văn, có thể ở trước mặt ta ẩn thân. Cảnh Ngôn lắc đầu trầm ngâm, bỗng nhiên ánh mắt sáng ngời, hoảng sợ nói, hẳn là. Chẳng lẽ là cái kia che giấu bổn nguyên đạo tắc, tại Hắc Nguyệt Di chỉ thời điểm, Cảnh Ngôn nghe Khuê An Đại Đế đã từng nói qua. Hỗn nguyên không gian trong, tổng cộng là có 1001 đầu bổn nguyên đạo tắc. Trong đó 500 đầu màu đen đạo tắc, 500 đầu bạch sắc đạo tắc, mà một điều cuối cùng đạo tắc tựu phi thường đặc thù rồi, nó là có thể tàng hình đạo tắc. Không phải là màu đen đạo tắc, cũng không phải bạch sắc đạo tắc, tại thuộc tính bên trên, xen vào màu đen cùng màu trắng bổn nguyên đạo tắc tầm đó. Cái này đầu tàng hình đạo tắc, cực kỳ khó có thể đạt được. Dựa theo Khuê An Đại Đế thuyết pháp, mặc dù là nắm giữ hỗn nguyên bản mạch hỗn nguyên đại đế, đều chưa hẳn có thể có được cái này đầu tàng hình đặc thù bổn nguyên đạo tắc. Chẳng lẽ, cái này kim sắc trong hộp gửi, tựu là đặc thù bổn nguyên đạo tắc? Cảnh Ngôn trong lòng bắt đầu cuồng hỉ, hắn hiện tại, nắm giữ 999 đầu bổn nguyên đạo tắc, trong đó màu đen đạo tắc 500 đầu, bạch sắc đạo tắc 499 đầu. Mà có thể đối với bổn nguyên đạo tắc nắm giữ đến trình độ này, còn phải nhờ sự giúp đỡ Cảnh Ngôn theo Cổ Thương Đại Đế trong tay đạt được hỗn nguyên bản mạch phỏng chế phẩm. Nếu như ta có thể nắm giữ cái này đầu che giấu bổn nguyên đạo tắc, đối với thực lực của ta tăng lên, sẽ có bao nhiêu tăng lên đâu? Cảnh Ngôn trầm tư, cái này trong hộp gửi, tám thành chính là đặc thù bổn nguyên đạo tắc. Bất quá, ta muốn đem hắn nắm giữ, độ khó rất lớn. Hiện tại, ta ngay cả chứng kiến nó toàn cảnh đều làm không được. Cảnh Ngôn đem hết toàn lực phía dưới, cũng chỉ có thể miễn cưỡng chứng kiến một bộ phận đầu này đạo tắc, muốn đối với hắn tìm hiểu, đương nhiên là sẽ không dễ dàng. Cũng không có quan hệ, dù sao cái này cái hộp đã trong tay ta, từ từ sẽ đến, tổng hội nắm giữ. Hiện tại xem ra, cái này cái hộp xác thực là trải qua đặc thù luyện chế. Tầm thường vật phẩm, sợ là căn bản tựu không cách nào gửi cái kia đặc thù bổn nguyên đạo tắc a. Cảnh Ngôn thu hồi thần niệm, lại nhìn một chút trước mặt kim sắc cái hộp, rồi sau đó đem hắn thu vào. Hỗn nguyên không gian, vĩnh hằng chi hà. Từ khi Cảnh Ngôn giải trừ không gian kia trong khổng lồ nguyên tổ đạo tắc về sau, không có năng lượng tiếp tục dũng mãnh vào vĩnh hằng chi hà. Vị kia tại Minh Hỗn Nguyên Hắc Bạch sông bên trong bọt khí, là tại trong nước sông, thời gian dần qua biến mất. Cùng lúc đó, Hắc Bạch hai mặt hỗn nguyên đều tại phát sinh biến hóa cực lớn. Hắc thủy quan trong, chuyện gì phát sinh? Lâu Huyền phủ chủ cảm ứng được trong thiên địa biến hóa, theo trong một cái phòng đi ra, hỏi thăm chúng tiên đế. Tiên đế nhóm cũng cảm ứng được rồi, còn đều có chút không có kịp phản ứng. Cái này của biến hóa, cũng không phải là cái loại này bộ phận, mà là tới từ ở toàn bộ hỗn nguyên không gian. Toàn bộ hỗn nguyên đều đang tiến hành một loại kỳ quái biến hóa. Phủ chủ đại nhân, tiên đế nhóm hướng Lâu Huyền phủ chủ chào. Phủ chủ đại nhân, Hắc Bạch Sông. Hắc Bạch Sông, một gã phụ trách giám sát Hắc Bạch Sông tiên đế, kêu ra tiếng. Hắc Bạch Sông làm sao vậy? Lâu Huyền phủ chủ giật mình, liền lên tiếng hỏi. Hiện tại nhất làm cho người lo lắng, tự là Hắc Bạch Sông cân đối vấn đề. Màu đen nước sông tựa hồ đang tại khôi phục lại bình tĩnh. Tên kia tiên đế đạo, cái gì? Lâu Huyền phủ chủ vội vàng tự mình xem xét Hắc Bạch Sông biến hóa. Quả nhiên, màu đen nước sông nguyên vốn đã có một bộ phận, xâm nhập màu trắng nước sông khu vực. Là tại trận áp đại trận áp chế phía dưới, nhưng không thể nghịch chuyển xu thế. Mà bây giờ, cái kia bị ăn mòn bộ phận màu trắng nước sông, đang tại thu phục đất đai bị mất bộ dạng. Thật tốt quá, phủ chủ đại nhân, cái này thật sự là quá tốt. Hắc Bạch Sông, tựa hồ đang tại khôi phục vốn là cân đối trạng thái. Như thế nào sẽ xuất hiện loại biến hóa này? Chúng ta hỗn nguyên không gian, chết tiệt nọ đại phá diệt sẽ không tới phút cuối cùng. Tiên đế nhóm, cả đám đều kích động có chút hoa chân múa tay vui sướng rồi. Có thể là Cảnh Ngôn làm sự tình gì? Lâu Huyền phủ chủ nói ra. Đúng, nhất định là Cảnh Ngôn đại nhân. Cảnh Ngôn đại nhân tiến vào Hắc Bạch Sông, tìm kiếm giải quyết Hắc Bạch Sông mất nhất định vấn đề xử lý pháp. Hiện tại xem ra, Cảnh Ngôn đại nhân đã tìm được biện pháp, hơn nữa thành công giải quyết vấn đề. Ha ha, chúng ta hỗn nguyên không gian sẽ không đại phá diệt rồi, chúng ta mỗi người đều có thể còn sống sót rồi. Hắc thủy quan trong, tràn đầy phấn chấn kích động cảm xúc. Ta liên hệ Cảnh Ngôn nhìn xem, Lâu Huyền phủ chủ xuất ra truyền húc bảo vật, cho Cảnh Ngôn đưa tin. Ân, rất nhanh, Lâu Huyền phủ chủ tự nhíu nhíu mày, đưa tin thất bại, rõ ràng không cách nào đưa tin. Lâu Huyền phủ chủ đối với chúng nhân nói, không cách nào đưa tin, cùng đưa tin sau đối phương chưa có trở về phục là không đồng dạng như vậy. Không cách nào đưa tin, tựu là Cảnh Ngôn không thể tiếp thu đến Lâu Huyền phủ chủ tin tức. Ám Hỗn Nguyên không gian, Thiên Đình tổng bộ, 9 tên Thiên Đình đại đế đều trước tiên tụ tập. Bởi vì Hỗn Nguyên không gian đã xảy ra trước nay chưa có cự đại biến hóa, liền giới sơn đều nhận lấy cực kỳ nghiêm trọng ảnh hưởng. Chuyện gì phát sinh? Phố Tang đại đế vẻ mặt mê mang, không biết, toàn bộ Hỗn Nguyên tựa hồ xuất hiện một cỗ không gì sánh kịp năng lượng. Cỗ lực lượng này cường đại đến làm cho người không thể tưởng tượng. Một gã tiên đế khiếp sợ ngữ khí nói ra, không tốt, mau nhìn xem Hỗn Nguyên thông đạo. Một gã tiên đế lên tiếng kinh hô, hắn lo lắng là Hỗn Nguyên thông đạo xảy ra vấn đề, thậm chí là có cái gì sinh linh thông qua Hỗn Nguyên thông đạo đi vào Cảnh Ngôn Hỗn Nguyên. Hỗn Nguyên thông đạo không có bất kỳ biến hóa nào, hay là bị vạn đạo thành không cái hộp ngăn cách bên trong. Nội điện ổn định, một gã tiên đế xem xét qua nội điện về sau mở miệng nói ra, cái kia là chuyện gì xảy ra? Liên giới sơn đều xuất hiện cực lớn chấn động, trước kia có lẽ không xuất hiện qua loại sự tình này. Một người trầm giọng nói ra, giới sơn cho tới nay đều là cực kỳ ổn định, cường thịnh trở lại sinh linh tại giới sơn bên trong giao thủ đều không thể hư hao giới sơn. Mà bây giờ, giới sơn nhưng lại chỉnh thể dùng chỉ mỗi hắn có tần suất đang chấn động. Ồ, trong đại điện, một gã đại đế đột nhiên kinh nghi lên tiếng. Chư vị đại đế, các ngươi nhanh, các ngươi khoái cảm ứng một ít chúng ta bốn phía thiên địa đạo tắc. Người này đại đế con mắt trợn tròn, đối với những người khác nói ra.